Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2226, Thần Kiếm Vô Song. Tiến vào Thái Hư Thần Khư Thông Thần Cảnh, tính cả những cái đó dị tộc thêm lên, ước chừng có mấy vạn người nhiều, nhưng trong đó ngự đạo cảnh liền chiếm cứ quá nửa. Bằng ngự đạo cảnh chiến lực, căn bản là khó có thể thâm nhập Thái Hư Thần Khư. Đã chịu quấy nhiễu quá mức nghiêm trọng, lực lượng tiêu hao tăng lên, chống đỡ không được, hơn nữa khả năng gặp được nguy hiểm cùng mặt khác cường đại tu luyện giả. Cuối cùng, đến nội vây, bước vào Thiên Hư Trấn Giới Tháp nội tu luyện giả, chỉ có mấy ngàn người, mấy nghìn người, xuất hiện ở Thiên Hư Trấn Giới Tháp trong vòng, mỗi một cái, bất luận là nguyên minh cảnh vẫn là thần thông cảnh, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, hết thảy đều bị trấn áp một thân lực lượng, vô pháp điều động, trở thành người thường, mất đi kia mạnh mẽ đủ để tồi sơn hủy nhạc hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Tất cả mọi người thực không thích ứng, giống như là biến thành nhược kê giống nhau, thập phần khó chịu, ai cũng không có động, mà là đứng, vẫn duy trì độ cao cảnh giác, liếc mắt một cái nhìn lại, cố nhiên có thể nhìn đến những người khác, nhưng, chỉ có thể nhìn đến bóng người, nhìn không tới cụ thể, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không biết những người khác rốt cuộc là ai, thần bí mà quỷ dị. Hoan nghênh các vị tiến vào Thiên Hư Trấn Giới Tháp, ta là Tháp Linh, một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, tựa hồ có vài phần ác thú vị hương vị, chợt. Quang mang sái lạc, giống như hoàng hôn ánh chiều tà, một đạo thân ảnh cũng trống rỗng ngưng tụ, từ từ rớt xuống, Mộc Vũ ở ánh chiều tà hoàng hôn quang mang bên trong. Đó là một tôn thân xuyên hư bạch trường bào thân ảnh. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, tựa hồ thực tuổi trẻ, lại tựa hồ thực tang thương, khó có thể hình dung hơi thở, từ kia thân ảnh thượng không ngừng lan tràn mà ra, ánh chiều tà quang mang hạ, giống như thần linh, chư vị đều đã nghe được phía trước bổn tháp linh nói. Ai có thể đăng đỉnh? Ai liền có tư cách mang Thiên Hư Trấn Giới Tháp rời đi. Tháp Linh lại lần nữa nói, nhưng như thế nào nghe, thanh âm kia đều mang theo vài phần hài hước hương vị. Tức khắc, mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, mang đi Thiên Hư Trấn Giới Tháp. Ai đều tưởng a, chỉ là, các ngươi người quá nhiều, bổn linh đếm đếm, tổng cộng có 2788 cái. Tháp Linh lại lần nữa cười nói, nhưng, chỉ có một người có thể mang đi Thiên Hư Trấn Giới Tháp. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Mọi người nội tâm không tự giác dâng lên cảm giác không ổn. Tranh đi, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có tư cách mang đi bổn tháp, xét thấy các ngươi tu vi cao thấp không giống nhau, chiến lực mạnh yếu có khác, không công bằng, cho nên, tất cả mọi người tạm thời đóng cửa một thân lực lượng. Nói cách khác, các ngươi sở có được lực lượng, chính là bình thường trình tự lực lượng, so với người bình thường cường một ít, nhưng so ra kém tu luyện giả. Tranh đi, nơi này có 99 nói đăng tháp lệnh, ai có thể được đến một đạo đăng tháp lệnh, ai liền có thể tiến vào thượng một tầng. Giọng nói rơi xuống, Tháp Linh phất tay chi gian, thoáng chốc, từng đạo quang mang bắn ra, tổng số 99 nói, vờn quanh ở bốn phía, chậm rãi xoay tròn, cho các ngươi một cái nhắc nhở, nhớ kỹ, trước lựa chọn chính mình nhất am hiểu binh khí, thoáng chốc, ánh chiều tà quang mang nở rộ khai đi, phảng phất từ hoàng hôn hóa thành liệt dương, xua tan hết thảy âm u, làm mỗi người đều rõ ràng hiện ra ở quang mang dưới, cũng hiện ra ở những người khác trong mắt. Kiếm, Trần Tông không chút do dự, khẽ quát một tiếng. Chợt, một ngụm trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thực tiện tay, bất luận là trọng lượng vẫn là chiều dài vẫn là thoải mái độ. Nhưng Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này chỉ là một phen thực bình thường kiếm, bởi vì, hiện tại chính mình bị đóng cửa một thân tu vi cùng đại đạo lực lượng. Cho dù là bản mạng thần khí cực tâm vô tướng kiếm cũng đã chịu trấn áp. Vô pháp vận dụng, như vậy có thể sử dụng, cũng chỉ có loại này bình thường kiếm, rốt cuộc chính mình một thân sở học, đều ở trên thân kiếm, mất đi một thân cường đại lực lượng dưới tình huống. Nhất kiếm nơi tay, mới là nhất an tâm. Cùng lúc đó, những người khác trong tay cũng sôi nổi xuất hiện vũ khí. Kiếm, đao, thương, côn, kích từ từ, đến nỗi tu luyện quyền trưởng võ học người. Trên tay tác xuất hiện quyền bộ, mà tu luyện chân pháp người. Hai chân tác xuất hiện chiến giày. Trần Tông cũng thấy được tâm ý thiên cung người. Có cùng chính mình giống nhau nguyên minh cảnh chân truyền đệ tử. Có thần thông cảnh trưởng lão. Bất quá, cũng không phải toàn bộ. Ngoài ra, vạn kiếp thần Diễm Sơn. Cự Ngôn Tím cực điện cùng Vĩnh Hằng chiến bảo chờ cũng có không ít người ở đây. Mặt khác, chính là đến từ chính tinh vực đại giáo nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cùng với một ít tán tu. Còn có mười mấy dị tộc, Trần Tông nhớ rõ, tiến vào Thái Hư Thần Khư dị tộc có mấy chục cái. Hiện giờ tiến vào Thiên Hư Trấn Giới Tháp, lại là mười mấy, đều không phải là toàn bộ. Bất quá, này mười mấy dị tộc thân hình đều tản mát ra một tia đáng sợ hơi thở dao động. Phảng phất cụ bị không tầm thường lực lượng, bọn họ vẫn chưa lấy cái gì vũ khí, bởi vì đối bọn họ mà nói, tự thân chính là tốt nhất vũ khí, cho dù là mất đi tu luyện đoạt được lực lượng, này đó dị tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, điểm này là không có đã chịu ảnh hưởng. Thoáng chốc, trên không một chút quang mang rơi xuống, đúng là một đạo đăng tháp lạnh, kia quang mang rơi xuống tốc độ không mau, càng là có mơ hồ không chừng quỹ đạo khó tìm cảm giác. Làm người không biết cuối cùng sẽ lạc tới đâu, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú kia một chút quang mang, tùy theo di động, không ngừng dự phán, chỉ là, ở một thân lực lượng bị trấn áp dưới tình huống, thần niệm linh tinh cũng giống nhau vô pháp vận dụng, tư duy năng lực đại không bằng dĩ vãng, căn bản là khó có thể phán đoán ra này quỹ đạo cùng lạc điểm. Cho dù là Trần Tông cũng giống nhau khó có thể làm được, chỉ có thể bằng vận khí. Thoáng chốc, đạo thứ hai quang mang cũng tùy theo rơi xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư, càng ngày càng nhiều quang mang rơi xuống, rốt cuộc, 99 nói quang mang hoàn toàn rơi xuống, lạc hướng bốn phương tám hướng, giống như tinh trần xoay tròn, thế nhưng có một loại sáng lạn cảm giác, xoay tròn chi gian, mọi người nhìn chăm chú, bỗng nhiên liền cảm thấy, có điểm váng đầu hoa mắt, bỗng nhiên, một tôn đầu trường một sừng thân hình cường tráng đến cực điểm dị tộc hai chân hơi hơi uốn lượn, thanh hắc sắc màng ra hạc, từng khối cơ bắp phồng lên lên. Từng điều đại gân cũng đột hiện, phảng phất mãng xà giống nhau, nhìn thấy ghê người, kia một đôi đùi, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Bùm một tiếng, tựa hồ nổi trống nổ vang, này một sừng dị tộc thoáng chốc phóng lên cao, nhảy lên 5-6 mét cao, chỗ sâu trong thanh hắc sắc cứng cỏi màng da thô dài cánh tay. Năm ngón tay như câu hư không một chảo, cuốn lên gào thét kình phong, bỗng nhiên chụp vào một đạo quang mang, ra tay tấn mãnh như lôi đình giống nhau, thập phần kinh người, đương nhiên, nếu là ở ngày thường. Bực này uy thế không tính cái gì, bé nhỏ không đáng kể, nhưng phải biết rằng, hiện tại mọi người nhưng đều là bị trấn áp đóng cửa tu vi lực lượng A. Sở bằng vào chính là chưa từng tu luyện phía trước thân hình chi lực. Dựa vào không có tu luyện thân hình chi lực, nhảy 5-6 mét cao, ra tay có lực phong tiếng rít vang lên, bực này uy thế, kinh người đến cực điểm, thuyết minh này thân hình sở cụ bị lực lượng, thập phần đáng sợ, hơn xa với người bình thường tiêu chuẩn, ít nhất thắng qua vài lần, ở một thân tu vi bị trấn áp dưới tình huống. Gần dựa vào chưa từng tu luyện thân hình chi lực, phải đối kháng bực này trời sinh thân thể mạnh mẽ dị tộc. Không thể nghi ngờ thực khó khăn, may mà, dị tộc chỉ có mười mấy mà thôi, mà đăng tháp lạnh, tác có 99 nói, nhưng, kia một sừng dị tộc một chảo, lại không có thành công bắt lấy kia một đạo quang điểm. Quang điểm phảng phất có linh tính dường như, trong nháy mắt, thế nhưng tránh đi, nhưng, đều không phải là cố tình tránh đi, mà là theo một loại mơ hồ quỹ đạo, thực tự nhiên từ một sừng dị tộc bàn tay bên cạnh lướt qua. Kia dị tộc nao nao. Đôi mắt trừng lớn, có chút không thể tưởng tượng bộ dáng, chính mình một chảo, thế nhưng thất bại, sao có thể, hắn phản ứng thập phần nhanh chóng, mặt khác một tay cũng bỗng nhiên chảo ra, cuốn lên một trận cuồng bạo kinh phong, gào thét không thôi, nhưng mà lại thất bại, bạo nộ, này một sừng dị tộc hai tay bỗng nhiên chém ra, cuốn lên một trận gió lốc dường như, tựa hồ một tức liền ra tay mười mấy thứ, nhưng vẫn là vô dụng, không có bắt lấy bất luận cái gì quang điểm, rơi xuống đất, một sừng dị tộc không có bắt lấy bất luận cái gì quang điểm. Lúc này, hắn khóe mắt thoáng nhìn, một nhân tộc duỗi tay, thập phần may mắn bắt được một chút quang mang, đó là ta, một sừng dị tộc bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Lại lần nữa bùng nổ, bỗng nhiên một kích oanh sát mà ra, không lưu tình chút nào đem hết toàn lực, oanh một tiếng, không khí tựa hồ bị đánh bạo, mới vừa bắt được quang điểm nhân tộc tu luyện giả không kịp vui sướng. Lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở oanh sát tới. Bọc kẹp kinh người sát ý, muốn né tránh, lại phát hiện, căn bản là vô pháp tránh đi. Thân hình dường như có ngàn quân trọng dường như, giống như lưng đeo một ngọn núi nhạc, tay chân lại như là bị đông cứng giống nhau, tránh không khỏi, muốn ra tay khi, cũng phát hiện, chậm một bước, oanh một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cự lực oanh kích tới, cả người giống như là bị man giống chính diện va chạm, lại như là bị ngàn cân cự thạch hung hăng oanh kích dường như. Cốt cách ở nháy mắt phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, răng rắc đứt gãy, một thân cơ bắp càng là bị xé rách, cả người bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, một kích, chỉ là một kích. Này nhân tộc, nguyên bản có thần thông cảnh tu vi cường giả, lại trực tiếp bị thương nặng gần chết, dị tộc lực lượng thật là đáng sợ, ra tay tốc độ cũng là cực nhanh, tuy rằng nói bị trấn áp một thân tu vi, chỉ có chưa từng tu luyện khi thân hình chi lực, nhưng thân là cường giả, đối với tự thân lực lượng ứng dụng cũng thập phần kinh người. Kia không phải người thường có thể so sánh với, lấy người thường lực lượng, đủ để dễ dàng đối phó 10 cái chính là mấy chục cái thậm chí thượng trăm cái người thường. Bởi vì có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Siêu việt cực hạn, nhân tộc như thế, dị tộc, cũng là như thế, một kích bùng nổ, trực tiếp đánh cho bị thương đến chết, kia một chút quang mang cũng rơi vào một sừng dị tộc trong tay. Nhược kê, này một sừng dị tộc nắm chặt quang điểm, lộ ra đầy mặt trào phúng, ở mất đi tu vi lực lượng dưới tình huống, nhân tộc đối dị tộc mà nói, chính là nhược kê, rốt cuộc nhân tộc không có dị tộc trời sinh mạnh mẽ thân thể. Đó là vài lần chênh lệch, hơn nữa, đều có tu luyện, chiến đấu thủ đoạn cũng thập phần không tầm thường, trực tiếp chính là nghiền áp. Nếu nhiều năm trước chiến đấu, nhân tộc cùng dị tộc đều không có cái gì tu luyện lực lượng nói. Chỉ bằng bản thân lực lượng, Nhân tộc sớm đã bị đánh bại, này một mảnh hư không, sớm đã là dị tộc sở hữu đăng tháp lệnh toàn bộ lấy đi. Một sừng dị tộc hô lớn, một đám nhược kê, mất đi tu vi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta tranh phong. Mặt khác dị tộc cũng sôi nổi ra tiếng, chào phúng không thôi, bọn họ nói cũng là nhân tộc ngôn ngữ, rốt cuộc dị tộc có chính mình ngôn ngữ, đồng thời cũng sẽ học tập nhân tộc ngôn ngữ, cười nhạo, mười mấy dị tộc ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Đối liên can nhân tộc phát ra cười nhạo, không lưu tình chút nào cười nhạo, cho dù là ở đây nhân tộc số lượng hơn xa với mười mấy dị tộc. Chỉ bằng các ngươi một đám thủ hạ bại tướng, cũng dám như thế bừa bãi, một đạo tràn ngập hỏa khí thanh âm chợt vang lên, một tôn tháp sắt thân ảnh, cũng tùy theo bước ra. Chương 2227, thần kiếm vô song. Tiểu người khổng lồ, này thân cao, vượt qua 2 mét, thân hình cường tráng vô cùng, như là một tòa tháp sắt dường như, quanh thân đều tràn ngập ra hung hãn hơi thở. Đây là một trung niên nhân, xem trên người giáp trụ cùng tiêu chí, đúng là cự nguyên tím cực điện người, Vương Thiên Trung. Vương Thiên Trung là cự nguyên tím cực điện tân tấn trưởng lão. Thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, chưa từng tu luyện khi, là có thể đủ lực cử ngàn cân. Một vị tâm ý thiên cung nhãn hiệu lâu đời nguyên minh cảnh chân truyền đứng ở bên cạnh nói. Hắn còn có cái đệ đệ kêu Vương Thiên Đình, cũng là cự nguyên tím cực điện chân truyền, thiên phú cũng rất cao minh. Vương Thiên Đình, Trần Tông ám đạo một tiếng, đúng là phía trước vẻ mặt thục lạc lại bỗng nhiên đối chính mình ra tay. Phát hiện khó đối phó xoay người liền bỏ chạy người. Quả nhiên, này Vương Thiên Trung tướng mạo cùng kia Vương Thiên Đình có vài phần tương tự. Tới tới tới, làm ta Vương Thiên Trung nhìn xem, các người này đó chiến bại giả có cái gì năng lực. Vương Thiên Trung mỗi bước ra một bước, hơi thở đều sẽ tăng vọt một phân, cho dù là người thường thân hình, nhưng trời sinh thần lực hắn vẫn như cũ thập phần đáng sợ, đặc biệt là đối tự thân lực lượng ứng dụng càng là kinh người. Luận cập đối thân hình lực lượng ứng dụng, luyện thể tu luyện giả là muốn thắng qua luyện khí tu luyện giả. Rốt cuộc luyện khí tu luyện giả chủ tu chính là nội khí, đó là không thuộc về thân thể lực lượng, mà luyện thể tu luyện giả cứ việc cũng sẽ nắm giữ mạnh mẽ lực lượng, nhưng cùng thân thể phân không khai. Cự nguyên tím cực điện chủ luyện thể trên không, rất nhiều quang điểm vẫn như cũ ở xoay quanh, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, tựa hồ có một cổ lực lượng đem chúng nó khống chế được. Trước mắt bị bắt được, chỉ có một sừng dị tộc trong tay kia một đạo, nhưng bắt được lúc sau, không đại biểu liền ổn, còn muốn thủ được. Nhất trên không, một đôi mắt nhìn chăm chú, tựa hồ mang theo vài phần ý cười, hài hước ý cười, đó là tháp linh, nó đang xem diễn, nhiều ít năm cô tịch, đương nhiên phải hào hào xem một vở diễn. Vương Thiên Trung nói, như là giẫm tới rồi mười mấy dị tộc đau chân, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Cơ hồ tạc mau, nhược kê nhân tộc, làm ta đổ lỗ lỗ tới giáo huấn một chút ngươi. Một tôn đồng dạng cao lớn cường tráng, giống như ma quỷ cơ bắp người dị tộc đạp bộ mà ra. Quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở, thịch thịch thịch tiếng bước chân, giống như trống to lôi động, mặt đất hơi hơi chấn động. Oanh, kình phong rít gào, đổ lỗ lỗ giơ lên một quyền, thô trắng cánh tay thượng đại gân nhô lên cơ bắp chát kết. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên một quyền oanh sát mà ra, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, này một quyền phảng phất có thể đánh vỡ núi cao. Vương Thiên Trung đôi mắt một ngưng, trầm eo ngồi mã, năm ngón tay khẩn khấu thành quyền, ngón giữa khớp xương hơi hơi đột ra vài phần, bỗng nhiên phát lực, cánh tay thượng cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, ngay lập tức bành trướng dựng lên, giống như đùi giống nhau, thập phần kinh người. Oanh một tiếng, Vương Thiên Trung mang bao tay một quyền tùy theo oanh kích mà ra, ngàn cân cự lực bị thúc dục đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, mang theo một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ngang nhiên sát ra, không có nửa phần mưu lợi. Song quyền ở khoảnh khắc va chạm, giống như là hai khối ngàn cân cự thạch va chạm giống nhau, trực tiếp đâm ra từng đạo mạnh mẽ dòng khí, hóa thành vòng tròn thật mạnh thổi quét khai đi, lại hóa thành từng đợt kinh phong thổi tập mà qua. Song quyền phảng phất dính ở cùng nhau, cũng không có bởi vì va chạm mà tách ra. Dị tộc đồ lỗ lỗ đầy mặt dữ tợn, không ngừng phát lực, có thể nhìn đến cánh tay hắn thượng gân xanh giống như mãng xà ở xoay người dường như. Vương Thiên Trung đôi mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, đó là khí huyết bùng nổ tràn đầy tiêu chí. Thô trắng cánh tay cơ bắp run rẩy như là có tiểu lão tử ở xuyên qua, bùng nổ, một thật mạnh bùng nổ, lực lượng không ngừng phóng thích phóng đi, ý đồ đem đối phương đánh lui, rồi lại thế lực ngang nhau, sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú ở hai người trên người. Ai có thể thắng lợi? Oanh một tiếng, lại là một vòng lực lượng bạo hướng mà ra, va chạm chi gian, hai tay bỗng nhiên run lên, từng người tách ra, bất luận là đồ lỗ lỗ vẫn là Vương Thiên Thân Chuông khu hơi hơi ngửa ra sau. Hai chân phát lực, mặt khác một tay cũng bỗng nhiên oanh ra, cứng đối cứng. Chỉ lấy mạnh mẽ lực lượng oanh kích mà ra, phảng phất trống to không ngừng lôi động, nổ vang kích động, kia uy thế gọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng mọi người cũng phát hiện một chút, đồ lỗ lỗ càng ra tay, tựa hồ càng cuồng bạo, nguyên bản liền có vẻ giữ tợn gương mặt, thoạt nhìn càng thêm tàn bạo hung hãn, thậm chí nhếch miệng cười to. Đồ lỗ lỗ miệng nguyên bản liền rất đại, một nhếch miệng, thoạt nhìn càng thêm kinh người, giống như cá mập miệng giống nhau, muốn cắn nuốt huyết nhục, Nhược Kê, đây là lực lượng của ngươi sao? Quá làm ta thất vọng rồi. Tương phản, Vương Thiên Trung ngay từ đầu còn có thể cùng Đồ Lỗ Lỗ liên tục đối oanh. Cứng đối cứng oanh kích, nhưng thời gian một hồi, hai tay ở run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn có trông đỡ không được dấu hiệu. Nhân tộc cùng dị tộc bẩm sinh thân thể khác biệt bắt đầu dần dần hiện ra. Không có tu luyện trước, dựa vào bẩm sinh thân thể, nhân tộc không phải dị tộc đối thủ, bởi vì dị tộc có lực lượng cường đại, còn có đáng sợ đến cực điểm gân cốt màng da, thậm chí trời sinh liền có thể chống đỡ một ít tầm thường đao kiếm chảm đánh. Vương Thiên Trung trời sinh thân thể mạnh mẽ, có ngàn cân cự lực, ở người thường giữa, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tồn tại, nhưng mà, hắn vẫn như cũ là nhân tộc, không có đột phá nhân tộc giới hạn, cho dù là so với người bình thường càng cường, có thể cùng dị tộc đánh bừa, nhưng vẫn như cũ tại tiên thiên thượng không bằng dị tộc. Huyết bạo, Vương Thiên Trung khẽ quát một tiếng, giống như giận hùng rít gào, thoáng chốc, từng sợi đỏ như máu nơi tay cánh tay nội giống như tia chớp lan tràn mà đi. Cánh tay phải cơ bắp ở khoảnh khắc đại lượng sung huyết, càng thêm bành trướng, toàn bộ cánh tay cũng ở nháy mắt hóa thành đỏ như máu, giống như nấu hồng đại tôm, một tia nhiệt khí tùy theo tràn ngập khai đi. Oanh, một quyền hùng mãnh đến cực điểm, Đồ Lỗ Lỗ đón đánh khi, cánh tay run lên, phảng phất bị đánh hồi dường như, cả người càng là sau này hoạt rời khỏi vài mễ, kia cánh tay run rẩy không thôi, mười mấy dị tộc đều có chút ngạc nhiên, chính diện va chạm, thế nhưng bị đánh lui. Chợt, Đồ Lỗ Lỗ càng thêm dữ tợn, miệng dạn nứt đến lớn hơn nữa, hai tròng mắt hung quang chán bắn, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt, đáng sợ đến cực điểm hơi thở từ trên người bùng nổ mà ra, hóa thành sát khí tận trời. Hảo, trọng điểm không phải các ngươi phân ra thắng bại, mà là tranh đoạt đăng tháp lệnh. Một tôn cự nguyên tím cực điện trưởng lão ra tiếng, cũng cất bước mà ra. Hắn đã nhìn ra, Vương Thiên Trung kia một quyền là thi triển một loại bí thuật, không thể xưng là bí pháp, nhưng đối tự thân phụ tải không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lại lần nữa vận dụng. Một khi dị tộc lại lần nữa ra tay, Vương Thiên Trung phòng trừng là ngăn không được. Thoáng chốc, một chút quang mang từ trên không rơi xuống, hấp dẫn mọi người chú ý, ra tay, tranh đoạt, đều rơi xuống đi. Nhất trên không, tháp linh ác thú vị cười. Chợt, dư lại 98 điểm quang mang lấy càng thêm huyền diệu, càng thêm mơ hồ quỹ đạo rơi xuống, dị tộc cũng bất chấp ra tay đối phó Vương Thiên Trung, mà là tỏa định trong đó một chút quang đoàn, rồi nổi ra tay, mấy nghìn người tranh đoạt mấy chục điểm quang mang, trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn lên. Trần Tông thân hình bất động, nhìn chăm chú trong đó một đạo quang mang, hai tròng mắt không chớp mắt theo di động, thoáng chốc, Trần Tông ra tay, chẳng sợ chỉ là bình thường trình độ thân hình, cũng ở nháy mắt bộc phát ra không tầm thường tốc độ. Càng quan trọng, có một loại hồn nhiên thiên thành quỹ đạo, bắt lấy, kia quang mang tức khắc bị Trần Tông chộp vào trong tay. Chú ý tới điểm này người cũng không nhiều, cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc hiện tại tình thế, không có thời gian làm cho bọn họ đi dư thừa tự hỏi. Trên không tháp linh, hai tròng mắt lại lập tức chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Lập lòe vài phần ngoài ý muốn, này rơi xuống quang mang, là bị hắn hơi chút gây ảnh hưởng, quỹ đạo mơ hồ, khó có thể nắm lấy, nếu là ở tu vi không có bị trấn áp khi, này đó tu luyện giả tự nhiên có thể dễ dàng bắt lấy. Nhưng, hiện tại, bọn họ chỉ là người thường trình tự, liền tư duy cũng giống nhau bị ảnh hưởng, suy yếu tới rồi cực hạn, như thế, lập tức liền bắt được một đạo quang mang, xem khởi động tác đều không phải là trùng hợp, mà là có một loại hồn nhiên thiên thành hương vị ở bên trong. Này, chỉ có đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới một cái kinh người độ cao. Hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc đến kinh người nông nỗi giả, mới có khả năng làm được. Trần Tông, đúng là người như vậy, cùng ở đây mấy nghìn người so sánh với, Trần Tông xuất thân, có thể nói thập phần thấp kém, đừng nhìn hắn hiện tại là tâm ý thiên cung chân truyền, dự bị đường một quả, thân phận cao hơn rất nhiều người, nhưng trên thực tế, ở đây mọi người cho dù là tán tu, lúc ban đầu xuất thân đều không phải Trần Tông có thể so sánh. Những người này từ lúc ban đầu người thường tu luyện đến siêu phàm cảnh, thời gian thập phần ngắn ngủi, không phải nói bọn họ thiên phú như thế nào xuất sắc, mà là hoàn cảnh ảnh hưởng, đến nỗi Trần Tông lại là từ một cái thứ thế giới nội hẻo lánh góc tiểu địa phương xuất thân. Từ thấp nhất quả nhiên võ học một chút tu luyện, một chút quật khởi, từ căn cơ thượng liền tồn tại khác biệt, tranh đoạt những cái đó còn chưa từng bị người bắt được đăng tháp lệnh. Cướp đoạt những cái đó đã bị người bắt được đăng tháp lệnh. Đây là của ta, một sừng dị tộc cánh tay phải quét ngang, cuốn lên kình phong rít gào, cứ việc hắn đã bắt được một cái đăng tháp lệnh, nhưng cũng không thỏa mãn, nếu là đem mặt khác đăng tháp lệnh đều cướp đoạt đi. Đến lúc đó, trực tiếp liền đăng đỉnh, tuy rằng nói nhân tộc bẩm sinh thân thể so không được dị tộc, nhưng ở võ học ứng dụng thượng, lại cũng thực xuất sắc, số ít nhân tộc nhiều ít vẫn là có thể chống lại dị tộc. Tiểu bối, đăng tháp lệnh vẫn là giao cho lão phu, một tôn thần thông cảnh tu vi lão giả nhằm phía Trần Tông. Một tay chảo ra, kia cánh tay giống như xà giống nhau uốn lượn phập phồng. Tu vi lực lượng không thể vận dụng, chỉ có bản thể lực lượng, chỉ có thể thi triển một ít rất đơn giản võ học. Nhưng liền tính là đơn giản võ học, ở thần thông cảnh cường giả trong tay thi triển ra tới, vẫn như cũ có kinh người huyền diệu uy năng. Đáp lại này lão giả, lại là một mạt kiếm quang, kia kiếm quang không tính mau, lại có một loại khó có thể miêu tả sắc bén, phảng phất có thể xé rách hết thảy, phảng phất có thể xuyên thủng tâm thần giống nhau, nhất kiếm phá không giết tới, kiếm lộ đem chính mình một kích phong ngăn trở, không thể nào đột phá, kêu lão giả khiếp sợ không thôi, đồng thời, kia kiếm quang càng là dán chính mình cánh tay giết tới. Lui về phía sau, này thần thông cảnh tu vi lão giả vội vàng lui về phía sau, tránh đi kiếm quang, một tia mồ hôi lạnh cầm lòng không đậu toát ra tới. Đây là cái gì kiếm pháp, vì sao như thế huyền diệu, có một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Lão giả chăm chú nhìn Trần Tông vài lần, cuối cùng từ bỏ, ngược lại nhằm phía mặt khác bắt được đăng tháp lệnh người. Hiển nhiên, Trần Tông là một khối xương cứng, nhưng, người rất nhiều, luôn có đuôi mù người đối Trần Tông ra tay, đem đăng tháp lệnh giao cho ta đi. Vương Thiên Trung huyết khí bùng nổ sau hơi chút khôi phục lại. Lập tức nhằm phía Trần Tông, bàn tay to một trương, giống như quạt hương bồ dường như quét ngang tới, cuốn lên một trận mãnh liệt kinh phong. Gào giống không thôi, đường quạt hương bồ bàn tay oanh hướng Trần Tông, tiếp cận khoảnh khắc, hơi hơi một đốn, bỗng nhiên trảo ra, trực tiếp chộp tới Trần Tông tay trái đăng tháp lệnh. Này đăng tháp lệnh là vô pháp thu vào nạp giới một loại đồ vật, chỉ có thể lấy ở trên tay hoặc là đặt ở trên người. Chương 2228, thần kiếm vô song. Vương Thiên Trung, cự nguyệt tím cực điện tân tấn trưởng lão, trời sinh thần lực giả, đơn cánh tay có thể cử ngàn cân, một trường chụp đánh tới khi, mạnh mẽ phong áp thổi quét mà đến. Thổi đến Trần Tông quần áo liệt liệt rung động, tóc dài tung bay, trước mặt không khí bị trực tiếp rút cạn, không chỉ có vô pháp hô hấp, càng có một loại cảm giác hít thở không thông, phong sức chịu nén kính, mặt tiền cửa hiệu tới, Trần Tông gương mặt đều không tự giác ao hãm. Vương Thiên Trung một trưởng này một trào, vẫn chưa lưu thủ, nếu khiêng không được, vô cùng có khả năng bị đánh thành bị thương nặng, ra tay như thế quyết đoán mà không lưu tình. Trần Tông khẽ cau mày, hai chân dẫm lên hỗn độn tiểu toái bộ, không ngừng dịch chuyển biến hóa, kiếm giơ lên, sắc bén đến cực điểm kiếm quang, phảng phất chạm phong đem kia mạnh mẽ phong áp xé rách. Đón kia một trường, trường kiếm vén lên, nghịch sát tới, Vương Thiên Trung lại lộ ra một mặt cười dữ tợn. Đối phương kiếm, gần chỉ là bình thường kiếm, hơn nữa lực lượng của đối phương, cũng không bằng chính mình. Huống chi chính mình bàn tay thượng mang bao tay, đủ để ngăn trở kia kiếm mũi nhọn, chảo ra tay không có biến hóa, lực lượng tựa hồ lại mạnh mẽ vài phần. Một trường này, trực tiếp liền đem Trần Tông đánh ngã, thậm chí đánh thành trọng thương. Đến nỗi Trần Tông thân phận, Vương Thiên Trung nhưng không có cố kỵ, tâm ý thiên cung lại cường, cũng là cùng cự nguyên tín cực điện một cấp bậc, sẽ không vượt qua quá nhiều, chỉ cần không đem người này đánh chết là được. Ý niệm ở Vương Thiên Trung trong óc giữa chợt lóe mà qua, kiếm quang tiếp cận khoảnh khắc, năm ngón tay bỗng nhiên một khấu, liền muốn đem Trần Tông sát ra nhất kiếm bắt lấy, dựa vào bao tay phòng hộ, đủ để phòng hộ dừng tay trưởng không bị mũi kiếm gây thương tích, lại dựa vào lực lượng cường đại đủ để đem kia thân kiếm gắt gao nắm chặt. Vương Thiên Trung tưởng hảo thực hảo, nhưng đáng tiếc, hắn xem nhẹ Trần Tông, đánh giá cao chính mình. Trần Tông vén lên nhất kiếm, lại lấy một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, tránh đi Vương Thiên Trung một trảo, giống như là trong nước chiết ảnh dường như, làm Vương Thiên Trung cảm thấy chính mình bắt được, thực tế bắt lấy chỉ là một đạo ảo ảnh, giống như chân thật ảo ảnh, quá nhanh, vô cùng huyền diệu, vượt qua dự kiến, kiếm quang giết tới, trực tiếp vén lên, xẹt qua Vương Thiên Trung ngực, xé rách ra một đạo miệng vết thương, chợt, kia kiếm quang rơi xuống. Cửu chuyển liên hoàn giống nhau kiếm kiếm tương liên, mỗi nhất kiếm đều dừng ở Vương Thiên Trung trên người, không thể chống đỡ, huyền diệu đến cực điểm, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Vương Thiên Trung chỉ cảm thấy, vô luận như thế nào ra tay, trước sau đều không thể bắt lấy kia kiếm quang, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể gào giống, kiếm quang một đốn, toàn bộ biến mất. Vương Thiên Trung trên người nhiều ra rất nhiều đạo thương khẩu, ngang dọc đan xen, đồng thời phun ra ra máu tươi, lui, theo kia máu tươi phun ra. Vương Thiên Trung chỉ cảm thấy chính mình một thân lực lượng tựa hồ cũng theo không ngừng xói mòn. Nếu là tu vi còn ở, bực này thương thế căn bản là không tính cái gì, dễ dàng liền có thể khôi phục, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại thân hình, chính là người thường trình tự thân hình a, cho dù là hắn trời sinh thần lực, cũng giống nhau thoát ly không được người thường thân hình cái này trình tự. Sắc mặt đại biến, Vương Thiên Trung vội vàng vàng lui về phía sau, rời đi Trần Tông rất xa, Trần Tông cũng không có truy kích, bực này thương thế. Vương Thiên Trung cơ hồ mất đi sức chiến đấu, mặt khác một chút, còn lại là có những người khác giết tới, ý đồ cướp lấy chính mình trong tay đăng tháp lệnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thừa nhận rồi cực đại áp lực, đăng tháp lệnh, tổng số chỉ có 99 khối mà thôi, mà tranh đoạt người, lại gần như 3.000 cái, đổi xuống dưới, mỗi một cái bắt được đăng tháp lệnh người, bình quân đều phải đối mặt 20 mấy người cường địch mơ ước. Nhưng, sự thật đều không phải là như thế, có chút bắt được đăng tháp lệnh người, đối mặt cường địch ít, có chút tắc tương đối nhiều. Ba đạo thân ảnh đồng thời đột kích, đúng là đến từ chính cùng cái thế lực ba người, Mục tiêu thẳng chỉ Trần Tông, này ba người, cầm lấy trường đao, đồng thời giơ lên, đồng thời chém xuống, ánh đao chạm không giết tới, phân thuộc Tả Trung Hữu, trực tiếp đoạn tuyệt Trần Tông né tránh, chỉ có thể chính diện đón đánh hoặc là lui về phía sau. Nhưng mà ánh đao sáng lạn, đao an ủi người, thập phần đáng sợ, làm nhân sinh không dậy nổi đối kháng dũng khí, cầm lòng không đậu liền tưởng lui về phía sau, nhưng, sau đó tục biến hóa cũng ở, nếu là Trần Tông lui về phía sau nói, lập tức sẽ đã chịu khí cơ lôi kéo, đối phương ánh đao thổi quét dựng lên, liền sẽ càng thêm cường thịnh cuồng bạo, cuối cùng hóa thành không thể chống đỡ lưỡi dao gió lốc. Người thường thân hình, người thường lực lượng, cũng vẫn như cũ có thể dựa vào sở tu luyện quá cấp thấp võ học, phóng xuất ra đáng sợ lực sát thương. Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất xuyên thủng hết thảy dường như, thân hình vẫn chưa lui về phía sau, ngược lại một bước bước ra, trường kiếm chấn động, phát ra liên tiếp thoáng dễ nghe vù vù tiếng động, một mặt lưu quang ở thân kiếm thượng lưu chảy mà đi. Này nhất kiếm, kiếm quang sáng lạn, ngang trời đánh ra, phảng phất cản giang khô cạn, phảng phất ánh mặt trời phá vân, liên hợp ở bên nhau ba đạo đao đè ở khoảnh khắc bị đánh bại. Ánh đao cũng tùy theo một đốn, liền có đao kiếm giao kích chói tai tiếng vang lên. Phảng phất đâm thủng xé rách màng tai giống nhau, chỉ thấy có kiếm quang như huyễn ảnh lóng lánh. Tiếp theo, tam khẩu trường đao rời tay bay ra, kia ba người thủ đoạn máu tươi đầm đìa, sắc mặt đại biến dưới, vội vàng lui về phía sau. Cao minh cơ sở kiếm pháp, nhất trên không tháp linh nhìn chăm chú Trần Tông, âm ngầm ngạc nhiên, bực này kiếm pháp cơ sở chi cao minh, dù cho là ở Thái Hư Thần Môn còn ở khi, cũng khó có thể nhìn thấy. Tuy rằng nói Thái Hư Thần Môn, chủ tu trận đạo, phụ tu luyện khí, nhưng đều không phải là mỗi người đều là như thế. Cũng có số ít thần môn người chủ tu mặt khác, tỉ như kiếm đạo, tỉ như đao nói từ từ, hơn nữa, tạo nghệ còn rất cao, chiến lực mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm. Mặc kệ nói như thế nào, Thái Hư Thần Môn nhưng đều là thánh địa, nội tình thâm hậu, muốn bồi dưỡng một ít võ đạo cường giả cũng không tính khó khăn. Nhưng, cơ sở kiếm pháp như vậy huyền diệu giả, lại là không có. Đương nhiên, Tháp Linh không hiểu, Trần Tông là dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, lúc đầu có khả năng đủ tu luyện, chính là cơ sở kiếm pháp. Hơn nữa chưa bao giờ buông quá, mà hư hưng giữa mặt khác tu luyện giả, tuy rằng khởi bước cũng là từ cơ sở bắt đầu, nhưng bởi vì tu vi tăng lên khá nhanh quan hệ, cơ sở kiếm pháp thực mau sẽ bị càng cao minh kiếm pháp thay thế được. Khi đó, bọn họ chủ yếu tinh lực đều dùng ở càng cao minh kiếm pháp thượng, thậm chí được đến thần thông võ đạo sau, liền sẽ đem trọng điểm đặt ở thần thông thượng, mà mỗi người tu luyện thời gian đều là hữu hạn, này tinh lực cũng là hữu hạn, đương nhiên muốn hợp lý phân phối. Bị thương nặng Vương Thiên Trung, đánh lui ba đao khách, quay người lại, kia kiếm quang tựa như xé trời lôi đình thẳng đánh mà ra. Nhất kiếm ngang qua, trực tiếp đâm trúng từ phía sau phá không đâm tới trường thương. Trường thương mình thương run rẩy, cuốn lên thật mạnh thương ảnh, phảng phất một đóa hoa ở nở rộ, làm người phân không ra cuối cùng sẽ thứ tới đâu. Bày ra ra cao minh đến cực điểm thương pháp, nhưng Trần Tông đâm ra nhất kiếm, lại là thẳng tắp ngang qua sát ra, không có nửa phần gượng ép, chỉ có một loại kiên định, thẳng tiến không lùi vượt mọi chông gai kiên định, nhậm ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ lấy nhất kiếm phá chi. Kiếm này, như có thần trợ, kiếm quang giết tới, kia thương hoa một đốn, phảng phất bị đâm trúng nhụy hoa dường như, phiến phiến tạc nứt, ngay sau đó, mình thương cùng thân kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, theo thân kiếm nhẹ nhàng run lên chấn động, run rẩy không thôi mình thương trực tiếp bị băng khai một chút. Kia kiếm quang phảng phất mang theo Trần Tông thân hình, nhân kiếm hợp nhất tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nếu xét đánh không kịp bưng tai, kiếm đã giết tới, cầm súng giả không chút do dự quay lại mình thương quét ngang. Nhưng vẫn là chậm một đường, bả vai lập tức bị xỏ xuyên qua, quay lại quét ngang mình thương cũng tùy theo một đốn, phản kích chi thế lập tức bị Trần Tông đánh vỡ, kiếm rút ra, máu tươi cũng tùy theo phun, giống như suối phun giống nhau, cầm súng giả sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau, không dám lại đối Trần Tông ra tay, tái nhợt trên mặt che kín kinh hãi, chính mình chính là thần thông cảnh a, luyện thương mấy ngàn năm, cho dù là tạm thời mất đi tu vi lực lượng, chỉ có người thường trình tự, nhưng, dựa vào tích lũy, cũng vẫn như cũ có thể đem thương pháp thi triển đến huyền diệu. Uy lực kinh người, dù cho là đối thượng người thường tinh binh thượng trăm, cũng giống nhau có thể sát cái thất tiến thất xuất, nhưng như vậy thương pháp, thế nhưng ở ngắn ngủn 2-3 chiêu nội bị đối phương nhất kiếm đánh bại. Nhất kiếm đánh cho bị thương, Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì có những người khác vọt lại đây, một chân cuốn lên phong vân mênh mông cuồn cuộn oanh sát tới, thần sắc nghiêm nghị, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, tóc dài phi dương, không có nửa phần sợ hãi, nếu là ở tu vi có thể vận dụng dưới tình huống, chính mình ở vào nơi này, căn bản là không có chút nào cạnh tranh lực, hoàn toàn vô pháp cùng một đám thần thông cảnh cường giả tranh đoạt. Nhưng hiện tại, lại là mọi người tu vi đều bị cấm, trong lúc nhất thời vô pháp vận dụng, trừ bỏ những cái đó trời sinh thần lực cùng dị tộc ở ngoài. Những người khác bẩm sinh thân thể đều không kém bao nhiêu. Có khả năng đủ sử dụng, chỉ có bình thường trình tự lực lượng cùng thiên truy bách luyện võ học tạo nghệ. Hơn nữa, vẫn là lấy cơ sở võ học tạo nghệ làm cơ sở chuẩn. Muốn nói đua thần thông, Trần Tông không có nắm chắc, rốt cuộc thần thông cảnh cường giả sở nắm giữ thần thông liền so với chính mình cường. Còn nắm giữ bản mạng thần thông, càng là đáng sợ, nhất chiêu bản mạng thần thông xuống dưới, chính mình căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt liền hóa thành cho bụi, nhưng hiện tại liền không giống nhau, lấy người thường thân hình tới thi triển cơ sở kiếm pháp. Chính là chính mình thập phần am hiểu, càng là gần người ẩu đả, tự tin, mãnh liệt tự tin, làm Trần Tông kiếm, tựa hồ càng thêm sắc bén, một cái, hai cái, ba cái, bất luận là người phương nào, chỉ cần mơ ước Trần Tông trong tay đăng tháp lệnh cũng ra tay cướp đoạt giả. Toàn bộ đều bị Trần Tông đánh lui, nhất kiếm dưới, như có thần trợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần chân truyền này kiếm pháp, quả nhiên cao minh đến đáng sợ, bằng không, như thế nào sẽ có vô song thần kiếm phong hào, Tầm Thiên cung trưởng lão âm thầm khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, bọn họ càng nguyên vẹn ý thức được, vô song thần kiếm bốn chữ danh xứng với thực, này nhân tộc kiếm pháp thế nhưng như thế cao siêu, định là thiên tư hơn người tiềm lực phi phàm, đối tộc của ta mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Một cái thân hình mạnh mẽ giống như liệp báo dị tộc hai trong mắt hàn quang lập lòe. Trực tiếp đem một nhân tộc đánh lui, ngã xuống đất hộc máu không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhanh chóng nhằm phía Trần Tông, nhân tộc cùng nhân tộc giao thủ, tuy rằng nói đem hết toàn lực, nhưng nhiều ít, vẫn là sẽ tránh đi yếu hại, tận lực không tạo thành trọng thương, nhưng dị tộc cùng nhân tộc giao thủ tác không giống nhau. Trực tiếp chính là hạ nặng tay, nề hà dị tộc tuy rằng chỉ có mười mấy, nhưng một đám bẩm sinh thân thể mạnh mẽ, không chỉ có lực lượng cường đại tốc độ mau. Sức bật kinh người, hơn nữa một thân phòng ngự càng là đáng sợ đến cực điểm. Mà nhân tộc lại không có toàn bộ liên hợp lại, trong lúc nhất thời, liền có không ít tu luyện giả bị dị tộc đánh thành trọng thương. Kinh người hàn khí đánh úp lại, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt thân ảnh u ám. Phảng phất một mặt u ảnh xuyên qua ở đám người bên trong. Lấy tốc độ kinh người xung phong liều chết tới, kinh người sát khí, cũng đúng là từ kia một đạo u ảnh thượng tràn ngập mà ra. Kêu Trần Tông nhạy bén cảm giác đến. Chương 2229, thần kiếm vô song. Hiện giờ, đã biết dị tộc có mấy trăm chủng loại nhiều, các có này thiên phú am hiểu, bẩm sinh thượng, lại là nhân tộc sở vô pháp bằng được, nhưng mấy trăm dị tộc bên trong, cũng tồn tại mạnh yếu chi phân. Trước mắt đột kích, đúng là mấy trăm dị tộc giữa có thể xếp vào tiền 10 u săn tộc. Thiên phú có thể hóa thành u ảnh giống nhau, lực lượng thượng tuy rằng không có thắng qua nhân tộc nhiều ít, nhưng ở tốc độ thượng lại vượt qua rất nhiều, hơn nữa am hiểu nháy mắt bùng nổ. U săn tộc, sớm tại nhiều năm trước đại chiến giữa, đảm đương chính là dị tộc liên minh thám báo cùng thích khách nhân vật. Ám sát quá rất nhiều người tộc cao thủ. Hiện giờ, này U săn tộc theo dõi Trần Tông, đáng sợ sát khí ngưng tụ vì một chút, hóa thành hàn ý dày đặc, kêu Trần Tông sờn tóc gáy, thoáng chốc, theo kia U ảnh lấy tốc độ kinh người tới gần, một chút màu đen hàn quang giống như toái tinh quang mang chán bắn mà ra. Ngang trời quán sát tới, không lưu tình chút nào, thẳng kêu Trần Tông cơ bắp căng chặt. Lông tơ dựng ngược, u ám hắc quang ngưng tụ vì một chút, mang theo cực hạn sát khí, phá không quán sát, làm Trần Tông sinh ra một loại bị xuyên thấu cảm giác. Mau, kia một chút u quang, tốc độ cực nhanh, tựa hồ siêu việt thời không giới hạn giống nhau. Đương nhiên, kia tốc độ vẫn chưa siêu việt thời không giới hạn, cho dù là này u săn tộc toàn thịnh thời kỳ hạ, cũng vô pháp siêu việt thời không giới hạn, chẳng qua là bởi vì tu vi bị trấn áp, tư duy từ các phương diện cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Thế cho nên vô pháp chuẩn xác cảm giác. Mới có thể cảm thấy tốc độ này kinh người một kích. Phảng phất siêu việt thời không giới hạn, cũng từ mặt khác một chút nói ra, này một kích đáng sợ, khó có thể né tránh, quá nhanh, cho dù là Trần Tông đối tự thân khống chế đạt tới một cái kinh người độ cao, cũng vô pháp ở nháy mắt tránh đi, nhưng Trần Tông cũng không có muốn tránh khai, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt tựa hồ có một mặt bóng kiếm ảnh ngược, hóa thành kiếm quang lộng lẫy, tiếp theo tức, một đạo lạnh lẽo đến mức tận cùng kiếm ý bùng nổ khai đi, bao trùm phạm vi mấy thước. Trực tiếp đánh sâu vào, vô hình kiếm ý, lại phảng phất hóa thành có chất giống nhau, đáng sợ đến mức tận cùng, kia u quang lãnh, Trần Tông kiếm, lại so với chi lạnh hơn, phía trước chiến đấu, Trần Tông vẫn chưa sát khí kích động, nhưng hiện tại, đối phương ra tay không lưu tình chút nào, kia sát khí bùng nổ tới, cũng làm Trần Tông ra tay không lưu tình chút nào, sát ý, tất cả ở thân kiếm thượng ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, cực hạn xâm hàn kiếm quang, giống như cực quang sát ra lạnh băng kiếm khí, phảng phất xé trời lôi đình kiếm lực. Thân kiếm theo Trần Tông thủ đoạn mà cao tốc chấn động. Kiếm này tuy rằng bình thường, nhưng ở tính dai cùng độ cứng thượng tổng hợp, lại vẫn là thực không tồi. U ảnh xuyên qua đám người, kiếm quang ngang trời quán sát, như oan gia ngõ hẹp, cường giả thắng, phảng phất tinh khí thần tất cả dung nhập này nhất kiếm. Lại vô mặt khác tạp niệm, chỉ có thuần túy, cực hạn thuần túy, kinh người kiếm ý đánh sâu vào hạ, kia u ảnh tựa hồ cũng đã chịu kinh sợ, hơi hơi một đốn, chỉ cảm thấy một trận lạnh băng đến cực điểm hàn ý xâm nhập tới. Thẳng muốn đem chính mình thân hình đông cứng, sát ra u quang cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Trầu này, chính là sống hay chết chia lìa, kiếm quang đột tiến, ngang trời quán sát tới, cũng có thể sợ đến cực điểm uy thế, trực tiếp đánh tan kia một đạo u quang sau, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát, kiếm quang biến mất, kia u ảnh cũng hiện ra mà ra, hiện hóa xuất thân khu, toàn thân u ám, phảng phất ăn mặc một kiện bên người y phục dạ hành giống nhau. Này thân hình cơ bắp hiện ra hình giọt nước, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất liệp báo giống nhau, này đôi tay càng là có thể vươn nửa thước lớn lên lợi chảo. Có thể nói giết chóc vũ khí sắc bén, đúng là u săn tộc, nhất kiếm tuyệt sát, kiếm ý linh người, Tháp Linh càng thêm kinh ngạc, mới vừa rồi kia một màn, nhìn đến người không nhiều lắm, duy độc Tháp Linh xem đến rõ ràng, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không có để sót. Một sừng dị tộc, cũng vừa lúc thoáng nhìn một màn này, tức khắc, sắc mặt đại biến, hai mắt phiếm hồng. Khủng bố sát ý mọc lan tràn, nhân tộc, ngươi muốn chết, hét lớn một tiếng, một sừng dị tộc bỗng nhiên xung phong liều chết tới, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ càng thêm đáng sợ sát khí. Tùy theo đánh sâu vào tới, cả người run lên, sởn tóc gáy, nên tiến vào tiếp theo chàng, một đạo thanh âm vang lên, chợt, tay cầm đăng tháp lệnh 99 người sôi nổi một đốn. Đều không thể động đậy, nhằm phía Trần Tông một sừng dị tộc, đầy mặt giữ tợn hung hãn sát khí, nhưng cả người lại đọng lại giống nhau, không thể động đậy. Chỉ bảo trì một cái đi phía trước ngang nhiên lao ra tư thế. Những người khác cũng đồng dạng bị một cổ lực lượng trấn áp, này lực lượng không tính rất mạnh, nhưng bởi vì mọi người đều tạm thời mất đi tu vi, cho nên vô pháp phản kháng mảy may. Ngươi chờ, không có được đến đăng tháp lệnh giả, rời đi đi. Theo Tháp Linh thanh âm rơi xuống, chợt từng đạo thân ảnh toát ra quang mang, phảng phất biến thành vật phát sáng dường như. Tiếp theo tức, 2000 nhiều người sôi nổi biến mất không thấy, cuối cùng chỉ còn lại 88 người, mỗi một cái ít nhất bắt được một quả đăng tháp lệnh. Đăng tháp lệnh vào tay, liền có cướp đoạt, nhiều lần tranh đoạt, cuối cùng như trần ai lạc định, có số ít người bắt được hai khối thậm chí tam khối đăng tháp lệnh. Nhưng bắt được hai khối vẫn là tam khối, cùng bắt được một khối, cũng không có khác nhau. Đăng đỉnh giả, chỉ có một người, ánh chiều tà quang mang lại lần nữa sái lạc, Tháp Linh thân ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. 88 người, người thắng đăng đỉnh, một lời rơi xuống, thoáng chốc, một tầng tầng quang mang sáng lên, một tầng tầng không ngừng hướng lên trên, thẳng đến đỉnh cao nhất, chỉ là khoảnh khắc. Này tháp nội đã bị phân ra một tầng lại một tầng. Trung gian là trống không, chỉ có bốn phía vờn quanh, trình tự rõ ràng, tầng thứ nhất có 88 tòa phòng nhỏ, mà tầng thứ hai có 44 tòa, tầng thứ ba tắc có 22 tòa phòng nhỏ, tầng thứ tư còn lại là 11 tòa phòng nhỏ lấy này loại suy. Càng lên cao, phòng nhỏ liền càng ít, tầng thứ nhất bắt được đăng tháp lệnh 88 người, đều ở một cổ lực lượng dưới, không thể kháng cự tiến vào phòng nhỏ trong vòng, nhìn đến loại này hình thức, Trần Tông lập tức liền hiểu được. Tiếp theo sẽ như thế nào? Chiến, một chọi một chiến đấu, phân ra thắng bại, thậm chí phân ra sinh tử chiến đấu. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy máu sôi trào, tinh khí thần bừng bừng phấn chấn, kiếm ý ngung tụ, thẳng dục trùng tiêu dựng lên. Như vậy trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi cùng ngươi tới hảo. Tháp Linh ánh mắt đảo qua mà qua, chợt ngón tay nhẹ điểm, liền có hai người đồng thời xuất hiện ở bên trong trên đất trống. Người thắng, nhưng bước lên một tầng, bất quá kẻ hèn Tháp Linh, cũng dám như thế trêu đùa ta chờ. Trong đó một người nhìn chăm chú Tháp Linh, bạo nộ không thôi, nếu không có lực lượng không ở, tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay, công kích kia Tháp Linh, một khi đã như vậy, người liền rời đi. Tháp Linh tùy tay một chút, không chút khách khí, nói chuyện người trực tiếp hóa thành quang mang độn ra thiên hư trấn giới tháp. Xuất hiện ở bên ngoài, tự nhiên, đối thủ của hắn tương đương thắng lợi, tiến vào tầng thứ hai, đối này, mọi người không cấm có chút vô ngữ, bằng tâm mà nói, Tháp Linh cách làm người không có như vậy dễ chịu. Có điểm nửa cưỡng bách tính chất ở bên trong, đương nhiên, này liền muốn xem cá nhân tâm tư, nếu ngươi không đi để ý, vậy không sao cả, nếu ngươi để ý, không thiếu được nội tâm cảm thấy nghẹn khuất, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng bạo nộ, đối này, Trần Tông không có nửa phần để ý, tả hữu mục đích của chính mình, chính là bắt được Thái Hư tam thần khí chi nhất có thể. Như vậy Thái Hư sấm sét bào bởi vì thực lực quan hệ, vô duyên đạt được, phá hư kính lại cũng bởi vì ngoài ý muốn không có đi tìm. Mà nay, chỉ có hôm nay hư trấn giới tháp có cơ hội đạt được. Một khi đã như vậy, mặt khác hết thảy, Trần Tông đều không có để ý tới, bị cưỡng bách cũng hào, bị trêu đùa cũng thế, nói đến cùng, vẫn là không đủ cường, nếu là chúa tể cấp cường giả tại đây, hôm nay hư trấn giới tháp Tháp Linh, an dám như thế an bài, nếu vô lực chống lại, vậy ở quy tắc chuyến về sự, thế giới chính là như thế, hoặc là tuân thủ quy tắc, hoặc là đánh vỡ quy tắc, đệ nhị chiến bắt đầu, phía trước sự làm người biết, này Tháp Linh là mềm cứng không ăn. Tả hữu cũng chống đỡ không được hắn uy năng, vậy trước tuân thủ quy tắc hành sự, chiến chiến chiến, đệ tam chiến, đệ tứ chiến, đệ thập chiến, đến phiên Trần Tông. Trần Tông đối thủ lại là một tôn đến từ chính vạn kiếp thần diễm sơn thần thông cảnh cường giả. Trên thực tế, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác lưu lại người đều là thần thông cảnh trình tự. Nếu là tu vi còn ở Trần Tông nhưng không có nửa phần cơ hội, nhưng hiện tại bằng chính là võ học tạo nghệ, Trần Tông không sợ. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả, dưới tình huống như vậy Trần Tông cũng không sợ mảy may. Thắng bại đã là một hồi mới biết được. Ngươi chính là Trần Tông, đồn đãi ngươi có vô song thần kiếm phong hào, không biết có phải hay không danh xứng với thực. Vạn kiếp thần diễm sơn này trưởng lão chưa từng gặp qua Trần Tông, bất quá nhưng thật ra nghe qua Trần Tông tên. Rốt cuộc phía trước ở vạn kiếp thần diễm sơn khi Trần Tông cũng coi như là nháo ra không nhỏ sự kiện, ngươi thử xem liền biết. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, trường kiếm giơ lên hoành trong người trước, khả công khả thủ trọn vẹn một khối. Trong lúc nhất thời, vạn kiếp thần diễm sơn trưởng lão thế nhưng có một loại không biết từ chỗ nào xuống tay cảm giác. Tiếp ta một quyền này, trưởng lão quan sát mấy tức sau quyết đoán ra tay, không nên kéo dài thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Vạn kiếp thần diễm sơn tu luyện kỳ thật không phải thực chú trọng võ học, rốt cuộc bọn họ cuối cùng muốn tu luyện chính là ngọn lửa, lấy ngọn lửa là chủ, lấy ngọn lửa thần thông là chủ. Nhưng liền tính như thế, này trưởng lão một quyền uy lực cũng thập phần kinh người, mang theo một cổ nung liệt hỏa khí trực tiếp bùng nổ oanh kích tới. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời. Liền ở kia một quyền oanh kích tới khi kiếm quang chợt chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất đột phá giới hạn, kia kiếm cùng quyền ở khoảnh khắc đan sen mà qua, hai người bóng dáng tương đối. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, hảo kiếm pháp, thần kiếm vô song chi danh danh xứng với thực. Vạn kiếp thần diễm sơn này trưởng lão vẫn chưa quay đầu lại, mà là nói một câu, cả người té sấp về phía trước, này trên cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến, nhất kiếm mất mạng. Những người khác trong mắt co rút lại như châm, trong nháy mắt kia bọn họ thế nhưng khó có thể thấy rõ ràng, thật là đáng sợ. Trần Tông lại là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi kia nhất kiếm tuyệt sát cố nhiên rất mạnh, nhưng kỳ thật cũng là chính mình loại trạng thái này hạ đỉnh nhất kiếm, còn thừa dị tộc còn có 10 cái tả hữu cũng là một đám trong mắt co rút lại như châm, đặc biệt là kia một sừng dị tộc xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập cực hạn mà lạnh băng sát khí, phảng phất cùng Trần Tông có thù không đội trời chung. Vạn kiếp thần diễm sơn trưởng lão không có thật sự chết đi, rốt cuộc nơi này là thiên hư trấn giới tháp nội, chịu tháp linh khống chế, nhìn như đã chết, chỉ là chết giả, nhưng không có chết, lại là thua, phải rời khỏi này tháp. Trần Tông thắng lợi, tự nhiên thăng cấp tầng thứ hai, một sừng dị tộc lên sân khấu, hai tay cuồng bạo oanh kích, chỉ là tam quyền, liền đem đối phương đánh đến hộp máu không ngừng, liền nội tạng đều rách nát, 44 người bị thua, 44 người thắng lợi, tiến vào tầng thứ hai, chính là đợt thứ hai giao thủ, nhất kiếm, Trần Tông vẫn như cũ ra nhất kiếm, đánh bại đối thủ, chương 2230, thần kiếm vô song. Nhất kiếm, tinh khí thần dung nhập nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, tuyệt sát nhất kiếm, phảng phất thiên truy bách luyện, liệt hỏa bỏng cháy đoán thật kim. Này nhất kiếm, theo Trần Tông không ngừng thi triển, tựa hồ càng thêm tinh thuần, này kiếm ý, càng thêm cường thịnh, cũng càng thêm cô đọng. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, người càng ngày càng ít, tầng thứ tư khi, có 11 người thăng cấp, trong đó một cái vận khí cực hảo luôn không, trực tiếp tiến vào tầng thứ năm, còn lại 10 người một trận chiến, thắng 5 người phụ 5 người. Người thắng thăng cấp, nhập tầng thứ 5, này 6 người, Trần Tông là một trong số đó. Ngoài ra, một cái là tâm ý thiên cung trưởng lão, một cái là cự nguyên tím cực điện trưởng lão, một cái là vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão, một cái, còn lại hai cái, lại đều là dị tộc, kia một sừng dị tộc thình lình ở trong đó. Đến nỗi vạn kiếp thần diễm sơn, dừng bước với tầng thứ 4, đương nhiên, này không phải nói vạn kiếp thần diễm sơn thực lực nhược. Chẳng qua tương đối mặt khác thánh địa, vạn kiếp thần diễm sơn năng lực ở chỗ ngọn lửa thần thông thượng. Mà tâm ý thiên cung, tâm thần chi lực hạ, bất luận là võ học vẫn là thần thông, khống chế đều càng thêm tinh chuẩn, vĩnh hằng chiến bảo am hiểu chiến đấu, chiến ý kinh người, tự nhiên võ học cũng thập phần chủ yếu, cự nguyệt tím cực điện lấy luyện thể là chủ, đối với tự thân thân thể lực lượng khống chế cùng ứng dụng cũng là rất cao minh. Một trận chiến này, Trần Tông đối thủ, lại là tâm ý thiên cung trưởng lão, Trần Chân Truyền, ta tới lĩnh giáo ngươi kiếm pháp, tâm ý thiên cung trưởng lão cười nói, thỉnh chỉ giáo. Trần Tông hơi hơi hành lễ. Này trưởng lão sử dụng vũ khí là trường đao, nơi này tử vong đều không phải là chân chính tử vong, nhưng thật ra có thể buông ra cố kỵ tận tình thi triển. Thủ đoạn run lên, ánh đao phá không nghiêng nghiêng giết tới, tựa như một vòng tàn nguyệt, thanh lãnh lành lạnh. Trần Tông cũng là thủ đoạn vừa truyền, kiếm quang phá không, ngang trời sát ra, phảng phất một đạo điện quang. Này trưởng lão đao pháp thập phần tinh vi, hơn nữa thiên mã hành không giống nhau, này ánh đao quỹ đạo khó có thể phân biệt. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cùng Trần Tông đấu đến không phân cao thấp. Kích đấu một lát, tựa hồ có ăn ý, hai bên thối lui, Trần Chân truyền kiếm pháp quả nhiên cao minh, lại đấu đi xuống, chỉ sợ là khó có thể phân ra thắng bại. Này trưởng lão một bên cười, một bên cử đao dựng lên, lưỡi đao sở hướng, thẳng chỉ Trần Tông, kinh người đao áp tùy theo tràn ngập khai đi, đi phía trước đẩy mạnh, mơ hồ có kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, sắc bén đến cực điểm hơi thở tràn ngập, đó là đao ý, không bằng, nhất chiêu định thắng bại. Hảo, Trần Tông đáp lại một tiếng, hai chân hơi hơi tách ra, hai chân hơi hơi hạ khuất, giơ kiếm tề mi, tâm thành ý chính, kiếm ý, ở tràn ngập, phảng phất trải rộng bốn phía, vô hình sắc nhọn cắt hết thảy, xé rách hết thảy, tiếp theo tức, trưởng lão một bước bước ra, ánh đao bùng lên, hóa thành một đạo, trực tiếp đột tiến, giống như xé rách hắc ám tia chớp giống nhau, nhanh chóng vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông cũng một bước rơi xuống, kiếm quang phá không, hết thảy kiếm ý tất cả nội liễm với trong đó, hóa thành một mạt phía chân trời lưu quang, ngang qua hư vô, đao và kiếm ở ngay lập tức đan xen mà qua, hai bên đưa lưng về phía, vẫn không nhúc nhích, tam tức sau, một mạt vết máu từ kia trưởng lão trên cổ xuất hiện, chậm rãi chảy ra, Trần Tông lại là bình yên vô sự, ta bị thương, Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão lau trên cổ vết máu, khe khẽ thở dài, chợt xoay người đối Trần Tông cười, Trần Chân Truyền, tiếp theo liền xem ngươi, nói xong, trưởng lão trực tiếp nhận thua, hắn đao pháp rất mạnh, thập phần cao minh, bởi vì này trưởng lão chính là đao tu, nhưng, như thế đao pháp, lại vẫn là tổn hại sắc với Trần Tông kiếm pháp, Trần Tông thắng lợi, tiến vào tầng thứ 6, tiếp theo hai chiến, một sừng dị tộc đánh bại cự nguyên tín cực điện trưởng lão thành công thăng cấp, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão đánh bại một cái khác dị tộc, thành công thăng cấp, chỉ còn lại có các ngươi ba cái, nhưng đang đỉnh người, chỉ có thể có một cái, tháp linh rơi xuống, cười như không cười nói, ánh mắt đảo qua mà qua, chợt, ngón tay điểm hướng vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão, ngay sau đó, mặt khác một lóng tay ở Trần Tông cùng một sừng dị tộc chi gian bồi hồi. Cuối cùng, kia ngón tay chỉ hướng về phía một sừng dị tộc nhếch miệng, đầy mặt hung thần, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão, lại là sắc mặt ngưng trọng, một sừng dị tộc thiên phú lực lượng kinh người, sức bật thập phần đáng sợ. Không hảo cùng chi chính diện ngạnh kháng, bằng không chết chính là chính mình. Chiến, kinh người chiến ý, tự vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão trong cơ thể bùng nổ mà ra. Phóng lên cao, vĩnh hằng chiến bảo, cả đời vì chiến, thông thần cảnh trình tự hạ khi, bọn họ không ngừng tu luyện, quẩn dưỡng chiến ý, thường xuyên ở vào chiến đấu giữa, chờ đến đột phá thông thần cảnh lúc sau, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền phải tiến vào phương Bắc chiến tuyến. Đi trải qua cùng yêu man tộc sinh tử xé sát, làm quẩn dưỡng chiến ý sinh ra lột xác, vĩnh hằng chiến bảo tu luyện giả là càng đánh, chiến ý liền càng cường, mà chiến ý càng cường, bọn họ có khả năng đủ phát huy ra tới chiến lực, cũng sẽ được đến tương ứng tăng phúc. Một sừng dị tộc cười dữ tợn, như là bạo hùng xung phong, lại có liệp báo giống nhau tốc độ kinh người, lực lượng cùng tốc độ kết hợp lên, hình thành một cổ đáng sợ đến cực điểm hung uy áp bách. Vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão mày hơi hơi một trọn, chợt, một bước bước ra, thân hình bạo hướng, thoạt nhìn, tựa hồ muốn cùng này một sừng dị tộc cứng đối cứng. Một sừng dị tộc cũng ý thức được điểm này, bộ mặt càng thêm dữ tợn, càng thêm hung ác, phía trước đối thủ đều là bị hắn sinh sôi đánh bạo, thập phần hung tàn, lôi đình tiếng gầm rú liên tục không ngừng vang lên, một sừng dị tộc hai tay phồng lên, không ngừng ra quyền, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuốn lên một trận cuồng bạo đến cực điểm quyền kình gió bão. Đi phía trước đẩy mạnh, phảng phất có thể phía trước hết thảy toàn bộ đều nổ nát. Trần Tông nhìn chăm chú, có thể khẳng định, nếu là bị đánh trúng, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí sẽ bị trực tiếp oanh bạo. Liền sắp tới đem va chạm khoảnh khắc, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão lại là thân hình một sai. Thế nhưng thi triển ra kinh người đến cực điểm bộ pháp. Từ một sừng dị tộc quyền kinh gió lốc hạ tránh đi. Nghiêng người, một chân ngang trời, phảng phất hoành đoạn núi cao quất tới. Này một chân, hết toàn lực, có phong lôi mênh mông cuồn cuộn giống nhau. Thanh thế kinh người đến cực điểm, nếu là bị đá trúng, lấy một sừng dị tộc kia mạnh mẽ thân hình, cũng khó có thể chống đỡ được. Trực tiếp liền sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí, cổ cốt sẽ bị trực tiếp đá đoạn. Một sừng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, lập tức huy cánh tay ngăn cản, cũng xoay tròn cánh tay, năm ngón tay uốn lượn chụp vào vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão cẳng chân, trực tiếp chế trụ, gắt gao chế trụ, phảng phất muốn đem cẳng chân bóp nát. Nhịn xuống đau đớn, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão mặt khác một chân cũng toàn lực bùng nổ, trực tiếp oanh hướng một sừng dị tộc phần đầu, thảm thiết, thập phần thảm thiết. Một sừng dị tộc phần đầu tao đòn nghiêm trọng, nhưng vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão cũng bị bắt lấy cẳng chân hung hăng tạp hướng mặt đất. Cuồng bạo sống sờ sờ tạp chết, vung, máu tươi bắt sái, vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão tàn phá máu chảy đầm đìa thân hình bị ném bay đến một bên. Một sừng dị tộc đầy đầu máu tươi rít gào không thôi. Cuối cùng một trận chiến, vì Trần Tông cùng một sừng dị tộc thương thế, hoàn toàn khôi phục, lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, nhân tộc, người chết chắc rồi, một sừng dị tộc mắt lộ ra hung quang, đầy mặt ngang ngược mà vô cùng hung hãn sát khí, phảng phất hóa thành thực chất, muốn đem Trần Tông phá hủy, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm nơi tay, kiếm ý hoàn ngập ở bốn phía, hai tròng mắt chán bắn ra từng sợi tinh nhuệ hàn mang. Này chiến, vì cuối cùng một trận chiến, này thắng bại, càng là liên quan đến Thiên Hư Trấn Giới Tháp thuộc sở hữu. Nếu là chính mình bại, hôm nay Hư Trấn Giới Tháp, chỉ sợ sẽ bị này dị tộc mang đi, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt phi chuyện tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô lùn như thế nào, cho dù là ta vô pháp bắt được Thiên Hư Trấn Giới Tháp, cũng không cho phép dị tộc mang đi, Trần Tông âm thầm nói, cứ việc hiện tại, dị tộc ở vực ngoại hư không, cùng nhân tộc chung sống hòa bình, nhưng, ai cũng không dám bảo đảm, khi nào dị tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa đánh vào hư không nội, cái gọi là khế ước, cũng chỉ là một loại hạn chế, hữu hạn hạn chế, có thể đánh vỡ hạn chế, hôm nay Hư Trấn Giới Tháp uy năng phi phàm, nếu là bị dị tộc mang đi nói, ngày sau dị tộc nếu là lại lần nữa xâm chiếm, đến lúc đó, hôm nay Hư Trấn Giới Tháp không biết sẽ lộng chết bao nhiêu người tộc cường giả. Vì thế, Trần Tông có lớn lao lý do muốn thắng lợi. Cái thứ nhất lý do, Thiên Hư Trấn Giới Tháp chính là nhân tộc sở hữu, không dung dị tộc mang đi. Cái thứ hai lý do, Thiên Hư Trấn Giới Tháp liên quan đến chính mình đường khảo hạch. Thập phần quan trọng, tín niệm càng thêm kiên định, càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có một cổ khó có thể miêu tả lực lượng. Tự Trần Tông nội tâm tràn ngập mà ra, có một loại muốn đột phá đóng cửa đột phá cực hạn cảm giác. Trần Tông chỉ cảm thấy, chính mình một thân kiếm ý, tựa hồ trống rỗng cường thịnh vài phần, loại này cường thịnh, làm Trần Tông chính mình có chút thật không minh bạch, mơ hồ có phán đoán, rồi lại không có nhiều ít manh mối. Huống chi, hiện tại là đối mặt cường địch, chính mình cũng không có một lòng quyết có thể thi triển. Vô pháp phân tâm, này một sừng dị tộc thực lực cực cường, đồng dạng, một sừng dị tộc đối Trần Tông cũng thập phần kiêng kỵ. Cứ việc đối phương thân thể hoàn toàn không bằng chính mình, nhưng là kia kiếm pháp, thập phần đáng sợ. Kia kiếm vô cùng sắc bén, dù cho một sừng dị tộc thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự kinh người, lại cũng không có gì nắm chắc có thể ngăn trở Trần Tông kiếm. Trần Tông cũng thực minh bạch, chính mình thân thể, ngăn không được đối phương một quyền, đủ để đem chính mình đánh bạo, cho nên này chiến, vô cùng hung hiểm, hơi chút có một chút không cẩn thận, liền sẽ thân chết, tuy rằng không phải chân chính tử vong, nhưng liền mất đi đăng đỉnh tư cách, Thiên Hư Trấn Giới Tháp, cũng sẽ bị đối phương lấy đi. Nhất kiếm, ta muốn nhất kiếm tuyệt sát này dị tộc, Trần Tông âm thầm nói. Tín niệm càng thêm kiên định, sát khí càng thêm nùng liệt, kiếm ý càng thêm cô đọng, nếu là lâm vào đánh lâu dài, đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc nhân tộc bẩm sinh thân thể vô pháp cùng dị tộc so sánh với. Bởi vậy, đem hết thảy lực lượng đều dùng ở nhất kiếm thượng, đánh bạc nhất kiếm, mang theo phải giết tín niệm nhất kiếm, ánh mắt càng thêm ngưng tụ, phảng phất hết thảy mũi nhọn ở trong đó tụ hợp, ẩn ẩn muốn hóa thành một chút, cực hạn một chút, một sừng dị tộc trong mắt co rút lại, ẩn ẩn cảm giác được cả người có thứ đau cảm giác. Kinh hãi không thôi, bỗng nhiên, một sừng dị tộc bạo giống một tiếng, một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, nguyên bản có vẻ thân thể cao lớn, tựa hồ lại phồng lên một vòng dường như, càng thêm khủng bố, tản mát ra hung uy càng thêm kinh người, hai chân dẫm đạp mặt đất, giống như một tôn cuồng bạo gấu khổng lồ, lại có liệp báo giống nhau tốc độ bôn tập tới, thô tráng hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, liên tục không ngừng oanh ra, hóa thành đầy trời quyền ảnh, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao phủ, cuốn lên một trận cuồng bạo đến mức tận cùng quyền kinh gió lốc. Bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, cuối cùng, phảng phất đem liệt dương nạp vào trong đó, chiếu rọi muôn vàn, khó có thể nhìn thẳng, thân hình hơi hơi thấp phục, bỗng nhiên bùng nổ, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất biến mất không thấy, chỉ có một đạo kiếm quang, một đạo sắc bén đến cực điểm lộng lẫy vạn phần kiếm quang ngang trời sát ra. Chương 2231, thần kiếm vô song. Kiếm quang một mạt, nếu phía chân trời lưu quang, như tia chớp liệt không, như sao băng quá khích. Một sừng dị tộc đi phía trước ngã quỵ, Trần Tông cánh tay trái bị đánh nát, lưỡng bại câu thương, nhưng, Trần Tông thắng, một sừng dị tộc thân hình hóa thành quang mang biến mất ở Thiên Hư Trấn Giới Tháp nội. Chỉ còn lại có Trần Tông, ngươi là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử. Tháp Linh xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, rất có hứng thú bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, đồng thời vung tay lên, Trần Tông bị đánh nát cánh tay trái cũng nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đau nhức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng vậy, đối mặt Tháp Linh, Trần Tông cũng không có sợ hãi, thần sắc tự nhiên đáp lại, hiện giờ ta xem như đang đỉnh đi, không sai, ngươi có thể mang đi Thiên Hư Trấn Giới Tháp. Tháp Linh cười nói, chuẩn bị sẵn sàng, ngoài tháp có rất nhiều người chờ ngươi xuất hiện. Trần Tông khẽ cau mày, chính mình được đến Thiên Hư Trấn Giới Tháp, khẳng định sẽ đưa tới những người khác ra tay tranh đoạt. Ở tháp nội, mọi người tu vi đại đạo lực lượng đều bị trấn áp, chỉ có thể dựa vào cơ bản thân thể chi lực thi triển cơ sở võ học. Điểm này, chính mình không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng tu vi khôi phục dưới tình huống, chính mình đều không phải là thần thông cảnh cường giả đối thủ. Bất quá, nếu thiên hư chân giới tháp muốn rơi vào chính mình trong tay, quả quyết, không thể từ trong tay chính mình trốn đi, ta có không nắm giữ thiên hư chân giới tháp uy năng? Trần Tông hỏi, nếu có thể nắm giữ nói, như vậy, thúc dục dưới, thiên hư chân giới tháp là có thể đủ phóng xuất ra này lực lượng, trấn áp trụ những người khác, thậm chí đem này hút vào thiên hư chấn giới tháp nội. Hoàn toàn trấn áp, như thế, chính mình liền càng không sợ, lấy ngươi khả năng, chỉ có thể thúc dục thiên hư chấn giới tháp đệ nhất trọng uy năng. Tháp Linh cười nói, thiên hư chấn giới tháp bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn, muốn hoàn toàn thúc dục uy năng, cần thiết luyện hóa, hơn nữa, ít nhất muốn cụ bị thần thông cảnh uy năng mới được. Trần Tông là nguyên minh cảnh, còn chỉ là sơ giai tầng thứ mà thôi, có thể thúc dục đệ nhất trọng uy năng, vẫn là Tháp Linh nguyện ý phối hợp dưới tình huống. Như vậy, hiện tại ta giao cho ngươi thiên hư chấn giới tháp bước đầu khống chế. Tháp Linh ngón tay một chút, quang mang dừng ở Trần Tông trên người, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác chính mình cùng hôm nay hư chấn giới tháp chi gian, tựa hồ nhiều ra một tia phân không rõ nói không rõ liên hệ. Hiện tại, liền xem ngươi, nếu là thủ không được, thiên hư chấn giới tháp nhưng sẽ bị cướp đi. Nói xong, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt Tháp Linh tựa hồ đang không ngừng lui về phía sau. Nhưng kỳ thật Tháp Linh không có động, lui về phía sau chính là chính mình, đang ở rời khỏi thiên hư chấn giới tháp. Trần Tông thấy được từng đạo thân ảnh, tựa hồ ở nhìn đến chính mình lúc sau, hai mắt tỏa sáng, hơn nữa nhanh chóng vọt lại đây, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, không ngừng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông phá hủy dường như, làm Trần Tông có một loại thân ở nơi đầu sóng ngọn gió cảm giác. Tâm ý thiên cung các trưởng lão bằng mau tốc độ xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, phóng xuất ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động. Lui về phía sau, lại đi phía trước, đó là muốn cùng ta tâm ý thiên cung là địch, chính mình suy xét hậu quả, một tôn trưởng lão trực tiếp thiêu đốt tâm hỏa, một thật mạnh hư ảo ngọn lửa ở trên người bốc cháy lên. Không ngừng trồng lên, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo không ngừng, 20 trọng ngọn lửa thiêu đốt, chứng minh cái này trưởng lão, đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 20 trọng cảnh giới. Trưởng lão bùng nổ cùng lời nói, đích xác trấn trụ một đám người, tâm ý thiên cung, tứ đại thánh địa đứng đầu, thập phần mạnh mẽ, không hào trêu chọc, nếu là tiếp tục muốn tranh đoạt ngày đó hư trấn giới tháp nói. Thật là sẽ trêu chọc đến tâm ý thiên cung, cân nhắc lợi hại, cũng không tốt, nhưng, cũng không phải sở hữu thế lực đều sẽ kiêng kỵ tâm ý thiên cung. Tỷ như những cái đó dị tộc, tỷ như vạn kiếp thần Diễm Sơn, tỷ như cự nguyên tím cực điện, trong lúc nhất thời, tâm ý thiên cung mọi người gặp phải vây quanh, thần thông cảnh trình tự hơi thở điên cuồng đánh sâu vào. Giống như hủy diệt sóng chiều dường như, khủng bố đến cực điểm, tương đối mà nói, tâm ý thiên cung một phương, cũng không có cụ bị cái gì ưu thế, tiểu tử, giao ra thiên hư chấn giới tháp, vương thiên thân chuông khu cường tráng giống như tháp sắt, tu vi khôi phục sau, một thân khủng bố hơi thở đánh sâu vào bát phương, phảng phất có thể chấn vỡ núi cao, khủng bố đến cực điểm, tâm ý thiên cung người, tốt nhất giao ra thiên hư chấn giới tháp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, vạn kiếp thần Diễm Sơn một tôn trưởng lão thiêu đốt khủng bố màu đen ngọn lửa. Giống như hỏa thần buông xuống, tựa hồ muốn đốt tận thiên địa hết thảy, mười mấy dị tộc ở một sừng dị tộc xuất lĩnh hạ, như hổ rình mồi, khủng bố sát khí tràn ngập, không ngừng đánh sâu vào, thế lực khác cùng tán tu không dám tiếp cận, này hiển nhiên là thánh địa chi gian đối kháng, không chấp nhận được bọn họ nhúng tay, nếu là muốn cưỡng chế nhúng tay, chỉ sợ là tự chịu diệt vong. Trong lúc nhất thời, tâm ý thiên cung mọi người sắc mặt trầm lãnh, áp lực gia tăng mãnh liệt, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm chiến ý phóng lên cao. Thế nhưng ở hiệp trợ tâm ý thiên cung đối kháng thế lực khác cường giả. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, các ngươi là có ý tứ gì? Cự Nguyên Tím Cực Điện Vương Thiên Trung cả giận nói, hắn ở Thiên Hư Chấn Giới Tháp nội, ý đồ cướp đoạt Trần Tông đăng tháp lệnh không thành, ngược lại liên tục trúng kiếm bị thương, đường đường thần thông cảnh trình tự viên mãn thần thể cảnh cường giả. Thế nhưng bị một cái nguyên minh cảnh trình tự tiểu bối cấp đả thương, bó tay không biện pháp, kiểu gì nghẹn khuất, Trần Tông cũng coi như là ta Vĩnh Hằng Chiến Bảo nửa cái đệ tử. Một tôn Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão không nhanh không chậm nói, này ngữ khí giữa lại ẩn chứa một cổ đáng sợ lực lượng, Trần Tông đã từng được đến quá Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, tiến vào quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo, tu luyện quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo võ học công quyết từ từ. Cứ việc cuối cùng, Trần Tông thành tâm ý thiên cung đệ tử, không có gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo, nhưng nhiều ít là tồn tại một ít duyên phận, đương nhiên, cũng là vì Trần Tông thập phần xuất sắc, Vĩnh Hằng Chiến Bảo quảng răng lưới, được đến này chiến lệnh người không ít, nhưng cuối cùng trở thành Vĩnh Hằng Chiến Bảo một viên. Lại chỉ là trong đó một bộ phận, đến nỗi những cái đó cuối cùng không có gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo người. Xảy ra chuyện gì, Vĩnh Hằng Chiến Bảo kỳ thật cũng sẽ không đi để ý tới. Rốt cuộc, như vậy nhiều người, Vĩnh Hằng Chiến Bảo lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhưng, Trần Tông thực xuất sắc, thập phần xuất chúng, thiên tư kinh người, bọn họ đều đã biết Vô Song Thần Kiếm phong hào sự. cũng kiến thức Trần Tông ở Thiên Hư Trấn Giới Tháp nội sở triển lộ ra tới kinh người kiếm pháp. Tương lai, Trần Tông nhất định sẽ trở thành một tôn kiếm đạo cường giả. Thiên tư kinh người, tiềm lực vô cùng, người như vậy đương nhiên đáng giá đầu tư. Tâm Ý Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo liên thủ dưới, lập tức kêu Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện kiêng kỵ không thôi. Kia mười mấy dị tộc cũng đồng dạng kiêng kỵ không thôi. Tu vi có thể vận dụng dưới tình huống, nhân tộc cường giả cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. Cứ việc dị tộc rất muốn được đến Thiên Hư Trấn Giới Tháp, nhưng trước mắt tình thế lại làm cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phảng phất có ăn ý dường như, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện trưởng lão ra tay. Mười mấy dị tộc cũng nhân cơ hội này ra tay, chiến đấu triển khai, Tâm Thiên Cung trưởng lão đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ. Trực tiếp liền hạ xuống hạ phong, Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão tuy rằng cường, nhưng đối mặt đông đảo cường địch, trong lúc nhất thời cũng đồng dạng bị áp chế. Trần Tông trên tay trái xuất hiện một tòa màu đen tiểu tháp, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phảng phất thiên âm mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc, một cổ mạnh mẽ dao động, từ màu đen tiểu tháp nội đánh sâu vào mà ra, bay vút mà qua. Mới vừa rồi, Thiên Hư Trấn Giới Tháp bị Trần Tông thu khi, kia một cổ trấn áp chi lực liền biến mất, nhưng hiện tại, trấn áp chi lực tái hiện, chỉ là khoảnh khắc, hắc ám bao phủ bốn phía, mọi người đều ở vào trong đó, bị trấn áp dưới, chỉ là, Tâm Ý Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo người, vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Lui, không chút do dự, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện người sôi nổi lui về phía sau. Tại đây loại áp chế dưới, bọn họ tu vi lực lượng vẫn như cũ có thể vận dụng, nhưng bởi vì đã chịu quấy nhiễu, vô pháp phát huy đến bình thường trạng thái, phòng trừng chỉ có thể phát huy ra 5 thành tả hữu thực lực. Như thế thực lực trực tiếp liền rơi vào hạ phong, ở vào hoàn cảnh xấu, tương phản, bọn họ đều có thể cảm giác được Tâm Ý Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo mọi người hơi thở ổn định, không có chút nào đã chịu quấy nhiễu dấu vết. Tương đương bên này giảm bên kia tăng giống nhau, cho các ngươi kiêu ngạo, thoáng chốc, Tâm Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão sôi nổi phản kích. Áp lực, thực lực, áp lực, chiến lực, áp chế, cách lão tử, lộng chết các ngươi, một tôn Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão liền bảo thô khẩu. Mới vừa rồi bị áp chế thật sự thảm, hiện tại, rốt cuộc có thể đánh đã trở lại. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện cùng với mười mấy dị tộc bị đánh đến gà bay chó. Sủa, đương nhiên, muốn đưa bọn họ đánh chết lại không phải dễ dàng như vậy sự. Huống chi, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện cùng với mười mấy dị tộc người cũng không ngốc. Biết rõ thực lực đã chịu ảnh hưởng dưới tình huống, sẽ không giao chiến, mà là không ngừng lui về phía sau, muốn thoát ly Thiên Hư Trấn Giới Tháp trấn áp phạm vi. Trần Tông năng lực hữu hạn, Thiên Hư Trấn Giới Tháp đệ nhất trọng trấn áp, chỉ có thể duy trì vạn mét phạm vi, cùng phía trước trực tiếp bao phủ một khối phế tích nơi vô pháp so sánh với. Trần Chân Truyền, nếu Thiên Hư Trấn Giới Tháp đã tới tay, không bằng chúng ta như vậy rời đi. Một tôn Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão đối Trần Tông nói, Thiên Hư Trấn Giới Tháp vì Thái Hư Tam Thần khí đứng đầu. Chính là chiến lược tính trận khí, uy năng kinh người, này giá trị không thể đánh giá, so với được đến Phá Hư Kính cùng Thái Hư Sấm Sét Bào còn muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc như Phá Hư Kính bực này công kích tính thần khí, Tâm Ý Thiên Cung cũng có, nhưng Thiên Hư Trấn Giới Tháp như vậy, lại không có. Trần Tông nhanh chóng suy tư lên, dựa theo Trần Tông chính mình ý tứ, là tính toán tiếp tục đãi ở Thái Hư Thần Khư nội tìm kiếm cơ duyên. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau, có được Thiên Hư Trấn Giới Tháp chính mình, trực tiếp biến thành rất nhiều người mục tiêu, liền tính là đem Thiên Hư Trấn Giới Tháp giao cho Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão, làm cho bọn họ mang đi, chính mình tiếp tục lưu lại, cũng đối chính mình thập phần bất lợi, ít nhất rất nhiều người giống nhau sẽ nhằm vào chính mình. Hết thảy, vẫn là chiến lực không đủ quan hệ, chư vị trưởng lão, rời đi phía trước, ta còn cần đi mấy chỗ phế tích nơi nhìn xem, Trần Tông nói, hảo, Liên Can trưởng lão lập tức đồng ý, hơn nữa hộ tống Trần Tông. Có bọn họ hộ tống, lại có Thiên Hư Trấn Giới Tháp nơi tay, một khi mở ra, trấn áp vạn mét, những người khác căn bản là không làm gì được Trần Tông. Kia mấy chỗ phế tích nơi, đúng là có trận đạo chi tháp cùng khí nói chi tháp tồn tại phế tích nơi. Trần Tông mục đích chính là thu hoạch truyền thừa, này đối với tự thân tích lũy có chỗ lợi, cũng là một loại nguyên tự với tâm linh cảm giác, ngày sau có lẽ có thể có tác dụng. Trận đạo, khí nói, này cũng không phải nói chính mình muốn đi lên trận đạo chi lộ hoặc là khí nói chi lộ. Rốt cuộc đó là phải tốn phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Chính mình chủ tu, vẫn là kiếm đạo, nhưng, thế gian vạn đạo lại đều có này chung chỗ. Chương 2232, Thần Linh Trùng. Thân nếu lưu quang, ở Liên Can trưởng lão hộ vệ dưới, bay nhanh hướng Thái Hư Thần Khư ngoại bay đi. Thái Hư Thần Khư ngoại thời không gió lốc, vẫn như cũ ở vào suy kiệt kỳ, còn chưa từng khôi phục. Không bao lâu, Trần Tông đám người thuận lợi lao ra thời không gió lốc. Vẫn chưa tào ngộ đến tiến vào khi gió lốc xoáy nước. Trần Chân Truyền, người trước dùng hư không dịch chuyển trận bàn trở về, một tôn trưởng lão cười nói, ta chờ còn muốn lại tiến vào Thái Hư Thần Khư nội tìm kiếm cơ duyên. Thái Hư Thần Khư còn không có đóng cửa, không thể như vậy lãng phí khó được cơ duyên, mà Trần Tông có hư không đại dịch chuyển trận bàn, trực tiếp liền có thể truyền tống hồi tâm ý thiên cung, không cần lại từ bọn họ hộ vệ, đa tạ chư vị trưởng lão. Trần Tông gật gật đầu, lấy ra hư không đại dịch chuyển trận bàn, lập tức mở ra, nhìn Trần Tông ở trên hư không đại dịch chuyển trận bàn lực lượng dưới biến mất không thấy. Liên can các trưởng lão tắc sôi nổi xoay người, lại lần nữa hướng Thái Hư Thần Khư mà đi, dựa vào bọn họ tu vi cùng chiến lực, cho dù là lâm vào mấy cái thần thông cảnh vây công, cũng có thể thoát thân. Hiện giờ Trần Tông rời đi, bọn họ liền có thể yên tâm sấm Thái Hư Thần Khư, tìm kiếm cơ duyên. Hư không đại dịch chuyển trận uy năng kinh người, ngắn ngủn thời gian, Trần Tông liền vượt qua phương Tây hư không, tiến vào trung ương hư không, rời xa nguy hiểm, lại tiến vào hắc bạch giới, với tâm ý thiên cung hư không đại dịch chuyển trận nội hiện ra mà ra. Trở lại tâm ý thiên cung, Trần Tông cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo thiên hư trấn giới tháp, nói thật, chính mình áp lực thật đúng là không nhỏ, hiện tại rốt cuộc trở lại tâm ý thiên cung nội, chân chính an toàn, đi ra hư không đại dịch chuyển trận, Trần Tông nhanh chóng hướng một lòng cung mà đi, trước tìm sư tôn một lòng đạo tôn, đã trở lại, nhìn đến Trần Tông, một lòng đạo tôn lộ ra một mặt ý cười, sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, Trần Tông cười nói, một lòng đạo tôn nghe vậy, tức khắc hai tròng mắt tỏa sáng, hảo. Một lòng đạo tôn không khỏi kích động, mau lấy ra tới làm vi sư nhìn xem, người bắt được cái gì thần khí. Trần Tông bàn tay mở ra, một đạo màu đen tiểu tháp tức khắc xuất hiện ở trong tay, tràn ngập ra một tia độc đáo hơi thở dao động. Đây là, một lòng đạo tôn trong mắt co rút lại như châm, tháp trạng thần khí, chẳng lẽ là Thái Hư Tam thần khí lúc sau thiên hư trấn giới tháp. Thái Hư Tam thần khí, phá hư kính, Thái Hư sấm sét bào, thiên hư trấn giới tháp, tam thần khí song song, nhưng này giá trị lại ở mọi người trong lòng có cao thấp chi phân, công nhận nhất chân quý tự nhiên là thiên hư trấn giới tháp, tiếp theo là Thái Hư sấm sét bào, lại lần nữa còn lại là phá hư kính. Thái Hư thần khư mở ra, tâm ý thiên cung cấp Trần Tông đường khảo hạch nhiệm vụ chính là mang về Thái Hư tam thần khí chi nhất, cho dù là phá hư kính cũng có thể làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trăm triệu không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng mang về thiên hư trấn giới tháp, có thể tưởng tượng này khó khăn kinh người. Đây là đại sự, một lòng đạo tôn lập tức mang theo Trần Tông, đi gặp tâm ý thiên cung chúa tể, mà chúa tể cũng đem rất nhiều đạo tôn triệu tập lên, thật là thiên hư trấn giới tháp, không tồi, đúng là Thái Hư tam thần khí chi nhất thiên hư trấn giới tháp. Này tháp có bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng lắm, có thể chữa trị, liên can đạo tôn lần lượt kiểm tra lên, cuối cùng, thập phần vừa lòng, đến nỗi kia tháp linh lại là không có ra tiếng, hoàn toàn không có ở Thái Hư thần khư nội kia trêu đùa mọi người bộ dáng. Không có biện pháp, bốn phía những người này ít nhất là đạo tôn cấp cường giả, không phải nó có thể đối phó, tự chủ thúc dục lực lượng hạ, thiên hư trấn giới tháp có thể đối phó thần thông cảnh, đem chi trấn áp, nhưng không làm gì được đạo tôn cấp, cho nên tháp linh biểu hiện thật sự điệu thấp, thực ngoan ngoãn, nếu Trần Tông mang về thiên hư trấn giới tháp, liền hoàn thành đường khảo hạch nhiệm vụ, ta tuyên bố, từ đây lúc sau, Trần Tông đó là chúng ta tâm ý thiên cung đường, đạo thứ ba tử, kia một tôn chúa tể nói, một lòng đạo tôn cười đến không khép miệng được, một lòng gia hỏa này kiếm lớn a. Còn không phải sao, đạo thứ nhất tử cùng đạo thứ ba tử đều là hắn đệ tử. Mặt khác đạo tôn sôi nổi trêu chọc không thôi, lời nói giữa lại ẩn chứa nồng đậm hâm mộ, không có biện pháp không hâm mộ a. Hiện giờ tính thượng tân tấn đường Trần Tông, tâm ý thiên cung có ba vị đường, trong đó có hai vị thuộc về một lòng cung, một lòng cung đại đệ tử, đệ nhất chân truyền Bắc nói Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên, đúng là hiện giờ tâm ý thiên cung đạo thứ nhất tử. Đạo thứ hai tử tác thuộc về tâm ý cung, hiện giờ đạo thứ ba tử Trần Tông vô song thần kiếm. Vẫn là một lòng cung, mặt khác mấy cung đạo tôn, tự nhiên là hâm mộ đến không được, vì sao bọn họ đệ tử từ từ, không ai có thể trở thành đường đâu. Đương nhiên, hâm mộ về hâm mộ, lại sẽ không ghen ghét, chỉ là cảm thấy cao hứng, lại khó tránh khỏi trêu chọc một lòng đạo tôn vài câu. Một lòng đạo tôn không chút nào để ý mọi người trêu chọc. Trong lòng cao hứng thật sự, kích động đến không được, tuy rằng cùng mặt khác bốn cung đối lập lên, một lòng cung còn có vẻ thực non nớt, rốt cuộc sáng tạo thời gian, chính là xa xa không bằng mặt khác bốn cung. Còn nữa bởi vì một lòng quyết khó có thể tu luyện, khó có thể truyền thừa đi xuống duyên cớ, dẫn tới một lòng cung hiện tại cũng chỉ có 6 người. Một lòng đạo tôn vi sư tôn, còn lại 5 người chính là đệ tử, cùng mặt khác 4 cung đối lập lên, một lòng cung tổng hợp thực lực kỳ thật là yếu nhất. Bởi vì một lòng cung không có chúa tể, cũng chỉ có một vị đạo tôn, mặt khác 4 cung tổng hợp thực lực, cần phải so một lòng cung cường ra rất nhiều. Nhưng, một lòng đạo tôn lại là tâm ý thiên cung sở hữu đạo tôn giữa chiến lược đệ nhất. Mà một lòng cung đệ nhất chân truyền Lạc Bắc Xuyên còn lại là tâm ý thiên cung đạo thứ nhất tử. Đạo thứ ba tử còn lại là một lòng cung thứ năm chân truyền vô song thần kiếm Trần Tông. Phong cảnh vô hạn, đến này đệ tử, phu phục gì cầu a. Một lòng đạo tôn vạn phần kích động, nỗi lòng phập phồng, thực mau, về Trần Tông trở thành đạo thứ ba tử tin tức, cũng bị tuyên cáo khai đi. Tâm ý Thiên Cung mỗi người đều đã biết, trừ bỏ những cái đó còn ở Thái Hư Thần Khư hoặc là một ít bí cảnh hiểm địa người vô pháp tiếp thu. Đến tin tức ở ngoài, đường, đây là cường đại thế lực sở có được một loại xưng hô. Đại biểu, thực lực không đủ thế lực, nhưng không có đường bực này tôn vị, đó là một phương cường đại thế lực tượng trưng. Hiện giờ trong hư không, chỉ có số ít cường đại thế lực mới có thiết lập đường tôn vị. Tứ đại thánh địa tự nhiên đều có, liệt đường, chính là đại sự, bất luận ở đâu một cái cường đại thế lực nổi, bởi vậy, đều sẽ chiêu cáo đi ra ngoài, làm hư không đều biết việc này. Đương nhiên, nói là làm hư không đều biết, có chút khoa trương, giống nhau chỉ có những cái đó thế lực lớn mới biết được. Cũng chính là tinh vực cấp thế lực, đến nỗi tinh vực cấp dưới thế lực, nhưng không có kia chờ tư cách, giống như là phương đông hư không một nguyên tinh hệ một nguyên giáo. Biết tâm ý thiên cung, lại không rõ ràng lắm tâm ý thiên cung cấu thành, mà liệt đường bực này đại sự, tâm ý thiên cung không chỉ có sẽ phát ra chiêu cáo, cũng sẽ mời những cái đó thế lực lớn người tiến đến tham dự. Này, cũng yêu cầu trải qua một phen chuẩn bị, không có như vậy dễ dàng. Một lòng đạo tôn mang theo Trần Tông rời đi, nhưng không có mang theo Trần Tông phản hồi một lòng cung, ngược lại mang theo Trần Tông không ngừng thâm nhập tâm ý thiên cung chỗ sâu trong. Trần Tông không rõ nguyên do, một lòng đạo tôn cũng không có giải thích, liền như vậy không ngừng thâm nhập, nhưng có thể nhìn đến, theo không ngừng thâm nhập, một lòng đạo tôn sắc mặt càng thêm túc mục, ẩn ẩn có vài phần trang nghiêm hương vị. Cuối cùng, một lòng đạo tôn dừng bước chân, trước mắt còn lại là một phiến môn, một phiến thập phần cổ xưa môn, trên cửa có vô số đồ án, phảng phất là vô số bóng người ở trong đó, hoặc là hư không đứng yên, hoặc là túng nhảy xê dịch, hoặc là ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tư thái khác nhau, thoạt nhìn tựa hồ thực hỗn độn, rồi lại đều sinh động như thật. Nhìn chằm chằm kia một phiến trên cửa thân ảnh, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ nhoáng lên, giống như những cái đó thân ảnh đều sống lại dường như, làm Trần Tông âm thầm cả kinh, tiếp theo tức lại khôi phục như thường. Trần Tông, đây là thần linh chủng, một lòng đạo tôn mở miệng nói, này thanh âm vô cùng nghiêm túc, thần linh chủng. Trần Tông không rõ nguyên do, nghe tới, ba chữ thực hảo lý giải, thần linh mộ địa, nhưng, thế gian này thực sự có thần linh, thông thần cảnh, là thuộc về tu luyện giả cảnh giới, ở phàm nhân trong mắt, đích xác như thần linh giống nhau, nhưng đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, mặt khác thông thần cảnh, không coi là thần linh, cho dù là chúa tể cấp cường giả, kia cũng là tu luyện giả, cùng thần linh xả không thượng quan hệ, này thần linh chủng lại là sao lại thế này, thần linh chủng nội thần linh, chính là chúng ta tâm ý thiên cung tiền bối lưu lại. Một lòng đạo tôn tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, tiếp tục giải thích lên, ta tâm thiên cung tiền bối, tu luyện đến đạo tôn cấp sau, một khi ngã xuống, nếu là có thể tìm được, liền sẽ an táng nhập thần linh chủng nội, này thần hồn cùng tâm thần sẽ kết hợp lên, hóa thành thần linh, phàm là thiên cung đường, đều có thể tiến vào thần linh chủng nội, tìm đến một tôn thần linh, làm chính mình bảo vệ, đây cũng là tâm ý thiên cung sớm nhất lưu truyền tới nay quy củ, là tiền bối đối hậu bối bảo vệ, một lòng đạo tôn nghiêm nghị nói. Đãi ta mở ra thần linh chủng môn, ngươi liền tiến vào, đến lúc đó, có không ở trong đó tìm đến thần linh bảo vệ tự thân. Liền xem chính ngươi năng lực, đường, chỉ có một lần không ràng buộc tiến vào cơ hội, nếu là vô pháp tìm đến thần linh bảo vệ, muốn lại lần nữa tiến vào, liền phải tốn phí rộng lượng công huân mới được. Một lòng đạo tôn ngữ khí nghiêm túc, muốn tiến vào thần linh chủng, nhưng không có đơn giản như vậy, trừ phi là đối tâm ý thiên cung có thật lớn đến cực điểm cống hiến. Hoặc là, chính là có rộng lượng công huân. Cũng không phải là nói chơi chơi, là một cái nguyên minh cảnh hao phí mấy ngàn năm đi kiếm lấy công huân cũng không tất kiếm được đến. Huống chi, tiến vào thần linh chủng sau, có không được đến thần linh tán thành, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Có thể nói, đại đa số từng có trọng đại cống hiến hoặc là tiêu phí rộng lượng công huân tiến vào thần linh chủng người, đều là tay không mà về, chỉ có số ít nhân tài được đến thần linh tán thành. Được đến thần linh bảo vệ, được đến thần linh tán thành bảo vệ tỷ lệ quá thấp. Cho nên, liền tính là kiếm được rất nhiều công huân người. Cũng sẽ không vẫn luôn lưu trữ, mà là sẽ đúng lúc dùng hết, tới tăng lên tự thân, không có khả năng vẫn luôn bảo tồn, vạn nhất khi nào bởi vì thực lực quá yếu mà bị giết rớt. Đại lượng công huân chẳng khác nào lãng phí, một lòng đạo tôn đôi tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn ký, dừng ở thần linh chủng kia cổ xưa mà thần bí trên cửa lớn. Tức khắc, trên cửa lớn bóng người phảng phất sống lại dường như, hai tròng mắt rôi nổi sáng lên, phảng phất thần quang chán bắn mà ra, ngóng nhìn tới, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt kia, chính mình thế nhưng có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất chính mình thần hồn hết thảy đều bị xem thấu giống nhau, nhưng cái loại cảm giác này lại như là ảo giác giống nhau. Tiếp theo tức, có ca ca ca hình âm vang lên, kia một phiến cửa mở thủy chậm rãi mở ra, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy trước mắt, phảng phất muốn mở ra một cái thế giới mới, sắp sửa hiện ra ở chính mình trước mặt, thần linh chủng, tâm ý thiên cung ngã xuống tiền bối nguyên thần cùng tâm thần tập hợp biến thành vì thần linh. rốt cuộc có cái dạng nào ảo diệu. Chương 2233, thần linh đều hiện. Thần linh chủng kia cổ xưa đến cực điểm, môn chân chính mở ra, bên trong cánh cửa lại là một mảnh u ám thế giới, phảng phất đi thông vực sâu, nhìn không thấu, cảm thụ không đến, vào đi thôi, một lòng đạo tôn đối Trần Tông nói, gật gật đầu, Trần Tông hít sâu một hơi, nội tâm hoàn toàn bình phục xuống dưới, giống như giếng cổ chi thủy giống nhau, bước đi bước ra, đi vào thần linh chủng bên trong cánh cửa, đường Trần Tông bước vào kia u ám trong vòng khi, liền sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất chính mình thoát ly nguyên bản thế giới, tiến vào mặt khác một phương thế giới giữa, này thần linh chủng, đích xác có chút như là mặt khác một phương thế giới. Hỗn thiên không trung, u ám đại địa, tịch không khí, liếc mắt một cái nhìn lại, có một loại trống trải cùng hư vô, thê lương, vắng lặng, u sâm, phảng phất là người chết thế giới, sinh linh chớ nhập, có một loại không hợp nhau cảm giác, từng tòa thật lớn lăng tẩm tọa lạc ở tịch mịch mênh mông đại địa phía trên. Mỗi một tòa lăng tẩm thoạt nhìn đều rất lớn, nguy nga hùng hồn, giống như núi cao giống nhau chót vót ở mênh mông đại địa phía trên. Mỗi một tòa lăng tẩm ngoại hình cũng từng người bất đồng. Có lăng tẩm giống như là một tòa cự tháp, có lăng tẩm tác như là một tòa cung điện, có lăng tẩm tác như là cự quy, còn có lăng tẩm tác huyền phù ở giữa không trung, mỗi một tòa lăng tẩm đều tản mát ra một cổ thê lương mà tĩnh mịch hơi thở dao động. Cẩn thận quan sát dưới, Trần Tông lại cũng nhìn ra khác biệt, có chút lăng tẩm thượng, có một đóa ngọn lửa ở thiêu đốt, nhưng có lăng tẩm thượng, tác không có ngọn lửa thiêu đốt, không có ngọn lửa thiêu đốt lăng tẩm, đại biểu trong đó thần linh không còn nữa, cũng chính là bị người đạt được, mà có ngọn lửa thiêu đốt lăng tẩm, tác đại biểu bên trong có thần linh tồn tại, có thần linh, Trần Tông liền có khả năng đạt được, được đến thần linh tán thành, được đến thần linh bảo vệ, đến nỗi như thế nào được đến thần linh tán thành, được đến thần linh bảo vệ. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, sư tôn một lòng đạo tôn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ truyền thụ. Chỉ là nói nhìn đến có ngọn lửa thiêu đốt lăng tẩm. Bước vào trong đó, tĩnh tâm ngưng thần đi cảm ứng, có lẽ đây là được đến thần linh tán thành phương pháp. Trần Tông đối với thần linh hoàn toàn không hiểu biết, chỉ là mới vừa nghe sư tôn nói một ít, bởi vậy lựa chọn như thế nào cũng không rõ ràng lắm, bất quá phàm là được đến thần linh tán thành cũng bảo vệ, chỉ có chuyện tốt, như vậy bắt đầu đi. Khoảng cách gần nhất lăng tẩm thượng, ngọn lửa đều đã tắt, thuyết minh trong đó thần linh đều không còn nữa, chỉ có thể càng thâm nhập. Thần linh hình thành điều kiện thập phần khắc nghiệt, đầu tiên ít nhất là đạo tôn cấp trình tự, chúa tể cấp cũng có thể, tiếp theo muốn thân vẫn không thể chữa khỏi, nhưng cũng không có hoàn toàn hồn phi phách tán, lại lần nữa thân vẫn khi muốn ở trong thời gian ngắn nhất trở lại tâm ý thiên cung, đưa vào thần linh chủng nội, cũng kiến tạo lăng tẩm, đem xác chết để vào trong đó, đi qua lăng tẩm cùng thần linh chủng đặc thù lực lượng chậm rãi chuyển hóa, cuối cùng vô pháp phục hồi như cũ, còn sót lại nguyên thần cùng còn thừa tâm thần lực lượng từ từ kết hợp lên, hóa thành thần linh. Nói ngắn lại, thực kỳ diệu, cũng thực đặc thù, dù sao Trần Tông không rõ ràng lắm trong đó ảo diệu, duy nhất biết đến chính là này đó chuyển hóa vì thần linh cường giả nhóm đều là tự nguyện trở thành thần linh, lúc sau bọn họ tán thành thiên cung hậu bối, vì bọn họ bảo vệ tận cuối cùng lực lượng. Trần Tông chậm rãi hướng bên trong đi đến, mang theo túc mục mà trang nghiêm tâm thái đứng ở thần linh chủng bên trong. Trần Tông nhìn quanh tứ phương, đều có lăng tẩm tọa lạc, cứ việc mỗi một tòa lăng tẩm cách xa nhau khá xa, dựa theo sư tôn theo như lời, Trần Tông nhắm mắt lại mắt, điều chỉnh tâm thái, đem hết thảy tạp niệm đều bài trừ rớt, tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển 33 trọng thiên công quyết. Tâm 33 trọng thiên chính là tâm ý thiên cung chủ lưu công quyết, cũng là tiêu chí tính cực có đại biểu tính công quyết. Mỗi một cái tâm ý thiên cung người đều sẽ tu luyện tâm 33 trọng thiên hơi thở, tùy theo chậm rãi tràn ngập khai đi, chợt không ngừng tán giật đến bốn phía, lúc đầu rất nhỏ, dần dần tăng cường, cuối cùng trở nên cường thịnh. Trần Tông quanh thân cũng tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, giống như thúc dục tâm hỏa thần thông bí pháp, dường như được đến thần linh tán thành, được đến thần linh bảo vệ. Nói khó rất khó, nói đơn giản kỳ thật cũng coi như đơn giản, chính là tĩnh tâm ngưng thần vận chuyển công quyết, thông qua này hơi thở tới phân biệt. Hơi thở dần dần tăng cường, phảng phất hóa thành một trận cuồng phong, ở tịch mịch không tiếng động thần linh chủng nội phiêu đãng khai đi, thổi quét bát phương bốn cực. Theo Trần Tông hơi thở không ngừng lan tràn khai đi, càng ngày càng cường thịnh, những cái đó thiêu đốt ngọn lửa lăng tẩm tựa hồ cảm giác được giống nhau, giống như bị gió thổi qua giống nhau, dần dần lay động lên, chậm rãi ngọn lửa lay động càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt, trở nên càng thêm tràn đầy. Một đóa, hai đóa, tam đóa, bốn đóa, năm đóa, theo năm đóa ngọn lửa thiêu đốt, dần dần có thanh âm tự lăng tẩm nội vang lên, nghe tới tựa hồ là xiềng xích ở run rẩy thanh âm. Chỉ thấy kia năm tòa ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt lăng tẩm bên trong, từng tòa cổ đồng quan đang từ từ dâng lên, huyền phù ở lăng tẩm trên không. Trần Tông đôi mắt mở nhìn kia năm tòa cổ đồng quan tài treo không dựng lên, từng điều đại đạo chi lực xây dựng mà thành xiềng xích, đem cổ đồng quan tài bốn phía chặt chẽ chế trụ, mặt khác một mặt, tác kéo dài đến lăng tẩm trong vòng, thiêu đốt ngọn lửa bay lên, chợt, hoàn toàn đi vào cổ đồng quan tài trong vòng, từng đạo thanh âm cũng từ cổ đồng trong quan tài vang lên. Tựa hồ có thứ gì đang ở cổ đồng trong quan tài thức tỉnh giống nhau, liền phải phá quan mà ra, từng sợi hơi thở cũng từ cổ đồng trong quan tài lan tràn mà ra. Chợt, Trần Tông phảng phất thấy được muôn đời năm tháng, từng đạo hư ảo thân ảnh từ cổ đồng trong quan tài cất bước mà ra, hư không giống như đất bằng. Kia năm đạo thân ảnh, từng người bất đồng, cứ việc gương mặt mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra có lão giả, có trung niên nhân, có nữ tử, còn có người thanh niên bộ dáng. Này năm đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có thật mạnh vầng sáng, lại phảng phất là ngọn lửa vầng sáng giống nhau, giống như thần huy bao phủ, giống như thần minh buông xuống, tràn ngập cổ xưa mà thần thánh hương vị. Nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, tâm ý 33 trọng thiên lại có thể tu luyện đến đệ thập nhất trọng. Đúc liền 11 tòa tâm cung, thực không tồi. Kia lão giả bộ dáng thân ảnh tựa hồ đang cười, bình tĩnh mà xem xét, nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, lại đúc 11 tòa tâm cung, đây là thực kinh người, tâm ý 33 trọng thiên, có thể đúc 33 tòa tâm cung, 11 tòa tâm cung, chính là 1/3, mà thông thần cảnh có 5 trọng cảnh giới, bình quân xuống dưới nói, tương đương mỗi một trọng cảnh giới đúc 6 tòa đến 7 tòa tâm cung. Nói cách khác, ở ngự đạo cảnh cực hạn khi, bình thường trình tự tâm ý thiên cung đệ tử, đúc liền 6 tòa tâm cung, tốt một chút có thể đúc liền 7 tòa tâm cung, thiên tài có thể đúc liền 8 tòa, nhưng cũng chính là 8 tòa, đột phá đến nguyên minh cảnh sơ giai tầng thứ lúc sau, có thể đúc liền đến 8 tòa 9 tòa, liền tính là thực không tồi tiêu chuẩn, nếu ở nguyên minh cảnh sơ giai có thể đúc liền 10 tòa tâm cung. Kinh người đến cực điểm, Trần Tông Tác đúc liền 11 tòa tâm cung, thứ 12 tòa tâm cung cũng ở đúc giữa, này siêu việt rất nhiều tâm ý thiên cung thiên tài, này năm đạo thân ảnh, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, hóa thành thần linh lúc sau, cũng không phải là mất đi hết thảy ký ức, mất đi thần trí, là có được trí tuệ, này trí tuệ, cùng sinh thời không sai biệt lắm, mỗi một tôn thần linh, đều có sinh thời ký ức từ từ, cũng cụ bị sinh thời sở không có uy năng, tiểu tử, lão phu sinh thời là thiên tâm đạo tôn, thuộc tâm ý cung, tâm ý 33 trọng thiên tu luyện rốt cuộc 27 trọng, tinh thông 3 loại quá thần thông, 18 loại huyền thần thông. Lão giả trực tiếp mở miệng, giới thiệu chính mình, nhưng nghe lên, thật giống như là ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình giống nhau. Mặt khác bốn tôn thân ảnh cũng lần lượt mở miệng giới thiệu chính mình đã từng lệ thuộc nào một cung. Là cái gì đạo tôn, nắm giữ cái gì thần thông, am hiểu cái gì từ từ. Trần Tông có điểm trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Phía trước sư tôn nói, có không được đến thần linh tán thành, vẫn là một kiện không biết bao nhiêu. Thần linh tán thành, liền ý nghĩa thần linh sẽ hiện thân, mà hiện tại, tác có 5 tôn thần linh hiện thân. Này ý nghĩa Trần Tông được đến 5 tôn thần linh tán thành. Đương nhiên, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn trong đó một tôn, không thể lựa chọn 5 tôn. Đây là quy củ, mỗi một tôn thần linh đều là bất đồng đạo tôn nguyên thần cùng tâm thần cuối cùng ngưng tụ mà thành. Có mỗi một vị đạo tôn sinh thời trí tuệ từ từ. Từng người am hiểu bất đồng, này sinh thời chiến lực cũng có cao thấp chi phân. Nói ngắn lại, lựa chọn như thế nào, cũng là một cái học vấn. Đương nhiên, liền tính là lung tung lựa chọn, hơn phần nửa cũng sẽ không đối chính mình có hại, chỉ có lợi, chỉ là như thế nào đem đối chính mình chỗ tốt phát huy đến lớn nhất, chính là một cái cần thiết suy xét vấn đề. Năm tôn thần linh tự giới thiệu xong, liền nhìn chằm chằm Trần Tông, đang chờ đợi Trần Tông lựa chọn. Nói thật, thần linh là đạo tôn khác loại sinh mệnh kéo dài, thời gian dài đãi ở chỗ này, bọn họ cũng đãi lâu rồi, cũng hy vọng có thể rời đi, lại đi ra bên ngoài, chỉ là không có làm cho bọn họ coi trọng mắt nói, cũng sẽ không chịu thiệt. Không thể nghi ngờ, Trần Tông thực xuất sắc, làm cho bọn họ đều thực tâm động. Trực tiếp tán thành Trần Tông, phải vì Trần Tông tu luyện chi đạo bảo vệ, nhưng, thần linh ở lựa chọn người đồng thời, làm sao không phải người ở lựa chọn thần linh. Trần Tông ở suy xét, tuy rằng thực tâm động, nhưng không có lập tức làm ra lựa chọn. Trên thực tế, này năm tôn thần linh, Trần Tông đều không phải thực vừa lòng, nếu gọi người biết Trần Tông loại này ý tưởng, phỏng chừng sẽ đem chi loạn kiếm chém chết, bọn họ dục cầu một thần linh tán thành mà không được. Người bị năm tôn thần linh tán thành, có thể tự hành lựa chọn một tôn, đây là kiểu gì thật lớn khác biệt. Còn muốn kén cá chọn canh, hơi thở, Trần Tông vẫn luôn vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên, không ngừng phóng xuất ra công quyết hơi thở, linh quang chợt lóe, Trần Tông thúc dục kiếm đạo hơi thở, Thái Sơ kiếm nguyên công cùng tâm chi kiếm đạo hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, cùng tâm ý 33 trọng thiên hơi thở giao điệp dung hợp. Đó là một loại tựa hồ hư vô mờ mịt hơi thở, lại là một loại sắc nhọn đến cực điểm hơi thở, bực này sắc nhọn, có thể xé rách hết thảy bóng kiếm, có thể xỏ xuyên qua hết thảy hư vô, phảng phất thiên địa thế gian, hư không hết thảy, bất luận cứng rắn vẫn là mềm mại, bất luận tồn tại hay là hư vô, đều ngăn không được bực này phát ra từ với tâm sắc nhọn. Đường này một cổ hơi thở tràn ngập khai đi khi, kia năm tôn thần linh thân hình run lên, quanh thân tràn ngập thần huy cũng phảng phất nước gợn giống nhau dao động không thôi. Biểu hiện bọn họ từng người thập phần kinh ngạc cảm giác, hoặc là nói, thập phần khiếp sợ cảm giác, bực này hơi thở, càng thêm kinh người, thoáng chốc, càng nhiều lăng tẩm thượng ngọn lửa kịch liệt bốc cháy lên. Một tòa lại một tòa cổ đồng quan tài sôi nổi từ lăng tẩm trong vòng hiện lên. Xuất hiện ở lăng tẩm trên không, phóng thích từng đạo cổ xưa mà thần thánh hơi thở, ngay sau đó, ở từng đạo tựa hồ nguyên tự với thái cổ tiếng vang giữa, một đạo lại một đạo tràn ngập tầng tầng lớp lớp thần huy thân ảnh, cũng tùy theo từ cổ đồng quan tài trong vòng đạp bộ mà ra, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn buông xuống. Chương 2234, Ma Tâm Tôn Giả. Thần linh chủng nội lăng tẩm, kỳ thật cũng không tính nhiều, bất quá thượng trăm tòa mà thôi. Rốt cuộc tự cổ chí kim, tâm ý thiên cung đạo tôn là hữu hạn, một bộ phận còn sống, một bộ phận ngã xuống, mà thân vẫn một bộ phận hồn phi phách tán, một bộ phận mới có thể đủ bị đưa vào thần linh chủng nội. Kiến tạo lăng tẩm, có thể có thượng trăm tòa, cũng coi như là thực không tồi. Thượng trăm tòa lăng tẩm bên trong, còn có hơn phân nửa lăng tẩm nội thần linh chưa từng bị mang đi. Đại đa số người tiến vào thần linh chủng, kỳ thật chỉ là chạm vào vận khí, căn bản là khó có thể được đến thần linh tán thành. Càng nhiều lời mang đi thần linh, mà tiến vào thần linh chủng đại giới không nhỏ, dần dà, liền không có người lại tiến vào. Có thể nói, này thần linh chủng đã có hơn 1.000 năm thời gian chưa từng có người tiến vào. Nhưng hơn 1.000 năm đối với đạo tôn cấp cường giả mà nói, căn bản là không tính cái gì. Nếu một lòng đạo tôn có tiến vào nơi này nói, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì từng tòa lăng tẩm nội thần linh bị đánh thức thần linh hiện thân, chẳng khác nào là được đến thần linh tán thành, giống nhau đến này một bước, cơ bản đều có thể được đến thần linh bảo vệ. Nhưng mà, như Trần Tông như vậy, trực tiếp đánh thức sở hữu thần linh, kiểu gì kinh người, chỉ tiếc, không có người nhìn đến, bằng không liền tâm ý chúa tể cũng sẽ khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc năm đó tâm ý chúa tể tiến vào thần linh chủng khi, đánh thức thần linh số lượng, nhưng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, trong đó cố nhiên có ngay lúc đó thần linh không hiện tại nhiều như vậy nguyên nhân. Nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân, chính là tán thành trình độ, trước hết thức tỉnh năm tôn thần linh, trên người thần huy chi hỏa dao động không thôi, càng thêm cường thịnh. Bộ dáng kia, nếu bọn họ có thể trực tiếp bảo vệ Trần Tông nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến lên, nhưng đáng tiếc, đây là một cái cho nhau tán thành quá trình, ngươi tán thành ta, ta cũng tán thành ngươi, như thế, mới có thể đủ bảo vệ, mỗi một tôn thần linh trên người thiêu đốt thần huy chi hỏa đều có khác nhau. Ở chỗ nhan sắc cùng khí tức, một tôn tôn thần linh hư không đạp bộ mà đến, xuất hiện ở bốn phía, vờn quanh ở bốn phía, không ngừng phóng xuất ra tự thân hơi thở dao động, có hơi thở, giống như thủy giống nhau nhộn nhạo. Có hơi thở, lại phảng phất liệt hỏa giống nhau mãnh liệt, có hơi thở, giống như minh nguyệt giống nhau nhu hòa, có hơi thở, tác như núi cao giống nhau hùng hồn, mỗi một tôn thần linh sinh thời sở nắm giữ thần thông có chút tương đồng, có chút bất đồng, nhưng này sở tìm hiểu đại đạo lại đều không giống nhau. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, từ hơi thở thượng, có thể cảm nhận được này đó thần linh cùng chính mình hay không phù hợp. Hơi thở phù hợp, mới là nhất thích hợp, lúc này, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, ở thức tỉnh. Tức khắc làm sở hữu thần linh khiếp sợ không thôi, trên người thần huy chi hỏa cũng là dao động không thôi. Kia hơi thở, mang theo một cổ kinh người ma tính, theo thức tỉnh, thế nhưng đem chúng thần linh hơi thở đều áp chế đi xuống. Làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, chợt, Trần Tông thấy được một đạo hắc ảnh hư không đạp bộ mà đến. Mỗi một bước bước ra, hơi thở đều sẽ cường thịnh một phân. Kia hắc ảnh, quanh thân thần huy, đúng là màu đen, giống như thần ma chi hỏa ở thiêu đốt, cường thịnh vô cùng, rõ ràng muốn thắng qua mặt khác thần linh không ít. Cứ việc mặt khác thần linh khuôn mặt mơ hồ, nhưng Trần Tông vẫn là có thể nhìn đến bọn họ trên mặt sở lộ ra kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cùng với một loại tên là kiêng kỵ cảm xúc, chúng thần linh không cấm thối lui, kia thiêu đốt màu đen thần huy chi hỏa thần linh đạp bộ tới. Một thân hơi thở càng thêm cường hoành, tuyệt thế vô cùng, không có nào một tôn thần linh có thể cùng chi so sánh. Ta, Ma Tâm Tôn Giả, thiêu đốt màu đen thần diễm thần linh chắp hai tay sau lưng. Một thân áo đen không gió tự động, há mồm, này thanh âm vang lên. Phảng phất đại đạo chấn động giống nhau, nhưng, không có càng nhiều, cũng không có nếu như hắn thần linh giống nhau giới thiệu chính mình. Bất quá, Trần Tông lại có thể cảm giác được, Ma Tâm Tôn Giả thần linh, thực hy vọng chính mình có thể lựa chọn hắn. Đơn luận hơi thở, Ma Tâm Tôn Giả là mạnh mẽ nhất, điểm này không thể nghi ngờ, thần linh hơi thở mạnh yếu, cùng sinh thời thực lực cùng một nhịp thở. Nói cách khác, liên can thần linh sinh thời, lúc này lấy Ma Tâm Tôn Giả nhất mạnh mẽ, tuyển thần linh bảo vệ, đương nhiên là càng cường càng tốt. Trần Tông nhìn chăm chú Ma Tâm Tôn Giả, cẩn thận cảm thụ được lẫn nhau chi gian hơi thở, thế nhưng có thể thực hòa hợp, đa tạ chư vị tiền bối. Trần Tông đầu tiên là đối mặt khác thần linh khom mình hành lễ. Dù cho những người này sớm đã trôi đi, đổi thành thần linh loại này kỳ lạ sinh mệnh tiếp tục kéo dài đi xuống, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều từng là Tâm Ý Thiên Cung người, vì Tâm Ý Thiên Cung làm ra cực đại cống hiến, đều là chính mình tiền bối, đáng giá chính mình phát ra từ nội tâm đi tôn kính. Chợt, Trần Tông nhìn về phía Ma Tâm tôn giả, Ma Tâm tiền bối, về sau, liền phải phiền toái ngươi, sáng suốt lựa chọn, Ma Tâm tôn giả thanh âm phảng phất trọng điệp, như là quá khứ đạo tôn cùng hiện tại thần linh đồng thời mở miệng nói chuyện. Có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, tiểu bối, ngươi họ hà danh gì, tâm ý thiên cung nào một cung xuất thân, hồi tiền bối, ta danh Trần Tông, một lòng cung thứ năm chân truyền. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, Ma Tâm tôn giả nghe vậy, nao nao, một lòng cung, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, Ma Tâm tôn giả thân vẫn khi, tâm ý thiên cung chỉ có bốn cung, cũng không có một lòng cung, nghĩ đến, này một lòng cung đúng là tân sáng tạo, mà sáng tạo tân một cung, chính là một mạch truyền thừa, tuyệt phi chuyện dễ, cũng đại biểu tâm ý thiên cung so với chính mình còn ở kia một cái niên đại. Càng cường đại hơn, Ma Tâm tôn giả phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Ngô thần linh Ma Tâm, hôm nay cùng tâm ý tiên cung một lòng cung thứ năm chân truyền Trần Tông ký kết khế ước. Vì này hộ đạo tu cầm, Ma Tâm tôn giả không có nửa phần chần chờ, lập tức ngâm sướng lên, đây là thần linh chân chính tán thành, xưng là ký kết một loại chú văn, ẩn chứa chính là đại đạo ảo diệu lực lượng, Trần Tông không có nửa phần phản kháng, thả lỏng tự thân, điểm này, một lòng đạo tôn đã cùng chính mình nói qua, Ma Tâm tôn giả thần linh ngâm sướng thanh càng thêm cao vút, phảng phất khiến cho thần linh chủng nội lực lượng cộng minh giống nhau. Từng sợi thần bí hơi thở từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Kia hơi thở, rõ ràng là màu đen, giống như sương khói nhẹ nhẹ từng đợt không ngừng hội tụ. Ngưng tụ thành từng điều hắc xà giống nhau uốn lượn tới. Vô số hắc xà, cũng tùy theo không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng điều màu đen giao long. Màu đen giao long bay lượn phía chân trời, không ngừng hấp thu màu đen sương mù, diễn biến vì màu đen thiên long, khống chế bát phương, tổng số hóa thành 9 điều màu đen thiên long, hoặc là cũng có thể xưng là màu đen ma long khống chế tới. Ở Ma Tâm tôn giả trên không xoay quanh, thủ vị tương liên, cho nhau xuyên qua quấn quanh, cuối cùng không ngừng rơi xuống, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kỳ lạ đến cực điểm ấn ký, dừng ở Ma Tâm tôn giả trong tay, ký kết, cuối cùng hai chữ từ Ma Tâm tôn giả trong miệng vang lên. Phảng phất cổ xưa thần linh thần dụ giống nhau buông xuống. Theo Ma Tâm tôn giả ngón tay một chút, cuối cùng ngưng tụ mà thành màu đen ấn ký, cũng tùy theo phá không bắn nhanh mà ra, bắn về phía Trần Tông ngực bộ vị. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy vì hư vô nóng cháy nháy mắt bùng nổ. Nhưng, kia nóng cháy làm chính mình còn không có cẩn thận cảm nhận được, lập tức hóa thành một trận khó có thể miêu tả đông lại linh hồn lạnh băng hàn ý. Cực độ nóng cháy cùng cực độ băng hàn luân phiên, kia màu đen ấn ký, cuối cùng dừng ở Trần Tông ngực bộ vị, hóa thành một đạo dấu vết. Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến, chính mình ngực thượng nhiều ra một đạo màu đen ấn ký. Thoạt nhìn tựa hồ từ 9 điều màu đen ma long ngưng tụ mà thành, nhưng lại như là mấy trăm điều màu đen ma xà ngưng tụ mà thành, lại phảng phất là từ vô số màu đen hơi thở ngưng tụ mà thành. Ngang dọc đan sen chi gian, này quỹ đạo đều có một loại nói không nên lời ảo diệu, hồn nhiên thiên thành, Trần Tông vô pháp hiểu thấu đáo mảy may, kia màu đen ấn ký, đúng là thần linh ký kết thành công ấn ký, ở vào chính mình ngực, hóa thành dấu vết, cùng chính mình tâm thần hòa hợp nhất thể. Tiếp theo tức, chỉ thấy Ma Tâm tôn giả thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông ngực màu đen thần linh ấn ký trong vòng. Đường Ma Tâm tôn giả tiến vào màu đen thần linh dấu vết khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính không ngừng dũng mãnh vào chính mình tâm thần trong vòng, phảng phất muốn đem chính mình tâm thần tràn ngập bành trướng giống nhau. Đây là tâm thần chi lực, không thuộc về chính mình tâm thần chi lực, chính liên tục không ngừng xuất hiện, tràn ngập ở từng tòa tâm cung chi gian. Tâm trong cung là thuộc về chính mình tâm thần chi lực, mà ngoại lai dũng mãnh vào tâm thần chi lực, tác tràn ngập trong lòng cung ở ngoài, nhưng xuyên thấu qua tâm cung, hai cổ tâm thần chi lực thế nhưng cho nhau dung hợp được, không có nửa phần xung đột, cái này làm cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Đường ngoại lai tâm thần chi lực đình chỉ dũng mãnh vào khi, Trần Tông càng là khiếp sợ không thôi, ngoại lai tâm thần chi lực, cùng chính mình sở có được tâm thần chi lực giống nhau nhiều. Liên thông lên, nghiễm nhiên hóa thành một mảnh tâm thần chi lực hải dương dao động không thôi. Trần Tông biết, này ngoại lai tâm thần chi lực đúng là đến từ chính thần linh Ma Tâm, được đến một tôn thần linh tán thành, cùng chi ký kết khế ước, được đến này bảo vệ, trực tiếp liền nhiều tự thân trình độ ngoại tâm thần chi lực. Thiên đại chuyện tốt, không quá quan với này ngoại tâm thần chi lực như thế nào ứng dụng. Trần Tông lại vẫn là yêu cầu hào hào cân nhắc một phen. Mặt khác, được đến thần linh bảo vệ chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là điểm này, Trần Tông nhịn không được lộ ra một mặt kích động ý cười. Chợt, cất bước hướng thần linh chủng ngoại đi đến, nếu đã được đến thần linh tán thành cũng ký kết khế ước, tiếp tục lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, không bằng mau rời khỏi, hảo hảo nghiên cứu một phen. Thần linh chủng ngoại, một lòng đạo tôn còn đang đợi chờ Trần Tông, nhưng có thần linh bảo vệ, nhìn đến Trần Tông đi ra, một lòng đạo tôn vội vàng hỏi, thập phần quan tâm. Cứ việc hắn cảm thấy bằng chính mình đệ tử Trần Tông thiên phú, 89 phần 10 có thể được đến thần linh tán thành cũng ký kết khế ước, được đến thần linh bảo vệ. Nhưng, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu? May mắn không làm nhục mệnh, Trần Tông cười nói, một lòng đạo tôn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người được đến vị nào thần linh bảo vệ? Một lòng đạo tôn không cấm tò mò, sư tôn, cùng ta ký kết khế ước chính là ma tâm tôn giả thần linh. Trần Tông trả lời nói như vậy, cũng là muốn biết, ma tâm tôn giả rốt cuộc là cỡ nào lai lịch. Ma tâm tôn giả, một lòng đạo tôn nao nao, chợt, tựa hồ ở tự hỏi, đạo tôn cấp tư duy tốc độ kinh người đến cực điểm. Thực mau, một lòng đạo tôn liền nghĩ tới, trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc, ngơ ngẩn nhìn Trần Tông, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sư tôn, này ma tâm tôn giả, một lòng đạo tôn thần sắc, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, như thế thần sắc, đã nói lên, một lòng đạo tôn là biết ma tâm tôn giả, hơn nữa ma tâm tôn giả, tựa hồ còn không phải giống nhau đạo tôn. Chương 2235, đệ nhị tâm thần. Ma tâm tôn giả, hoặc là nói ma tâm đạo tôn, đó là một cái thời đại truyền thuyết, ở cái kia thời đại, một lòng cung còn không có sáng tạo, một lòng đạo tôn đều còn không có sinh ra, nhưng, ma tâm đạo tôn cũng đã danh chấn hư không, chính là đạo tôn trung cường giả. Kia một năm, dị tộc liên minh quy mô xâm lấn, Thái Hư thần môn đứng mũi chịu sào, mặt khác thánh địa cùng các thế lực cũng sôi nổi đuổi đến tiếp viện. Chống đỡ dị tộc liên minh xâm lấn, triển khai vô cùng kịch liệt sinh tử đại chiến. Kia một năm, ma tâm đạo tôn cũng xuất động, đuổi đến Thái Hư thần môn tiếp viện, dựa vào một thân đạo tôn cấp đỉnh cường hoành chiến lực, đánh chết rất nhiều dị tộc cường giả, trong đó tương đương với đạo tôn cấp trình tự dị tộc cường giả. Đánh chết không thua 10 cái, chiến tích kinh người, một lần trở thành dị tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dị tộc bị đánh đuổi, mà giết được tính khởi ma tâm đạo tôn càng là ma tính quá độ. Không màng tất cả, trực tiếp sát nhập dị tộc trong vòng, đánh chết càng nhiều dị tộc, dẫn tới một tôn dị tộc chúa tể cấp cường giả ra tay đuổi giết vạn dặm. Kết quả, ma tâm đạo tôn chính là ở kia dị tộc chúa tể cấp cường giả đuổi giết dưới chạy ra sinh thiên. Đương nhiên, cũng là vì kia dị tộc chúa tể cấp cường giả bản thân thương thế chưa lành, vô pháp phát huy suất toàn lực quan hệ, nhưng đạo tôn cấp có thể từ chúa tể cấp thủ hạ thoát thân, bản thân liền thập phần kinh người, chỉ là ma tính quá độ lại bị dị tộc chúa tể cấp đuổi giết. Tuy rằng cuối cùng đào thoát, nhưng dị tộc chúa tể thực lực cũng là thập phần đáng sợ. Ma tâm đạo tôn bị thương không nhẹ, ở dị tộc chúa tể cấp cường giả kia đáng sợ lực lượng dưới, căn bản là không kịp loại trừ dị lực xâm lấn, phản hồi tâm ý thiên cung khi, đã là không còn kịp rồi. Tâm ý thiên cung chúa tể cũng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là vô pháp cứu lại ma tâm đạo tôn. Ở ma tâm đạo tôn chính mình yêu cầu hạ, đưa vào thần linh chủng nội, kiến tạo lăng tẩm, hóa thành thần linh, chờ đợi ưu tú hậu bối tiến vào, có thể được đến chính mình tán thành. Nhưng đáng tiếc, rất nhiều năm qua đi, tâm ý thiên cung lại nhiều thứ năm cung một lòng cung, cũng vẫn là không có người có thể được đến ma tâm đạo tôn tán thành, được đến này bảo vệ. Thẳng đến Trần Tông tiến vào, Trần Tông hơi thở đánh thức ma tâm đạo tôn, được đến này tán thành, mà Trần Tông cũng lựa chọn ma tâm đạo tôn, ký kết khế ước, nghe sư tôn đem ma tâm đạo tôn quá vãng nói đơn giản ra tới. Trần Tông tỏ vẻ thập phần bội phục, cũng cảm thấy may mắn, không nghĩ tới ma tâm đạo tôn năm đó, thế nhưng là đứng đầu đạo tôn cấp cường giả, chiến lược biêu hãn đến cực điểm, chuyển hóa vì thần linh lúc sau, cũng là thập phần mạnh mẽ tồn tại. Ta nghe nói, ma tâm đạo tôn lợi hại nhất, đúng là đem tâm ma hóa thành mình dùng, biến thành đệ nhị tâm thần. Một lòng đạo tôn thở dài, chỉ tiếc, bực này phương pháp, không thể phục chế, đệ nhị tâm thần. Trần Tông nghe vậy, tức khắc kinh ngạc không thôi, không sai, có được đệ nhị tâm thần, ma tâm đạo tôn tâm thần chi lực không chỉ có tăng gấp bội, khôi phục tốc độ cũng là tăng gấp bội. Một lòng đạo tôn ngữ khí ngưng trọng nói, trong đó không phải không có hâm mộ chi ý, nhiều một cái tâm thần chi lực nơi phát ra, tự thân tâm thần chi lực chẳng khác nào tăng gấp bội. Này đối mặt khác tu luyện giả, có lẽ không có gì trợ giúp. Nhưng đối tâm ý thiên cung tu luyện giả tới nói, chỗ tốt cực đại, liên quan đến tự thân thực lực, đơn nói một lòng cung liền hào, một lòng quyết thi triển, tiêu hao tâm thần chi lực liền rất kinh người, nếu là tâm thần chi lực không đủ, khó có thể phát huy ra bao lớn uy năng. Đối tâm ý thiên cung tu luyện giả mà nói, tâm thần chi lực mạnh yếu cùng khôi phục tốc độ nhanh chậm, đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, được đến thần linh tán thành, ký kết khế ước, đạt được thần linh bảo vệ, cũng sẽ được đến thần linh sinh thời bản lĩnh. Một lòng đạo tôn vừa nói một bên nhìn về phía Trần Tông. Ma tâm đạo tôn sinh thời rất mạnh, nắm giữ uy năng rất nhiều, hiện giờ hóa thành thần linh, cùng ngươi ký kết khế ước, vì ngươi hộ đạo tu cầm, ngươi cũng sẽ được đến trong đó một loại uy năng đi. Ân, có khả năng chính là đệ nhị tâm thần, Trần Tông không phải thực xác định nói. Thật sự, một lòng đạo tôn trực tiếp kinh ngạc không thôi, ta tâm ngoài cung, nhiều một cổ tâm thần chi lực, cùng ta bản thân tâm thần chi lực giống nhau nhiều. Trần Tông đem chính mình tình huống đơn giản thuyết minh. hẳn là đệ nhị tâm thần không sai, một lòng đạo tôn vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Phải biết rằng, Trần Tông nguyên bản tâm thần liền so mặt khác cùng trình tự tu luyện giả cường đại hơn rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không danh liệt tâm thần kiểm tra đo lường bốn bảng đệ nhất. Hiện giờ có đệ nhị tâm thần dưới tình huống, tâm thần chi lực tăng gấp bội, khôi phục tốc độ tăng gấp bội, kiểu gì kinh người, này không thể nghi ngờ làm Trần Tông tục chiến năng lực đại biên độ tăng lên. Hợp lý ứng dụng dưới, Trần Tông một thân chiến lực đương sẽ càng cường, mới vừa cùng Trần Tông ký kết khế ước ma tâm đạo tôn thần linh. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Đối Trần Tông trợ giúp chỉ có một chút, cũng chính là tăng cường Trần Tông tâm thần chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như là sư tôn một lòng đạo tôn theo như lời đệ nhị tâm thần. Mặt khác trợ giúp, chỉ có chờ đến ma tâm đạo tôn thần linh thức tỉnh mới có thể hiện hiện ra. Vỗ vỗ Trần Tông bả vai, một lòng đạo tôn lòng tràn đầy ý mừng. Chính mình này đệ tử, quả nhiên không có làm chính mình thất vọng, không chỉ có được đến thần linh tán thành bảo vệ. Này thần linh sinh thời, vẫn là ma tâm đạo tôn kia chờ tàn nhẫn người, đứng đầu đạo tôn cấp cường giả. Một lòng đạo tôn đã từng đã làm đối lập, lấy chính mình hiện tại thực lực đối mắc mưu năm đỉnh thời kỳ ma tâm đạo tôn. Ai thắng ai thua, cuối cùng đến ra kết luận chính là, nếu là luận bàn, chính mình không phải đối thủ, nếu là sinh tử chiến, chính mình hẳn phải chết, ma tâm đạo tôn hay không sẽ chết, không dám xác định, 5 năm chi số, nói cách khác, chính mình không phải ma tâm đạo tôn đối thủ. Đương nhiên, một lòng đạo tôn còn có thể tiếp tục tăng lên đi xuống. Ở đạo tôn cấp trình tự trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng kia yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian, cáo biệt sư tôn, Trần Tông phản hồi chính mình cung điện, nghiên cứu ngoại tâm thần chi lực đi, ngoại tâm thần chi lực đến từ chính thần linh ma tâm. Điểm này, không thể nghi ngờ, bởi vì đúng là thần linh ma tâm tiến vào lúc sau. Ngoại tâm thần chi lực mới xuất hiện, cùng chính mình sở nắm giữ tâm thần chi lực giống nhau nhiều. Lại thông qua 11 tòa tâm cung cho nhau liên hệ lên. Kia 11 tòa tâm cung giống như là một loại môi giới. Này rất có khả năng chính là sư tôn theo như lời. Ma tâm đạo tôn sinh thời sở nắm giữ đệ nhị tâm thần. Có được đệ nhị tâm thần cố nhiên đáng mừng, nhưng cũng muốn hợp lý ứng dụng lên, bằng không chẳng khác nào tọa ủng bảo sơn mà không vào. Không hiểu đến khai phá, lý luận nhiều hơn thực tế ý nghĩa, Trần Tông quyết định bế quan một đoạn thời gian, hào hào nghiên cứu ngoại tâm thần chi lực, cũng chính là đệ nhị tâm thần chi lực ứng dụng, đem chi hợp lý nguyên vẹn lợi dụng lên, trước thử xem tâm thần chi lực khôi phục tốc độ. Trần Tông ám đạo một tiếng, trực tiếp thi triển một lòng quyết, một lòng 10 ý cảnh. Không cần ra tay, trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, tâm thần chi lực liền lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu hao. Nhưng Trần Tông lập tức phát hiện, đương chính mình tâm thần chi lực tiêu hao đồng thời, đệ nhị tâm thần chi lực cũng xuyên thấu qua 11 tòa tâm cung nhanh chóng dũng mãnh vào chính. Mình tâm thần chi lực nội, trực tiếp bổ sung tiêu hao, hơn nữa, không có chút nào không phối hợp, phảng phất thông qua tâm cung lúc sau, đệ nhị tâm thần chi lực liền biến thành chính mình tâm thần chi lực. Không có gì khác biệt, mà Trần Tông cũng rõ ràng cảm giác được một chút. Đó chính là chính mình tâm thần chi lực khôi phục tốc độ. Đích xác lại được đến rõ ràng tăng lên, lúc trước chính mình tâm thần chi lực khôi phục tốc độ liền không tính chậm. Lại đúc liền 11 tòa tâm cung, khôi phục tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, lúc sau được đến vô song thần kiếm phong hào. Này phong hào cấp Trần Tông mang đến, không chỉ là danh vọng, còn có thực chất tính chỗ tốt, đó chính là tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội. Tìm hiểu tu luyện kiếm đạo tốc độ tăng gấp bội, hiện tại, được đến ma tâm thần linh thêm vào sau. Trần Tông không chỉ có nhiều đệ nhị tâm thần chi lực, bản thân tâm thần chi lực khôi phục tốc độ lại một lần tăng gấp bội, như thế, Trần Tông tâm thần chi lực khôi phục tốc độ, quả thực là kinh người đến cực điểm. Mặt khác một chút, đệ nhị tâm thần chính mình vô pháp trực tiếp điều động. Nhưng, đương chính mình tâm thần chi lực tiêu hao khi, đệ nhị tâm thần lực lượng sẽ nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao tâm thần chi lực, lại phối hợp để bụng thần chi lực khôi phục tốc độ, liên tục năng lực bạo tăng gấp hai không ngừng, một lòng 10 ý cảnh. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm bốn, thoáng chốc, 10 đạo kiếm quang hiện lên, phá không sát ra, này, đúng là Trần Tông có thể thi triển ra tới mạnh nhất kiếm chiêu. Từng ở phương Bắc chiến tuyến thượng phối hợp bí bảo đánh chết quá yêu man dũng giả. Uy lực kinh người đến cực điểm, chỉ là, một lòng 10 ý cảnh thi triển ra kiếm quyết, tiêu hao quá lớn, trực tiếp muốn đem chính mình tâm thần chi lực rút cạn. Cho nên Trần Tông rất ít thi triển này nhất chiêu, bởi vì tiêu hao quá lớn, một khi thi triển sau, nếu là không có đánh chết địch nhân. Chính mình cơ bản mất đi đại bộ phận chiến lực, nhất chiêu thi triển, 10 đạo kiếm quang ngay lập tức phá không, mạnh mẽ đến cực điểm, ở Trần Tông khống chế dưới, 10 đạo kiếm quang đầu đuôi tương liên, xỏ xuyên qua hư không, sát hướng cùng cái mục tiêu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tâm thần chi lực cơ hồ ở khoảnh khắc bị rút cạn. Còn thừa còn không đủ một thành, nhưng chỉ là nháy mắt, đệ nhị tâm thần chi lực lập tức xuyên thấu qua 11 tòa tâm cung, bay nhanh bổ sung tự thân tiêu hao tâm thần chi lực. Chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, tiêu hao tâm thần chi lực liền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Như thế, Trần Tông có thể lại thi triển một lần một lòng mười ý cảnh hạ kiếm quyết. Hơn nữa, cuối cùng còn sẽ có chút tâm thần chi lực còn thừa. Không đến mức rơi vào tâm thần chi lực khô kiệt nông nỗi. Lại có một ít thời gian, liền có thể khôi phục một ít tâm thần chi lực, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình chiến lực. Không hề nghi ngờ, chiến lực hay không tăng cường không nói, chỉ cần là năng lực chiến đấu phải tới rồi lộ rõ tăng lên. Đương nhiên, ở trình độ nhất định thượng, tự thân chiến lực cũng coi như là được đến tăng cường. Hiện giờ ta toàn lực bùng nổ dưới, có không đạt tới thất tinh cấp trình tự. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm suy tư, sáu sao cùng thất tinh cấp chênh lệch không nhỏ, đặc biệt là chính mình tu vi không đủ cao thời điểm. Muốn vượt qua bực này chiến lực, càng là khó khăn, lấy nguyên minh cảnh sơ giai, nắm giữ sáu sao chiến lực, kia đã là thập phần làm cho người ta sợ hãi, đạt tới thất tinh cấp chiến lực, không cách nào hình dung, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đệ nhị tâm thần, thật là cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt. Bế quan một tháng, Trần Tông đem đệ nhị tâm thần lực lượng nắm giữ, hợp lý mà nguyên vẹn lợi dụng lên liền xuất quan. Tiếp theo, Trần Tông chuẩn bị rời đi Tâm Ý Thiên Cung, đi trước kia chân không giáo, hoàn thành độn không hào tiền nhiệm chủ nhân ngự không tôn giả di nguyện. Đem hắn di thể đưa đến chân không giáo nội, giao cho chân không giáo cao tầng, cứ việc khoảng cách 1000 hư không năm, còn có rất dài thời gian, nhưng, đã có không, đương muốn đem chi hoàn thành, miễn cho vẫn luôn nhớ thương, vạn nhất khi nào chính mình gặp được tình huống như thế nào trì hoãn thời gian nói. Vi phạm lời thề đại giới, tuyệt phi chính mình có thể thừa nhận. Chương 2236, gặp lại bạn cũ. Hư không phân ngũ phương, đông tây nam bắc trung, chân không giáo ở vào vô không tinh vực, mà vô không tinh vực, tác ở vào phương đông hư không. Trần Tông lúc ban đầu là từ phương đông hư không mà đến. Ở phương đông hư không, cũng có không ít trải qua. Phương đông hư không, cũng là chính mình ở trên hư không khởi bước nơi, quật khởi nơi, thân là đường. Trần Tông đương nhiên là có quyền lợi trực tiếp sử dụng hư không đại dịch chuyển trận. Trực tiếp đến phương đông hư không chỗ, lấy ra tinh bàn, Trần Tông nhìn xem chính mình nơi phương vị, lại nhìn nhìn vô không tinh vực nơi phương vị, lại đối lập một chút một nguyên tinh hệ nơi phương vị. Phát hiện chính mình có thể hơi chút vòng cái lỗ, đi trước một nguyên tinh hệ đi một chuyến. Lại đi trước kia vô không tinh vực, sở dĩ muốn đi một nguyên tinh hệ đi một chuyến, cũng là vì nơi đó, đúng là chính mình bước vào hư không chạm thứ nhất, ở nơi đó, chính mình cũng kết giao mấy cái bằng hữu, hiện giờ tới phương đông hư không, đi trước kia chân không giáo cũng không phải như vậy đuổi. Tả hữu bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian. Ý niệm cùng nhau, Trần Tông lập tức hành động lên, lấy ra độn không hào hư không tàu bay, trực tiếp xuất phát, tu vi đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, lại đến khống chế độn không hào, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Ở ngự đạo cảnh trình tự khi, Trần Tông chỉ có thể phát huy ra cao giai hư không tàu bay tốc độ. Nhưng nguyên minh cảnh trình tự, lại có thể đem độn không hào đỉnh giai hư không tàu bay tiềm lực hoàn toàn phát huy ra tới. Đỉnh giai hư không tàu bay tốc độ toàn bộ mở ra khi, vô cùng kinh người, cực kỳ nhanh chóng, nguyên minh cảnh tu vi Trần Tông, không những có thể mở ra đỉnh giai hư không tàu bay tốc độ cao nhất phi hành, càng là có thể mở ra đỉnh giai hư không tàu bay cấp bậc hư không xuyên qua. Bực này xuyên qua, một lần, chính là 100 hư không năm khoảng cách. Như thế tốc độ, kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, hiện tại Trần Tông chính là thông thường duy trì một lòng tam ý cảnh một lòng quyết. Vượt qua phía trước một lòng nhị ý cảnh, phía trước một lòng nhị ý cảnh, chính mình tâm thần chi lực khôi phục tốc độ miễn cưỡng có thể cùng được với tiêu hao tốc độ. Có thể duy trì thời gian rất lâu, thậm chí trừ bỏ chiến đấu ở ngoài, có thể vẫn luôn duy trì, đương được đến thần linh ma tâm bảo vệ sau, tâm thần chi lực khôi phục lại lần nữa tăng gấp bội. Còn có đệ nhị tâm thần. Trần Tông liền có thể mở ra một lòng tam ý cảnh. Này khôi phục tốc độ, hoàn toàn cùng được với tiêu hao tốc độ, một lòng tam ý cảnh hạ, Trần Tông giống như là có được ba cái độc lập ý thức giống nhau. Trong đó một cái dùng để khống chế độn không hào, một cái tác dùng để tìm hiểu Thái Hư thần môn khí nói truyền thừa, một cái dùng để tìm hiểu Thái Hư thần môn trận đạo truyền thừa. Được đến Thiên Hư trấn giới tháp, rời đi Thái Hư thần khư phía trước, Trần Tông tìm vài tòa Thái Hư truyền thừa tháp, trong đó có ba tòa trận đạo truyền thừa tháp cùng bốn tòa khí nói truyền thừa tháp. Nhưng, có vài tòa truyền thừa tháp trống không, nói cách khác, vô pháp truyền thừa, cuối cùng, Trần Tông được đến trung giai cùng cao giai trận đạo truyền thừa cùng với cấp thấp cùng trung giai. Khí nói truyền thừa, tuy rằng nói không có được đến đỉnh giai cùng siêu giai trận đạo truyền thừa cùng với cao giai đỉnh, giai cùng siêu giai khí nói truyền thừa, nhưng cũng đủ rồi, rốt cuộc Trần Tông mục đích, cũng không phải là chủ tu trận đạo hoặc là khí nói. Như thế, truyền thừa, làm Trần Tông đối với hư không huyền bí, có càng sâu trình tự hiểu biết. Trần Tông sở dĩ muốn được đến những cái đó trận đạo truyền thừa cùng khí nói truyền thừa. Kỳ thật cũng là vì điểm này, ở được đến luyện hư ấn sau, tìm hiểu tu luyện, Trần Tông phát hiện, tuy rằng luyện hư ấn vừa không là công kích thần thông cũng không phải phòng ngự thần thông. Nói ngắn lại, thuộc về vô pháp tăng lên chính mình chiến lực thần thông. Nhưng, luyện hư ấn lại thẳng chỉ hư không đại đạo huyền bí. không phải đơn chỉ nào một loại đại đạo huyền bí, mà là một loại quy tắc chung giống nhau, mà tu luyện luyện hư ấn cần phải có trận đạo cung khí nói làm cơ sở. Cứ việc phía trước chưa từng tinh tu quá trận đạo cung khí nói, nhưng truyền thừa lúc sau Trần Tông cũng hiểu được một chút. Trận đạo cung khí nói đều là tu luyện chi đạo chi nhất, cùng kiếm đạo, đao nói từ từ đều thuộc về hoàn chỉnh Bác Đại Tinh Thâm truyền thừa. Kiếm đạo cùng đao nói từ từ vì dốc lòng, trận đạo tính dốc lòng, nhưng càng có rất nhiều diện tích che phủ thực rộng khắp, đề cập càng nhiều đại đạo huyền bí. Trần Tông nguyên bản là không tính toán tiêu phí thời gian ở trận đạo cùng khí trên đường, nhưng được đến truyền thừa lúc sau, liền minh bạch, này đối với chính mình tu luyện chi đạo có lợi, chính mình kiếm đạo, chính là tâm chi kiếm đạo, phát chăng với tâm, mà tâm, nhưng dung vạn vật, trận đạo, tác bao dung rất nhiều đại đạo huyền bí, ân, dùng bao dung hai chữ tới hình dung, không đủ chuẩn xác, phải nói, trận đạo, giống như là một phiến môn, mở ra lúc sau, có thể nhìn thấy càng nhiều đại đạo huyền bí, mặt khác một chút, Trần Tông cũng có một loại ý tưởng. Đem trận đạo huyền bí, dung nhập tự thân kiếm đạo trong vòng, có không làm được, Trần Tông cũng không dám chắc, nhưng, đáng giá nếm thử, tu luyện chi lộ, làm sao không phải lần lượt nếm thử, trừ phi làm từng bước dọc theo người khác tu luyện chi đạo đi. Kia cố nhiên là thực an ổn, nhưng cuối cùng thành tựu trước sau hữu hạn, bởi vì, khó có thể siêu việt tiền nhân, càng là dọc theo tiền nhân con đường đi được càng sâu, liền càng khó lấy thoát khỏi này ảnh hưởng, Trần Tông không làm người như vậy, đường chính mình có cũng đủ tích lũy khi... Trần Tông liền bắt đầu đi lên thuộc về chính mình con đường. Kia cố nhiên sẽ thực gian nan, thậm chí có đôi khi một bước khó đi, có đôi khi còn sẽ đi nhầm lộ, không thể không một lần nữa điều chỉnh, chậm trễ thời gian, nhưng, chính mình đi ra con đường, mới là nhất thích hợp chính mình, mới là tiềm lực vô cùng. Trần Tông ngộ tính siêu cao, kinh người đến cực điểm, một lòng tam ý cảnh hạ, cũng tương đương là không có sử dụng một lòng quyết toàn tâm toàn ý tìm hiểu hiệu quả. Thập phần kinh người, độn không hào mở ra đỉnh giai hư không tàu bay tốc độ cao nhất phi hành. Lại phối hợp thượng trăm năm cấp hư không xuyên qua, Trần Tông liền bằng đoạn thời gian, hướng một nguyên tinh hệ chạy đến, như vậy tốc độ, tổng hợp dưới, hoàn toàn vượt qua tầm thường đạo tôn cấp tốc độ cao nhất. Muốn đuổi tới một nguyên tinh hệ, sẽ không tiêu phí quá nhiều thời giờ. Hư không, lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, sẽ cảm thấy thâm thúy vô biên, vô cùng mở mang, nơi xa sao trời tản mát ra điểm điểm quang mang, thập phần mỹ lệ, dị thường mê người, nhưng xem nhiều lần lúc sau, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc, độn không hào bay vào một nguyên tinh hệ trong vòng, Trần Tông lập tức cấp Tô Loạn cùng Lâm Vi Âm đưa tin, lại cấp Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đưa tin, này Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân cũng coi như là cùng chính mình kề vai chiến đấu quá, coi như là bằng hữu. Thực mau, Trần Tông liền thu được hồi tin, vừa lúc bốn người đều ở một nguyên tinh hệ nội, hơn nữa cũng đều có thời gian, đương nhiên, Trần Tông trở về, bọn họ liền tính là không có thời gian, cũng sẽ bài trừ thời gian tới, đừng hỏi vì cái gì, bởi vì đây là Trần Tông tụ hội địa phương, tự nhiên là ở đệ nhị trấn giới thành nội. Kia là Trần Tông bước vào hư không sau trạm thứ nhất, tương đương có kỷ niệm ý nghĩa, hơn nữa vẫn là ở Trần Tông kia một tòa tiểu viện nội, này viện chính là năm đó Tô Loạn đưa cho Trần Tông, thuộc sở hữu Trần Tông sở hữu. Tuy rằng Trần Tông rời đi, này viện liền không xuống dưới, không có những người khác trụ đi vào. Tô Loạn hiện giờ xem như một nguyên giáo giáo chủ người được đề cử, thẳng chờ đến này tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh trình tự sau, liền có thể chính thức tiếp nhận chức vụ ngôi vị giáo chủ. Hiện giờ hắn vẫn là đệ nhị trấn giới thành thành chủ. Đây cũng là ở rèn luyện Tô Loạn năng lực, phải làm một giáo chi chủ, thống ngự một giáo, cố nhiên phải có đủ thực lực, nhưng cũng muốn có nhất định quản lý năng lực, nếu không có quản lý năng lực, chẳng khác nào thành không được nguyên soái, vô pháp thống ngự quân đội. Có thực lực, nhiều nhất coi như một cái tướng quân, phụ trách đấu tranh anh dũng. Tiểu viện tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cất chứa 5 người lại còn có vẻ thực rộng thùng thình. Thố thố có thừa, Trần Tông lấy ra một ít rượu ngon, cũng lấy ra không ít mỹ thực, đều là mọi người chưa bao giờ uống qua ăn qua. Rốt cuộc trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử lúc sau, Trần Tông thân phận đều không giống nhau, đặc biệt vẫn là đường, phải được đến một ít mỹ tử mỹ thực, không tính cái gì việc khó, cứ việc nhiều năm không thấy, nhưng mọi người bề ngoài lại là không có bao lớn biến hóa, rốt cuộc đều là thiên tài cấp tu luyện giả. Mặt khác một chút, Tô Loạn tu vi cũng không phải nguyên bản ngự đạo cảnh nhị truyền, mà là đạt tới ngự đạo cảnh bốn truyền trình tự, trở thành giáo chủ người được đề cử hắn, có tư cách hưởng dụng một nguyên giáo nội càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đến nỗi Lâm Vi Âm cùng Bạch Mân cùng với Lý Văn Hạc ba người, lại cũng đều thành công đột phá, hiện giờ đều là ngự đạo cảnh vừa chuyển tu vi, bốn người toàn bộ đều là thông thần cảnh cường giả, chân chính cụ bị lang bạt hư không tư cách. Rượu ngon rượu ngon, uống một ngụm rượu ngon, Lý Văn Hạc tức khắc kinh hô không thôi. Mặt khác ba người tuy rằng không có như vậy gào to, nhưng trên mặt cũng là khó có thể che giấu vẻ mặt kinh hãi. Đúng rồi Trần Tông, mấy năm nay qua đi, ngươi hiện tại tu vi là? Tô Loạn tưởng khắc chế không hỏi, nhưng vẫn là không chịu nổi trong lòng tò mò. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, bản thân thiên tư càng là kinh người đến cực điểm. Bao nhiêu năm trôi qua, chính mình tiến bộ không tính tiểu, đối phương tiến bộ phòng trừng chỉ biết lớn hơn nữa. Tuy rằng biết rõ sẽ chịu một ít đả kích, nhưng Tô Loạn vẫn là nhịn không được nội tâm tò mò a. Đều nói tốt quan tâm sẽ hại chết miêu, nhưng Lâm Vi Âm cùng Lý Văn Hạc cùng với Bạch Mân ba người vẫn là đồng thời buông chén rượu. Nhìn Trần Tông, bọn họ cũng đều rất tò mò, hiện tại Trần Tông rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Ngự đạo cảnh mấy vòng, cho dù là biết chính mình vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, nhưng vẫn là muốn biết, kỳ thật, Trần Tông là không nghĩ nói cái này, rốt cuộc cảm giác lại nói tiếp, có chút đả kích người, nhưng hiện tại bị đã hỏi tới, che che giấu giấu không nói nói, cũng không tốt, mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không lâu, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, vẫn là không nhanh không chậm nói, dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, không có cố tình đi khoe khoang, đương nhiên, Trần Tông cũng không cảm thấy này có cái gì hảo khoe khoang. Rốt cuộc chính mình trải qua làm chính mình biết, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh, ở cả tòa trong hư không, kỳ thật cũng coi như không thượng nhiều lợi hại, nhưng, Tô Loạn chờ bốn người cảm giác là không giống nhau. Nguyên minh cảnh, đó là ngự đạo cảnh phía trên trình tự, đối với một nguyên tinh hệ mà nói, nguyên minh cảnh chính là người mạnh nhất. Rốt cuộc, một nguyên tinh hệ người thống trị một nguyên giáo chung, kia giáo chủ tôn sư chính là nguyên minh cảnh tu vi. Nói cách khác, tinh hệ cấp thế lực một nguyên giáo nội, người mạnh nhất chính là nguyên minh cảnh. Hiện giờ, lúc này mới nhiều ít năm qua đi, bọn họ đều thăng cấp đến ngự đạo cảnh trình tự. Trần Tông cũng đã siêu việt ngự đạo cảnh, trực tiếp đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, tương đương cùng một nguyên giáo giáo chủ đồng dạng trình tự. Hơn nữa, Tô Loạn là biết một chút, Trần Tông chiến lược nhưng rất xa thắng qua tu vi, ở ngự đạo cảnh khi chính là như thế, đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, hơn phân nửa cũng là như thế. Như vậy, là Trần Tông cái này tân tấn nguyên minh cảnh cường vẫn là một nguyên giáo chủ cái này nhãn hiệu. Lâu đời nguyên minh cảnh cường. Thật khó mà nói ngắn lại, Tô Loạn bốn người cơ hồ bị dọa choáng váng giống nhau. Trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, giống như là hóa thành cục đá người giống nhau, vẫn không nhúc nhích, đối này, Trần Tông không cấm có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Chương 2237, hoàn thành thề ước. Tụ hội cũng không có liên tục thật lâu, cũng chính là mấy ngày, uống chút rượu ăn một lần Trần Tông mang đến mỹ thực. Đó là đối ngự đạo cảnh tu luyện giả đều có trợ giúp. Lại tâm sự thuận tiện Trần Tông cái này nguyên minh cảnh chỉ điểm một cái mọi người tu luyện. Cuối cùng, Trần Tông lấy ra một ít chính mình không dùng được bảo vật đưa cho bốn người. Lấy Trần Tông cách nói, đó chính là chúc mừng bọn họ, làm Tô Loạn trở thành giáo chủ chờ tuyển, Lâm Vi Âm, Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đột phá đến thông thần cảnh hạ lễ. Nguyện bọn họ ở tu luyện chi trên đường có thể không ngừng đi xuống đi. Trần Tông lấy ra tới bảo vật, đối Trần Tông tới nói, không tính cái gì, nhưng đối mọi người tới nói, lại giá trị kinh người, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nhận lấy. Này, là một phần tâm ý, cũng là một phần bằng hữu chi gian tình nghĩa. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tông khi, hắn còn chỉ là thứ thần cấp tu vi. Thượng một lần nhìn thấy hắn khi, hắn tu vi đạt tới ngự đạo cảnh vừa truyền. Tô Loạn mắt nhìn độn không hào khởi động, từ từ thoát ly đệ nhị trấn giới thành. Một bên kinh ngạc cảm thán không thôi, lần này nhìn thấy Trần Tông, cũng đã là nguyên minh cảnh. Thật không biết tiếp theo nhìn thấy hắn khi, có thể hay không là thần thông cảnh. Lý Văn Hạc tựa hồ rất có đồng cảm bộ dáng, liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Bạch Mân đầy mặt thất thần bộ dáng, ánh mắt có chút mờ mịt, cho dù là lại hảo cường, nàng cũng minh bạch, chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch, quá lớn, giống như hơi mang so với sao trời. Lâm Vi Âm nhìn chăm chú độn không hào đi xa thân ảnh, kiều tiếu thanh lãnh trên mặt, toàn là cô đơn, nàng trong lòng có người, lại cũng minh bạch một chút, Trần Tông giống như là thiên phong mây bay, không thể nắm lấy, lại như thần giống nhau, khó có thể chạm đến, chênh lệch, quá xa, mong muốn mà không thể thành, này một phần tình tố. Cuối cùng cũng chỉ có thể thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Độn không hào nội, Trần Tông khống chế hư không tàu bay, nhanh chóng rời xa đệ nhị trấn giới thành, hướng vô không tinh vực phương hướng cực nhanh bay đi, một bên khống chế độn không hào, một bên, Trần Tông lại là ở thất thần, Lâm Vi Âm tâm tư, Trần Tông nhìn ra được tới, lại không cách nào tỏ thái độ, may mà, coi như làm không biết, cũng chính là giả ngu, hiện giờ này một tụ lại rời đi, Trần Tông cũng không biết bao nhiêu năm sau, chính mình mới có thể cùng này đàn bằng hữu lại gặp nhau. Cảm khái cũng không có liên tục bao lâu, Trần Tông liền khôi phục như thường, lại lần nữa tìm hiểu lên, hư không cuồn cuộn, thông thần cảnh thọ nguyên dài lâu, chỉ cần không có ngã xuống, ngày sau, tổng hội có lại gặp nhau thời điểm, đến nỗi hiện tại, mọi người đều còn thực tuổi trẻ, còn có rất dài thời gian đi phấn đấu, nỗ lực tu luyện, trở nên càng cường đại hơn, một lòng tam ý cảnh hạ, Trần Tông một bên khống chế độn không hào, một bên tác tìm hiểu trận đạo cùng khí nói, tìm hiểu rất nhiều, cũng sẽ đổi một đổi. Tìm hiểu công pháp cùng kiếm đạo từ từ, cứ việc tự thân chiến lực tăng lên không lớn, lại không ngừng tích lũy đầy đủ, chờ đến thích hợp thời cơ khi, sẽ tiến bộ vượt bậc, một nguyên tinh hệ cùng vô không tinh vực chi gian khoảng cách. Vẫn là rất xa, Có thể nói, một nguyên tinh hệ nơi phương vị, đúng là phương Đông hư không Đông Bắc Bộ, mà vô không tinh vực thì tại với phương Đông hư không Tây Nam Bộ. Tới gần với phương Nam hư không, nếu là trước kia, muốn như thế kéo dài qua đuổi tới, thật đúng là yêu cầu không ít thời gian, nhưng hiện tại, độn không hào tốc độ hoàn toàn bị thôi phát ra tới. Lại phối hợp thượng trăm năm cấp bậc hư không xuyên qua. Trần Tông có thể ở ngắn ngủn thời gian nội liền kéo dài qua mà qua. Độn không hào xuyên qua tinh vực cùng tinh vực chi gian hư vô mang. Lúc sau, liền phải tiến vào vô không tinh vực, chân không giáo, đúng là vô không tinh vực người thống trị, chính là trung giai tinh vực cấp thế lực, tuy rằng không có chúa tể cấp cường giả tọa trấn, lại có một ít đạo tôn cấp cường giả, ngự không tôn giả chính là trong đó một cái. Đương nhiên, ngự không tôn giả đã tử vong, chỉ còn lại có một khối xác chết, lại cũng để lại độn không hào này con đỉnh giai hư không tàu bay. Còn để lại tự nghĩ ra hai môn tiềm lực không tầm thường thiên thần thông. Hiện giờ, Trần Tông liền phải dựa theo ngay lúc đó ước định hoặc là nói là lời thề. Đem ngự không tôn giả xác chết đưa về chân không giáo đi. Này, cũng coi như là một loại rèn luyện, đến nỗi đường ra phong việc, kia không có nhanh như vậy, cũng không có đơn giản như vậy, rốt cuộc muốn thông chi đi xuống, mời rất nhiều cường đại thế lực người lại đây xem lễ. Cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình, không thể qua loa, bởi vì đường, chính là quan hệ đến tâm ý thiên cung vinh dự, liên miên, yêu cầu hào hào an bài một phen, tính xuống dưới, kia cũng đến không ít thời gian, Trần Tông phỏng chừng, chính mình ra tới rèn luyện một phen lại trở về. Không sai biệt lắm, lúc này đây, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến cái gì hư không thiên tai. An ổn vượt qua hư vô mang, tiến vào vô không tinh vực nội, một đường phi hành mà đến, tao ngộ qua hư không cự thú, cũng tao ngộ qua hư không đạo phỉ, bất quá, độn không hào tốc độ kinh người, chính là đạo tôn cấp trình tự tốc độ, hư không đạo phỉ căn bản là vô pháp đuổi kịp, rốt cuộc đạo tôn cấp thực lực cường đại, làm chi muốn đi làm đạo phỉ, đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, đạo tôn cấp sao trời đạo phỉ không phải không có. Chỉ là thập phần thiếu, khó được gặp được, bực này cường đại sao trời đạo phỉ, giống nhau cũng sẽ không xuất hiện ở nhỏ lại địa phương. Kia đối bọn họ tu luyện cũng không có cái gì bổ ích. Đến nỗi hư không cự thú, đại đa số hư không cự thú tương đối hòa bình, sẽ không chủ động tiến công, số ít hư không cự thú tương đối hung tàn, bất quá ở độn không hào tốc độ dưới, lại vẫn là khó có thể truy kích, lướt qua hư vô mang, chân chính tiến vào vô không tinh vực trong vòng, theo tinh trên bản vẽ chỉ dẫn, bay nhanh đi trước chân không giáo nơi ở. Chân không giáo vì trung giai tinh vực cấp thế lực, chỉnh thể thực lực xem như rất mạnh, đương nhiên, vô pháp cùng tâm ý thiên cung chờ tứ đại thánh địa so sánh với. Nhưng ở trên hư không giữa, chỉ cần là tinh vực cấp thế lực đều không yếu, một đám nội tình thâm hậu cường giả đông đảo, đều là phát triển rất nhiều năm, chẳng sợ Trần Tông thân là tâm ý thiên cung đường, cũng sẽ không xem thường bất luận cái gì một cái tinh vực cấp thế lực. Nói đến cùng, không có cái kia tư cách, đường là thân phận, nhưng chính mình tu vi, bất quá là nguyên minh cảnh sơ giai mà thôi. Hư không, chiến lực chính là duy nhất giấy thông hành, địa vị cùng thân phận cùng với bối cảnh, hết thảy chỉ là phụ trợ, nếu tự thân không có đủ thực lực, vậy chỉ có thể dựa vào tổ tông gia tộc chi uy bảo toàn tự thân. Nhưng yêu cầu ở trên hư không xông ra một phen tên tuổi, lại rất khó, liền tính là có, cũng bất quá là hư danh mà thôi. Nói ngắn gọn, người bối cảnh kinh người, người khác kiêng kỵ ngươi, cũng chỉ là nhất thời, một khi thật sự bùng nổ đại ích lợi xung đột, nên hạ sát thủ vẫn là muốn hạ sát thủ, trái lại, người tự thân chiến lực mạnh mẽ, gọi người kiêng kỵ, như vậy, hành sự càng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hư không, cường giả, chính là chân lý, càng là trà trộn hư không, liền càng minh bạch điểm này, vô không tinh vực không giới cũng thập phần mở mang. Này nội, có rất nhiều tòa tinh hệ trải rộng bát phương, chân không giáo nơi tinh hệ, tên là chân không tinh hệ, trực tiếp liền lấy chân không giáo tên tới xưng hô, chân không giáo sơn môn chỗ, ở vào một ngôi sao thượng, chính là một viên đỉnh giai sao trời, bốn phía còn vờn quanh năm viên cao giai sao trời. Giống như hộ vệ giống nhau bảo vệ xung quanh, xây dựng thành một tòa uy lực kinh người đại trận, toàn lực mở ra, đủ để chống đỡ trụ đạo tôn cấp cường giả tiến công. Cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, đủ để ngăn cản trụ một ít thời gian. Bất quá nói trở về, chân không giáo như vậy thế lực, bản thân không có chúa tể cấp cường giả tọa trấn, liền tính là này đại trận có thể chống đỡ trụ chúa tể cấp cường giả nhất thời, cũng bất quá chỉ là kéo dài diệt vong thời gian mà thôi. Này chỉ là lý luận. Chân không giáo trừ phi là não trừ, mới có thể cùng chúa tể cấp cường giả là địch, bất quá thân là trung giai tinh vực cấp đại giáo, người ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Trần Tông báo ra chính mình thân phận, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, lại không phải đường, rốt cuộc này đường thân phận trước mắt còn trong lòng ý thiên cung bên trong truyền lưu. Còn chưa từng tuyên cáo hư không, bất quá, chỉ cần là tâm ý thiên cung chân truyền này 6 cái tự, đủ để khiến cho chân không giáo coi trọng, chân không giáo chỉ là trung giai tinh vực cấp thế lực. Mà tâm ý thiên cung lại là hư không đệ nhất thánh địa. Giữa hai bên chênh lệch, giống như lệch trời a, Thực mau, một tôn thần thông cảnh trưởng lão mang theo một đám nguyên minh cảnh chấp sự lập tức tiến đến. Nghênh đón, thành ý thực đủ, đến nỗi nhường đường tôn cấp cường giả tiến đến nghênh đón. Đó là không có khả năng, trừ phi Trần Tông thật sự báo ra đường thân phận, nhưng, không cần phải như vậy tốn công. Thiên cung chân truyền tiến đến, bồng tất sinh huy a, chân không giáo trưởng lão mang theo liên can nguyên minh cảnh chấp sự. Đầy mặt ý cười, thập phần thân thiện bộ dáng, này thanh âm làm người nghe cũng cảm thấy thoải mái, đối phương như thế thân thiện khách khí, Trần Tông đương nhiên cũng thực khách khí, ở một tôn trưởng lão cùng liên can nguyên minh cảnh dẫn dắt hạ. Tiến vào chân không giáo nơi đại chân không tinh nội, Trần Tông vẫn chưa nói minh bái phỏng dụng ý, này trưởng lão cũng không có lập tức dò hỏi, kia không khỏi có chút quá bất cận nhân tình, hình như là không chào đón giống nhau. Trước nghênh đón, lúc sau hỏi lại, thậm chí không cần hỏi, đối phương liền khả năng trước nói minh ý đồ đến, Trần Tông tới chân không giáo mục đích, lại cũng là tuân thủ ước định, đem ngự không tôn giả di thể đưa về tới, cũng không có mặt khác tính toán, bởi vậy, không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, cho nên cũng không đợi đối phương tới dò hỏi cái gì. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, kia trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, kích động lên, Trần chân truyền chờ một lát, ta lập tức thông chi giáo chủ, này thần thông cảnh trưởng lão vội vàng nói. Giáo chủ, đó chính là đạo tôn cấp cường giả. Theo lý thuyết, Trần Tông bất quá là tâm ý thiên cung chân truyền thân phận tới bái phòng. Không có gì đặc biệt tình huống nói, là vô pháp nhìn thấy, nhưng ngự không tôn giả di thể, cũng không phải là việc nhỏ, mà là đại sự. Thực mau, chân không giáo giáo chủ cùng phó giáo chủ từ đạo tôn cấp cường giả toàn bộ đã đến. Trần Tông từ độn không hào nội lấy ra ngự không tôn giả di thể. Trả lại cấp chân không giáo, nhìn đến ngự không tôn giả di thể, liên can chân không giáo đạo tôn cấp cường giả hu hư không thôi. Ngự không tôn giả giữa, cũng là chân không giáo số một số hai cường giả A. Một lần ra ngoài sau liền không có tin tức, lưu tại chân không giáo nội nguyên thần ngọc bài vỡ vụn. Cũng gọi bọn hắn biết, ngự không tôn giả ngã xuống, nhưng, ngã xuống lúc sau, rốt cuộc ở nơi nào, không biết, chân không giáo cũng không phải không có xuất động tìm tòi quá. Đáng tiếc đều không có tìm được, hư không nhiều như vậy, sao trời vô số viên, hoang long tinh chỉ là thực xa xôi một viên, còn cùng chân không giáo nơi vô không tinh vực khoảng cách rất xa. Dù cho là chúa tể cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể tìm được. Cuối cùng, chân không giáo nỗ lực thượng trăm năm thời gian tìm tòi, nhưng vẫn là không có tìm được, chỉ có thể dần dần từ bỏ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn từ bỏ, vẫn như cũ còn đem chi liệt vào một cái nhiệm vụ. Một cái khen thưởng rất cao nhiệm vụ, chân không giáo nội, ai có thể tìm về ngự không tôn giả di thể, ai liền có thể được đến kia phong phú khen thưởng. Nhưng thời gian như vậy trường đi qua, nhiệm vụ này vẫn là cao cao treo ở nơi nào, không có người hoàn thành. Ngay từ đầu đại gia vẫn là thực nhiệt tình, chỉ là theo lần lượt thất bại, chậm rãi đánh mất ý niệm, không nghĩ tới, ngự không tôn giả di thể, bị tặng trở về, chương 2238, cực nói đại hội. Trần Tông không có lấy chân không giáo khen thưởng, bởi vì, lúc trước chính mình đáp ứng đưa về ngự không tôn giả di thể cũng đã dẫn đầu bắt được thù lao. Hai môn thiên thần thông cùng một con thuyền đỉnh giai hư không tàu bay độn không hào. Bất quá đương Trần Tông muốn rời đi khi, lại bị chân không giáo giữ lại xuống dưới. Mời hắn quan khán không lâu lúc sau chân không giáo sắp sửa cử hành cực nói đại hội. Cái gọi là cực nói đại hội, chính là chân không giáo trăm năm cử hành một lần thịnh hội. Sẽ thập phần náo nhiệt, đến lúc đó, giáo trung chân truyền đệ tử đều sẽ gấp trở về tham dự. Đối với này cực nói đại hội, Trần Tông nhiều ít vẫn là có chút tò mò, ý niệm vừa chuyển, liền đáp ứng lưu lại làm khách quý quan khán, rèn luyện, tự mình trải qua là một phương diện, làm người đứng xem cũng là một phương diện, nhiều xem nhiều nghe nhiều trải qua, kia đều là rèn luyện, may mà. Chân không giáo cực nói đại hội tổ chức thời gian không xa. Bất quá một tháng tả hữu, Trần Tông liền ở chân không giáo nội tạm thời cư trú xuống dưới. Thân là trung giai tinh vực cấp đại giáo, lại là trăm năm một lần cực nói đại hội, cũng sẽ không qua loa tổ chức, Trần Tông làm khách quý, cũng không phải trường hợp đặc biệt, bởi vì không bao lâu Trần Tông liền phát hiện, có mặt khác tinh vực cấp thế lực người đến, phân biệt là đến từ chính bất đồng tinh vực cấp thế lực. Cứ việc mỗi một cái tinh vực cấp thế lực người tới không nhiều lắm, chỉ có 2-3 cái mà thôi. Nửa tháng xuống dưới, ước chừng có mười mấy tinh vực cấp thế lực người làm khách quý đến. Mười mấy tinh vực cấp thế lực, lấy cấp thấp tinh vực cấp thế lực là chủ, số ít là trung giai tinh vực cấp thế lực, có rất nhiều phương đông hư không thế lực, có còn lại là phương nam hư không thế lực, từ điểm này cũng nhìn ra chân không giáo nhân duyên không tồi. Phàm là làm khách quý đường xa mà đến tinh vực cấp thế lực người, đều bị an bài trụ vào vô không sơn cung điện trong vòng. Đây là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách lạ quy cách tối cao địa phương. Nếu chỉ là tinh hệ cấp thế lực người đã đến, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không là không có tư cách trụ tiến vô không sơn. Tự nhiên, Trần Tông cũng ở vô không sơn nội, độc hưởng một tòa cung điện, chân không giáo nơi chân không tinh thượng, này nguyên khí cùng giống nhau nguyên khí có điều khác biệt. Là thuộc về một loại đặc thù nguyên khí, chân không thuộc tính nguyên khí, giống vậy như vạn kiếp thần diễm sơn nội, này nguyên khí đều tràn ngập nùng liệt ngọn lửa hơi thở. đó là thích hợp vạn kiếp thần diễm sơn tu luyện nguyên khí. Chân không giáo nội nguyên khí, sở tràn ngập cũng là chân không thuộc tính hơi thở, đối chân không giáo đệ tử có lợi. Thứ 20 thiên, Trần Tông đi ra cung điện, đứng ở Vô Không Sơn đỉnh núi, quan sát mênh mang biển mây, này Vô Không Sơn có 9.000 nhiều mễ độ cao, đi xuống nhìn lại, có thể nhìn đến biển mây mênh mang, phảng phất một mảnh vô tận đại dương mênh mông giống nhau. Đứng ở đỉnh núi, quan sát biển mây vô tận, rộng lớn mạnh mẽ, tâm thần cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Trần Tông hít sâu một hơi, loại này mang theo chân không thuộc tính hơi thở, hút vào phổi khang khi, sẽ có một loại trống trơn cảm giác tràn ngập khai đi. Loại này trống trơn, đều không phải là hư không, mà là một loại thực quyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất cả người muốn bay lên giống nhau. Nghe nói các hạ là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, một đạo hơi mang vài phần ngả ngớn thanh âm từ phía sau nơi xa theo gió bay vào Trần Tông trong tai. Trần Tông nhìn thoáng qua, là một cái mặt mang mỉm cười thanh niên, tóc tựa hồ dùng một cây tế thảo tùy ý cột lấy, một thân màu vàng nhạt áo bào ngắn, vạt áo rộng mở, tay trái dẫn theo một cái cực đại màu nâu tử hồ lô, sau lưng đai lưng thượng treo một cây màu đen gậy gộc, cả người thoạt nhìn có chút phóng đãng không kềm chế được hương vị. Các hạ là? Trần Tông có thể cảm giác ra đối phương tu vi hơi thở nguyên minh cảnh sơ giai, thoạt nhìn hẳn là thuộc về trẻ tuổi, cùng chính mình cùng thế hệ, có nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, đích xác thực kinh người. Cứ việc có chút tu luyện giả mặt ngoài thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng năm tháng lưu lại dấu vết vẫn phải có. Ta danh Ngô Tu, phương Nam hư không bái nguyệt môn bí truyền. Phóng đãng không kềm chế được thanh niên cười nói, từng bước một như là say rượu dường như đi hướng Trần Tông. Bỗng nhiên, này thân hình chợt lóe, tựa hồ có một đạo mơ hồ ánh trăng lập lòe mà qua. Tiếp theo tức, Ngô Tu xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một chân uốn lượn, phảng phất treo lên một vòng trăng rằm phách không đánh rơi. Chạy theo thân đến ra tay, toàn bộ quá trình không hề chần chờ, tốc độ kinh người, nhưng đối phương không có nửa phần sát khí, tựa hồ cũng không có vận dụng toàn lực. Trần Tông nháy mắt liền hiểu được, đối phương đây là ở thử, đối mặt này trăng rằm đánh rơi một kích, Trần Tông lại không có ngạnh chắn tính toán, mà là thân hình hơi chút nhoáng lên, bước chân lại chưa từng dịch chuyển mảy may, giống như là trong gió thanh trúc giống nhau theo gió đong đưa. Theo một loại huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, dễ dàng tránh đi Ngô Tu một kích thất bại, Ngô Tu biến hóa cực kỳ nhanh chóng, nguyên bản là lăng không đánh rớt kia một chân bỗng nhiên hóa thành chọc, mang theo đáng sợ lực lượng, hung hăng chọc ra, nhưng Trần Tông thân hình chưa từng tạm dừng mảy may. Giống như là lấy chân vì trục tâm, thân hình vì cành khô giống nhau ở giữa không trung vẽ ra một đạo hình nón hình. Lần thứ ba biến chiêu, lần thứ tư biến chiêu, lần thứ năm biến chiêu, Ngô Tu một chân so cánh tay còn muốn linh hoạt rất nhiều lần. Từ một chân giống như trăng rằm tàn nguyệt lăng không đánh rớt, đến bây giờ còn không đến một tức thời gian, cũng đã biến hóa mấy mươi lần công kích, nhưng mỗi một lần biến hóa đều thất bại, mà Trần Tông ứng đối càng là tán dương, chỉ là lấy đều tốc độ giống như trong gió thanh trúc giống nhau lay động thân hình. Xẹt qua một đạo vòng tròn, khiến cho Ngô Tu hết thảy công kích toàn bộ đều thất bại. Bất đắc dĩ, Ngô Tu mặt khác một chân cũng xuất kích, hai chân kết hợp dưới, trực tiếp cuốn lên một cổ chân ảnh gió lốc, nhìn như chân ảnh, rồi lại như là từng đạo trăng rằm ngang trời, ở Trần Tông quanh thân trùng trùng điệp điệp, Ngô Tu càng là ra chiêu càng là khiếp sợ, chỉ cảm thấy trước mắt người, giống như là hư ảnh dường như, mặc cho chính mình công kích, vô pháp chạm đến mảy may, giống như khoảng cách thật mạnh thời không. Tam tức dưới, Ngô Tu công kích nhiều đạt hơn 1.000 thứ, nhưng liền Trần Tông bóng dáng đều không có đụng tới, càng đừng nói công kích đến Trần Tông, mà Ngô Tu tiến công, cũng làm Trần Tông phỏng đoán ra Ngô Tu chiến lực, nhị tinh cấp, đem hết toàn lực nói, có lẽ có thể đạt thực tam tinh cấp, cố nhiên không tồi, nhưng đối chính mình mà nói, kỳ thật không đủ xem, đối phương không có sát khí, thế cho nên Trần Tông cũng không có ra tay hứng thú. Ít nhất, Trần Tông nhưng cụ bị 6 sao trình tự chiến lực, đối tam tinh cấp chính là nghiền áp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một lần thử, Ngô Tu cũng biết chính mình không làm gì được Trần Tông. Liền thu chân rơi xuống đất, không hổ là thánh địa chân truyền. Bội phục, Ngô Tu đảo cũng rộng rãi, thừa nhận kỹ không bằng người. Nhưng trên thực tế, Ngô Tu vẫn là không có như vậy chịu phục. Rốt cuộc Trần Tông đều không có ra tay, chỉ là né tránh mà thôi. Từ điểm này, chỉ có thể thuyết minh Trần Tông né tránh năng lực hơn người. Không thể thuyết minh mặt khác, nhưng chính mình liền ra hơn 1.000 chân, lại không cách nào đụng tới Trần Tông mảy may, lại như thế nào không phục, Trần Tông đều lập với bất bại chi địa, chỉ cần là né tránh, liền đủ để đem chính mình chơi đến xoay quanh. Khách khí, Trần Tông khẽ cười nói, đối với phi địch nhân, Trần Tông xưa nay sẽ không mắt lạnh tương đối, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Ngô Tu buông nội tâm vài phần không phục, cười hỏi, phóng đãng không kềm chế được khí chất, làm hắn có một loại cực kỳ lạ lực tương tác, dễ dàng làm một ít người nhìn không thuận mắt, nhưng cũng dễ dàng làm một ít người thưởng thức. Tỷ như Trần Tông, liền cảm thấy này Ngô Tu có chút ý tứ, Trần Tông, nếu không phản cảm, còn cảm thấy có điểm ý tứ, Trần Tông liền đáp lại nói, Trần huynh, uống rượu sao? Ngô Tu Thực đột nhiên nói, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người này điều tra qua chính mình, biết chính mình thích nhấm nháp rượu ngon tập tính, có rượu ngon ta liền uống. Trần Tông đảo cũng không có nghĩ nhiều, có, Ngô Tu cười nói, như thế, liền tính là nhận thức, Phương Nam Hư Không Bái Nguyệt Môn, là trung giai tinh vực cấp thế lực, cùng chân không giáo cùng trình tự, cùng chân không giáo quan hệ không tồi, lúc này đây Ngô Tu tính cả một tôn thần thông cảnh trưởng lão tiến đến, làm khách quý quan khán chân không giáo cực nói đại hội. Chân truyền đệ tử tiến đến quan khán, cũng là tăng trưởng kiến thức, xem như một loại mài giũa, không thể không nói, Ngô Tu lấy ra tới rượu, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên quát, vị thực độc đáo, theo Ngô Tu theo như lời, chính là hắn một lần lang bạt khi, từ một chỗ bí cảnh nội tìm được, chính là vạn năm rượu lâu năm, dư vị vô cùng, vạn năm rượu lâu năm, này giá trị tự nhiên là kinh người, ngày thường Ngô Tu chính mình cũng là luyến tiếc uống, bất quá lúc này đây lại là đem ra, tự nhiên là vì kết giao Trần Tông một phen, mặt khác một chút, cũng là vừa tiếp xúc, cảm thấy có thể kết giao, nếu bằng không, lấy ra tới liền không phải này vạn năm rượu lâu năm. Rốt cuộc Ngô Tu vạn năm rượu lâu năm cũng bất quá mấy mấy đàn mà thôi. Có đôi khi, thêm một cái bằng hữu, liền thêm một cái phương tiện, cứ việc này không phải cái gì chân lý, nhưng mặt khác, thêm một cái bằng hữu, liền khả năng thiếu một cái địch nhân, cho dù là nhỏ yếu địch nhân, cũng có khả năng ở khi nào cho chính mình mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Có chút phiền phức thực dễ dàng là có thể giải quyết, lại dễ như là rùi bọ giống nhau phiền nhân. Huống hồ, Ngô Tu người này tính tình, vẫn là tương đối đối vị, ân, thích uống rượu người, luôn là càng dễ dàng cùng Trần Tông trở thành bằng hữu. Đương nhiên, tiền đề không phải cái gì tâm tính không người tốt, cùng Ngô Tu uống rượu, xem như kết giao một phen, chỉ là một cái nhạc đệm, thời gian cực nhanh, rốt cuộc, chân không giáo trăm năm một lần cực nói đại hội cũng đúng hạn bắt đầu rồi. Trần chân truyền, thỉnh, thỉnh, mười mấy làm khách quý mà đến tinh vực cấp thế lực mọi người đối Trần Tông đều thực khách khí. Rốt cuộc Trần Tông thân phận không giống bình thường. Ngày đó Ngô Tu cùng Trần Tông uống rượu lúc sau, Bái Nguyệt môn trưởng lão cũng tới bái phỏng, thần thông cảnh bái phỏng nguyên minh cảnh, đây là thực không thể tưởng tượng sự tình, lại đã xảy ra, lúc sau, mặt khác tinh vực thế lực trưởng lão mang theo bí truyền tiến đến bái phỏng. Phân biệt đều đưa lên lễ vật, rượu ngon, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi là không có bất luận cái gì ích lợi xung đột lại chủ động buông dáng người tới kết giao. Người, mặc kệ có không trở thành bằng hữu, ít nhất trộn lẫn cái mặt thục. Thánh địa chân truyền ở trên hư không bên trong địa vị, không phải là nhỏ, đặc biệt vẫn là Tâm Ý Thiên Cung này đệ nhất thánh địa chân truyền, vẫn là nguyên minh cảnh trình tự chân truyền, đặt ở trong hư không, đối rất nhiều người mà nói, này lực ảnh hưởng là không thua kém Vu Tinh vực cấp thế lực thần thông cảnh trưởng lão. Hơn nữa luận cập tiềm lực, càng là tháng qua, đây cũng là mười mấy tinh vực cấp thế lực trưởng lão hội chủ động tới cửa còn mang theo rượu ngon. Đương lễ vật đi bái phỏng Trần Tông nguyên nhân, nếu không có Tâm Ý Thiên Cung chân truyền tầng này thân phận ở, bọn họ cũng sẽ không để ý tới Trần Tông. Hiện giờ, cực nói đại hội muốn bắt đầu rồi, làm khách quý mọi người sôi nổi chưa từng không sơn mà đến. Gặp được Trần Tông, mười mấy tinh vực cấp thế lực người, bất luận là trưởng lão vẫn là bí truyền đệ tử, đều cười mặt chào hỏi. Tinh vực cấp thế lực bí truyền không phục, bọn họ lại không phải ngốc tử, liền tính là không phục, cũng sẽ giấu ở trong lòng, mà không phải ngốc nghếch biểu đạt ra tới, ác ý khiêu khích, cho chính mình trêu chọc địch nhân. Chương 2239, tự nghĩ ra độn pháp. Chân không giáo chủ tu đại đạo, tên là chân không nói, chính là không gian đại đạo chi nhánh. Không gian đại đạo, chính là trong hư không muôn vàn đại đạo chung nhất đứng đầu số ít đại đạo chi nhất. Uy năng khó lường, khó có thể tìm hiểu càng khó lấy nắm giữ. Bất quá làm không gian đại đạo chi nhánh, chân không nói tìm hiểu cùng nắm giữ liền không có như vậy khó khăn. Cứ việc cụ bị một chút không gian đại đạo ảo diệu. Nhưng tương đối với không gian đại đạo mà nói, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Bất quá, chân không nói cũng vẫn như cũ là trong hư không, tiếng tăm lừng lẫy đại đạo chi nhất. Uy năng kinh người, cái gọi là cực nói đại hội, so đấu chính là chân không nói nắm giữ cùng ứng dụng. Bất động dùng tu vi từ từ, chỉ lấy tự thân sở nắm giữ chân không nói chi lực đối kháng. Một phân cao thấp, cực nói đại hội chia làm hai cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn, chính là vượt qua chân không phong mang, chính là một tòa thật lớn hẻm núi, tràn ngập chính là vô tận chân không chi lực, hết thảy tu vi đều không thể vận dụng, có khả năng dùng, cũng chỉ có chân không nói lực lượng, chân không giáo vì trung giai tinh vực cấp đại giáo. Chỉ có ngự đạo cảnh trình tự mới có thể đủ đứng hàng chân truyền. Điểm này, hư không nội tinh vực cấp đại giáo đều là như thế. Như thánh địa giống nhau, đến nỗi tinh hệ cấp thế lực tác không có bực này tư cách. Nhưng, cứ việc tinh vực cấp đại giáo chân truyền đệ tử phân chia trình tự cùng thánh địa giống nhau. Này thiên tư lại có rất lớn chênh lệch, chiến lực tự nhiên cũng tồn tại không nhỏ chênh lệch. Nói chung, tinh vực cấp đại giáo nội xuất sắc nhất chân truyền, có lẽ có tư cách cùng thánh địa bộ phận chân truyền so sánh. Thậm chí có thể thắng qua một ít thánh địa chân truyền. Nhưng, cũng chính là ở vào trung du hạng du tiêu chuẩn, cùng những cái đó đứng đầu thánh địa chân truyền đối lập lên. Chênh lệch rõ ràng, cực nói đại hội bắt đầu, chân không giáo mấy ngàn ngự đạo cảnh chân truyền sôi nổi trình diện. Xuất hiện ở chân không phong mang khởi điểm chỗ, đến nỗi ở tinh vực cấp đại giáo nội, tu vi đạt tới nguyên minh cảnh trình tự liền xuất hiện phân biệt. Đại đa số đều thoát ly chân truyền thân phận, liệt vào chấp sự chi lưu, số ít tiên tư tung hoành giả, tác liệt vào bí truyền, do chấp sự địa vị càng cao, cũng do chân truyền càng cao. Đương nhiên, thánh địa nội không có gì bí truyền phân chia, mà là trực tiếp dùng chân truyền tới phân chia, đây cũng là khác biệt. Trần Tông nhìn chăm chú chân không phong mang, dựa vào siêu cường nhạy bén cảm giác, cẩn thận cảm thụ chân không phong mang hơi thở dao động. Cái loại này dao động thập phần kỳ lạ, tựa hồ là hư không, nhưng lại không phải, tựa hồ tự quyền chuyển nhẹ nhàng, thập phần linh động, lại ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn, có thể xé rách hết thảy. Theo ra lệnh, mấy ngàn cái chân không giáo ngự đạo cảnh lập tức nhích người, sôi nổi đi phía trước lao ra, bọn họ trên người đều tràn ngập ra một cổ kỳ lạ hơi thở, cùng chân không phong mang hơi thở thập phần tiếp cận. Quả nhiên, bọn họ tu vi đều bị cấm vận dụng, có khả năng đủ sử dụng, đúng là chân không nói lực lượng. Trần Tông nhìn chăm chú, một bên cảm giác chân không đạo lực lượng ảo diệu, không bao lâu liền nhìn ra vài phần huyền diệu tới. Chân không nói chung quy là không gian đại đạo chi nhánh, ẩn chứa không gian đại đạo bộ phận lực lượng cùng huyền diệu. Chân không nói lực lượng sẽ làm nắm giữ tu luyện giả trở nên càng thêm linh hoạt nhanh chóng, cho dù là không có vận dụng tu vi cũng có thể làm được dễ dàng ngự không phi hành, đây là ưu thế nơi. Chỉ thấy một đám chân không giáo ngự đạo cảnh chân truyền nhóm dựa vào chân không đạo lực lượng tầng trời thấp đi phía trước bay vút mà đi, nhưng đồng thời chân không phong mang nội lực lượng cũng không ngừng tàn sát bừa bãi, cuốn lên từng đợt cuồng bạo kinh phong gào thét không thôi. Kia phong chính là chân không chi phong, không có trình tự, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu không ngừng biến hóa, không có bất luận cái gì quy luật cùng phương hướng, thậm chí cho nhau đối hướng, hình thành từng đạo khí xoáy tụ, đường có người không cẩn thận bị khí xoáy tụ lan đến khi liền sẽ bị cuốn vào trong đó, theo khí xoáy tụ không ngừng xoay tròn, mất đi đối tự thân khống chế, mà mọi người tất cần ở quy định thời gian nội xông qua chân không phong mang mới có tư cách tham dự chân chính cực nói đại hội. Nói ngắn gọn, chân không phong mang chính là một vòng đào thải khai, bị cuốn khúc chân không khí xoáy tụ trong vòng người, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, theo khí xoáy tụ không ngừng khắp nơi di động, căn bản là khó có thể tự khống chế. Lúc này mới là chân chính khảo nghiệm chân không nói thời điểm, một tiếng hét to dưới, vận dụng tự thân sở nắm giữ chân không nói lực lượng, sinh sôi đánh sâu vào khí xoáy tụ, đem chi phá vỡ, nhưng có đệ tử rất mạnh, trực tiếp liền phá vỡ khí xoáy tụ, lao ra khí xoáy tụ, lại lần nữa bay vút mà ra, nhưng có đệ tử lại phải dùng hai lần ba lần mới có thể đủ phá vỡ khí xoáy tụ, mà có đệ tử lại khó có thể phá vỡ khí xoáy tụ. Đối với chân không nói nắm giữ trình tự cao thấp, vừa xem hiểu ngay, Trần chân truyền, đó là chúng ta chân không giáo nhất kiệt xuất chân truyền đệ tử. Một tôn trưởng lão ngồi ở Trần Tông bên cạnh, chỉ vào đầu tàu gương mẫu, không chỉ có ở nháy mắt phá vỡ chân không khí xoáy tụ, hơn nữa kế tiếp tránh đi từng đạo chân không khí xoáy tụ thanh niên nói. Đương nhiên, hắn vô pháp cùng Trần chân truyền so sánh với, Trần Tông ánh mắt ngóng nhìn mà đi, kia cái gọi là nhất kiệt xuất chân truyền đệ tử, đảo thật là không tồi. Nếu là đặt ở Tâm Ý Thiên Cung ngự đạo cảnh trình tự, đứng hàng trung du trình tự, hẳn là có hy vọng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy hứng thú chính là chân không nói. Đương nhiên, Trần Tông vô pháp nắm giữ chân không nói, lại có thể đi tìm hiểu trong đó một ít ảo diệu. Kia có lẽ đối chính mình hữu dụng, nhưng chân không nói chính là chân không giáo lập giáo căn bản, không có khả năng làm Trần Tông trực tiếp đi tìm hiểu. Chỉ có tìm hiểu cơ hội, chính là quan khán cực nói đại hội. Dựa vào chính mình kia siêu cường mộ tính cùng cao siêu cảnh giới tới tìm hiểu suy đoán. Chỉ tiếc, nếu chính mình cũng có thể tiến vào kia chân không phong mang nội, tuyệt đối có thể càng tốt cảm giác, tìm hiểu ra trong đó ảo diệu tới, không nói nắm giữ chân không nói, ít nhất có thể khuy đến trong đó ảo diệu, lấy ra bộ phận tinh túy dung nhập tự thân, ngự không tôn giả sở tự nghĩ ra cũng truyền thừa xuống dưới đại độn không pháp. Sử dụng đúng là chân không nói căn cơ, đại độn không pháp vì thiên thần thông cấp bậc, hiện giờ trong lòng cung phụ trợ dưới, bị Trần Tông tìm hiểu tu luyện đến viên mãn trình tự. Thi triển dưới, trong nháy mắt liền có thể ở trên hư không giữa xuyên qua trăm vạn mễ xa. Tuy rằng so ra kém hư không tàu bay xuyên qua, nhưng cũng thập phần kinh người, ngự không tôn giả hy vọng, được đến truyền thừa người, có thể đem đại độn không pháp tiếp tục tăng lên đến càng cao trình tự. Thiên thần thông lúc sau là linh thần thông, Trần Tông không phải không có tìm hiểu quá, nhưng phát hiện muốn tăng lên, cũng không dễ dàng, bởi vì chính mình khuyết thiếu cũng đủ căn cơ, hiện giờ mới biết được, chân không nói chính là căn cơ. Chính mình vô pháp nắm giữ chân không nói, muốn đem đại độn không pháp tăng lên siêu việt thiên thần thông. Rất khó rất khó, có thể nói cơ hồ không có gì hy vọng, nhưng cũng không ý nghĩa. Vô pháp đem đại độn không pháp tiến hành ưu hóa, đại độn không pháp thực dùng tốt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải nhất phù hợp chính mình. Tâm ý thiên cung nội, cũng có không ít độn pháp linh tinh, cùng đại độn không pháp so sánh với, mỗi người mỗi vẻ, nhưng, nhất thích hợp chính mình, vẫn là tự nghĩ ra, Trần Tông hiện tại chính là muốn thử xem, có không ở đại độn không pháp chờ độn pháp cơ sở thượng, tự nghĩ ra một môn nhất phù hợp chính mình độn pháp. Một lòng tam ý cảnh hạ, Trần Tông toàn lực tìm hiểu hiệu quả kinh người, thật giống như là ba cái Trần Tông ở toàn lực tìm hiểu giống nhau. Mỗi một cái Trần Tông tìm hiểu phương hướng đều không giống nhau, lẫn nhau bổ sung cho nhau, này hiệu quả, không phải gấp 3, mà là gấp 10 lần trở lên, thập phần kinh người, Trần không nói một chút ảo diệu, cũng tùy theo bị Trần Tông một chút tìm hiểu ra, tới, xem Trần Tông không nói gì ý tứ, những người khác tạm thời ấn xuống kéo gần quan hệ tâm tư, tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, Trần không nói huyền bí, cũng tùy theo bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu ra tới, thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc, ở quy định thời gian nội, tiểu bộ phận chân không nói chân truyền đệ tử xông qua chân không phong mang, nhưng đại bộ phận chân truyền đệ tử tác không có xông qua. Đào thải, quy định thời gian nội xông qua chân truyền đệ tử số lượng ước chừng là mấy trăm người. Này mấy trăm người, đem tham dự chân chính cực nói đại hội, mà chân chính cực nói đại hội, còn lại là chiến đấu, mấy trăm chân truyền đệ tử, một chọi một chiến đấu, nhất quyết cao thấp, tầng tầng thăng cấp, thẳng đến cuối cùng. Đương nhiên, bởi vì là cực nói đại hội quan hệ, bọn họ giống nhau không thể vận dụng tu vi, chỉ có thể thi triển chân không nói lực lượng tới chiến đấu. Mà này, cũng cho Trần Tông càng tốt quan sát chân không nói huyền bí cơ hội. Làm chân không giáo giao ra chân không nói huyền bí, mặc cho Trần Tông tìm hiểu, đó là không có khả năng, cho dù là Trần Tông thân phận rất cao cũng giống nhau. Trừ phi, Trần Tông trở thành chân không giáo người, nếu vô pháp như thế trực tiếp tìm hiểu, cũng chỉ có thể tìm lối tắt, nếu là thông qua mặt khác phương thức tìm hiểu ra chân không nói ảo diệu tới. Chân không giáo liền tính là đã biết, cũng nói không được cái gì. Chiến đấu bắt đầu, mấy trăm cái ở trong thời gian quy định xông qua chân không phong mang chân truyền đệ tử. Một đám đối với chân không nói tìm hiểu cùng nắm giữ đều không giống bình thường. Chiến đấu ngay từ đầu, liền lấy ra từng người thủ đoạn. Chân không giáo chủ tu chân không nói, này công quyết cùng thần thông từ từ, cũng cùng chân không nói cùng một nhịp thở. Nói ngắn gọn, đều là lấy chân không nói làm căn cơ tới thi triển. Kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp từ từ, các có này tinh diệu nơi, lại đều cũng là đem chân không nói ảo diệu thuyết minh ra tới. Chiến đấu là một hồi tiếp theo một hồi, mà Trần Tông cũng theo không ngừng quan khán. Hơn nữa một lòng tam ý cảnh hạ toàn lực tìm hiểu. Hiệu quả chồng lên gấp 10 lần không ngừng, chân không nói huyền bí cũng bị Trần Tông một chút nắm giữ. Theo nắm giữ, Trần Tông trên người hơi thở, cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa, ngồi ở Trần Tông bên cạnh chân không đạo trưởng lão tức khắc ngẩn ra. Có chút kỳ quái cảm giác, không cấm đem lực chú ý đặt ở Trần Tông trên người. Tức khắc phát hiện, Trần Tông trên người hiện lên hơi thở, thế nhưng là chân không nói hơi thở, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng có thể cảm giác được. Kia mỏng manh chân không luồng hơi thở chính theo thời gian trôi đi, ở một chút tăng cường, hơn nữa, tràn ngập ở bốn phía chân không nguyên khí cũng tùy theo bị lôi kéo dường như, từng sợi từ bốn phía chảy xuôi tới, lúc đầu rất nhỏ, nhỏ đến không thể phát hiện, lại ở dần dần tăng cường giữa, kia chân không nói trưởng lão tức khắc trừng lớn hai tròng mắt, khiếp sợ không thôi, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm dường như, bởi vì hắn suy đoán đến một chút, này tâm ý thiên cung chân truyền Trần Tông, chẳng lẽ là ở tìm hiểu chân không nói ảo diệu. Này quả thực là không có khả năng sự, chân không nói chính là thuộc về chân không giáo đại đạo. Trong hư không, cố nhiên cũng có mặt khác không gian đại đạo chi nhánh. Nhưng chân không nói lại là thuộc về chân không giáo, tuy rằng không bài trừ có chút người cơ duyên xảo hợp dưới tìm hiểu. Bất quá, tại đây phía trước, này Trần Tông tuyệt đối không có nắm giữ chân không nói ảo diệu. 89/10 là hiện tại mới tìm hiểu, đúng là bởi vì như thế, mới gọi người càng thêm chấn động, này chẳng lẽ chính là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử năng lực sao? Nếu là lời nói, không khỏi cũng quá mức kinh người, Trần Tông không biết, hắn hành động, vô hình giữa kéo cao tâm ý thiên cung ở chân không đạo tâm trong mắt cao thâm khó đoán trình độ. Chương 2240, khiêu chiến Trần Tông. Cuối cùng một trận chiến, chính là đoạt giải quán quân chi chiến, bọn họ hai người, ai nhưng thắng lợi, ai nên đến cực nói đại hội đệ nhất danh. Theo cuối cùng đoạt giải quán quân chi chiến đã đến, chủ trì cực nói đại hội một tôn phó giáo chủ cũng cao vút hô quát lên. Trần không hơi thở dao động, dung nhập thanh âm kia trong vòng. Trực tiếp rót vào mỗi người trong tai, phảng phất ở khoảnh khắc đem mọi người kích động kích phát càng thêm mãnh liệt. Nhiệt huyết nhịn không được sôi trào lên, phải vì chi hoan hô. Trên thực tế, chân không giáo các đệ tử, thật là đều hoan hô đi lên, liền bị mời mà đến mười mấy tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử cũng ngăn không được loại này. Cổ động, dường như, cầm lòng không đậu phát ra âm thanh, Trần Tông lại không có đã chịu ảnh hưởng, mà là nhìn chăm chú muốn đoạt quan hai người, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ, tìm hiểu chân không nói hơi thở. Sắp đoạt giải quán quân chi chiến hai người, không thể nghi ngờ đúng là chân không nói mấy ngàn ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử giữa nhất xuất. Sắc hai người, lấy Trần Tông ánh mắt tới phán đoán, toàn lực dưới, Này hai người chiến lực đều có thể đủ đạt tới 11 tinh cấp, bất quá này chân không nói nổi, 11 tinh cấp chiến lực ngự đạo cảnh cũng không nhiều, vô pháp cùng tứ đại thánh địa so sánh với, đến nỗi 12 tinh cấp, đó là một cái cũng không có, không có như vậy thiên phú cũng không có như vậy nội tình. Tuy rằng chiến lực không đến 12 tinh cấp trình tự, nhưng không thể phủ nhận, này hai người đối chân không nói nắm giữ, chính là mấy ngàn đệ tử giữa nhất xuất chúng. Chiến đấu bắt đầu, bất động dùng tu vi, chỉ lấy chân không nói lực lượng quyết đấu, một cái dùng kiếm một cái dùng đao, đao và kiếm là chân không giáo nội tu luyện nhiều nhất vũ khí. Bình tĩnh mà xem xét, này hai người kiếm pháp cùng đao pháp ở Trần Tông xem ra, không tính là cái gì. Trần Tông trọng điểm cũng là đối phương chân không nói ảo diệu, chiến đấu kịch liệt chiến đấu dưới, hai người đem tự thân sở nắm giữ chân không đạo lực lượng hoàn toàn thúc dục thi triển ra tới, làm Trần Tông cảm thụ đến càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, dùng đao người lấy mỏng manh ưu thế thắng hiểm, dùng kiếm người tích bại, cực nói đại hội đệ nhất danh cũng bởi vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.